Chương 1351, Hố Cha Tiên Thuyền. Cái kia Diệp Phàm cái này trước đó bận bịu đều rút không, huống hồ Diệp Phàm tránh thức tâm tư đều không tại trên người các nàng, mà là tại chính mình Sở Nguyệt trên thân. Ở chỗ này làm xong mấy ngày sau, Diệp Phàm thì từ nơi này Mộng Đế Thiên dùng một tháng thời gian đi tới nơi này cái Mộng Đế Tiên Thành bên trong, sau đó lấy truyền tống tiên trận, Diệp Phàm thì từ nơi này Mộng Đế Tiên Thành trở lại cái này Ma Di Thiên Tiên Thành. Hai cái này thiên vực bên trong truyền tống tiên trận cũng sớm đã mở ra, mà lại muốn Diệp Phàm cái này trước đó thăm dò được một tin tức. Cái kia chính là cái này hạ thiên vực bên trong cùng chuông trung thiên vực bên trong truyền tống tiên trận, thực có một cái truyền tống tiên trận, cũng là tại bọn họ Mông Nế Thiên bên trong. Nhưng là một mực không có ai đi mở ra cái này truyền tống tiên trận, cũng không biết là vì nguyên nhân gì không có ai đi khởi động, cho nên nơi này một cái truyền tống tiên trận hiện tại chẳng khác nào là tàn phế. Tất cả tu sĩ nếu như muốn đi cái này trung thiên vực lời nói, cũng chỉ có thể thông qua cái này thiên vực tiên thuyền, mà lại nỗ lực những thứ này tiên tinh về sau, mới có thể tiếp tục tiến về cái này trung thiên vực. Trở lại cái này Ma Di Thiên Tiên Thành, cái kia Diệp Phàm tìm đến cái này trước đó tiên bảo lâu quản sự, Diệp Phàm trước đó nhìn thấy hắn truyền tin châu, cho nên cũng liền trở lại cái này vừa trở về. Sau đó Diệp Phàm ngay tại tiên bảo lâu bên trong nhìn thấy người trung niên này quản sự. Đại tiên lần này thật sự là xảo. Vừa vặn hôm nay cái này thiên vực tiên thuyền thì đã đạt tới chúng ta tòa tiên thành này bên trong. Đại tiên không biết là muốn cái nào chỗ đâu. Người trung niên này quản sự không nghĩ tới Diệp Phàm đến nhanh như vậy. Hắn một chút cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó thì đối với Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Sau đó liền trực tiếp xuất ra 20 triệu tiên tinh. Giao cho người trung niên này quản sự, nói thẳng, vậy làm phiền quản sự giúp ta đi dự định một cái hạ đẳng chỗ đi, nếu như hôm nay có thể lên đường lời nói, cái kia ta hôm nay thì lấy cái này thiên vực tiên thuyền tiến về trung thiên vực. Diệp Phàm cũng là quả quyết dứt khoát người không cần nghĩ ngợi, sau đó liền lấy ra tiên tinh tới. Người trung niên này quản sự đối Diệp Phàm cũng vô ý lộ ra nụ cười đến. Không nghĩ tới Diệp Phàm là một cái như thế dứt khoát đại tiên, mà lại một chút cũng không có cái này do dự xuống tới. Tuy nhiên cái này các loại chỗ đối một cái đại tiên tu sĩ tới nói là có chút khó coi. Có điều Diệp Phàm có dạng này luyện đan bản sự tại cũng hẳn là sẽ không lỗ. Diệp Phàm cũng không có nói nhảm nữa, ước chừng nửa ngày sau Diệp Phàm liền gặp được trung niên quản sự trở về cho Diệp Phàm một tấm lệnh bài. Ngày đó Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái thiên vực trên tòa tiên thành hư không. Tại tòa tiên thành này trên không Diệp Phàm nhìn thấy một chiếc vô biên vô hạn tiên thuyền. Cái này tiên thuyền liền xem như Diệp Phàm thần thức, cũng căn bản không có biện pháp có thể bao trùm ở toàn bộ tiên thuyền. Có thể thấy được cái này tiên thuyền hành ở cái này thiên vực trên không, quả thực cũng là một cái tiên thành nằm ở nơi nào, căn bản không có biện pháp đi đến cuối cùng. Lớn như vậy thiên vực tiên thành, còn chỉ là lần đầu tiên gặp, trước đó Diệp Phàm nhận vì cái này tiên thuyền cũng bất quá là phi thường nhỏ, chỉ là có thể chứa đựng lấy mấy vạn người mà thôi. Nhưng là tại Diệp Phàm nhìn thấy cái này thiên vực tiên thuyền về sau, cả người đều có chút khai nhãn giới. Bởi vì cái này tiên thuyền đều có thể dung nạp gần mấy trăm ngàn thậm chí cả hơn một triệu tu sĩ, khó trách có thể ngừng lưu tại nơi này. Ngay sau đó Diệp Phàm thì giao nạp những thứ này tiên tinh về sau. Sau đó liền đi tới Diệp Phàm dẫn tới cái ngọc bài này mã số là giáp số 856. Đi tới nơi này cái tiên thuyền phía trên về sau Diệp Phàm nhìn thấy vô số tu sĩ. Rất nhanh liền đi tới nơi này cái hạ đẳng chỗ tìm tới chỗ mình ở. Nơi này hạ đẳng chỗ chỗ ở thật tại phi thường nhỏ, cũng chỉ có một gian phòng lớn như vậy. Nhưng là không có cách nào Diệp Phàm cũng chỉ có thể ở chỗ này tu luyện. Diệp Phàm phát hiện cái này các loại chỗ căn bản không tốt, bởi vì ở chỗ này muốn tu luyện nơi này tiên linh khí vô cùng thưa thớt, mà lại nếu như ở chỗ này Diệp Phàm cũng căn bản không thể tu luyện xuống tới. Hắn nhưng là đại tiên cấp bậc tu sĩ, nhưng là ở cái này tiên dưới thuyền Diệp Phàm nhìn thấy đi lấy cái này tiên thuyền cũng không chỉ giống hắn dạng này. cũng có một chút kim tiên tu sĩ, nhưng là đại tiên tu sĩ cũng không ít, như là dạng này hạ đẳng chỗ Diệp Phàm cũng là không có cách nào. Trên thân tiền mặt vốn là không nhiều, hoa này phí 20 triệu tiên tinh Diệp Phàm mới lại thuê đến cái này hạ đẳng chỗ. Nếu như hắn muốn thăng khoang lời nói ít nhất phải lại giao nạp người 30 triệu tiên tinh. Cái này Diệp Phàm trên thân liền không có tiên tinh, mà lại ở cái này hạ đẳng kho vị phía trên Diệp Phàm cũng không dám tùy ý tu luyện. Ai biết phía trên này sẽ có sẽ không có vấn đề gì, mà lại nếu như tiến vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong tuyệt đối là hội xảy ra vấn đề. Trong này thế nhưng là có tiên vương cấp bậc tu sĩ, Diệp Phàm cũng không muốn nơi này tu luyện bị tiên vương tu sĩ phát hiện mình ngũ hành thế giới, cái kia đến lúc đó thì phiền phức. Những thứ này đều nghĩ kỹ về sau, Diệp Phàm liền lấy đến cái ngọc bài này, sau đó tại đại tiên cấp bậc chỉ nơi này phân phối đến gian phòng của mình. Về sau Diệp Phàm hơi nhìn một chút, chính mình cái này bên ngoài tiên trận, trong này phía dưới tiên trận kia bất quá là 3 cấp tiên trận mà thôi. Cách hắn trong lý tưởng tiên trận kém xa, mà lại cái này 3 cấp tiên trận liền xem như đại tiên cấp bậc tu sĩ cũng đều có thể trong nháy mắt nhìn qua. Dạng này chẳng khác nào hắn bại lộ tại những tu sĩ này trong mắt, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ngồi lên đầu này tiên thuyền Diệp Phàm cũng đang lo lắng cái này đại la tiên tu sĩ sẽ tới hay không đến nơi đây. Có điều dựa theo Diệp Phàm suy đoán, trung đẳng chỗ hẳn là chí huyền tiên tu sĩ cùng đại tiên cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên cũng có một chút có tiền tiên môn, khả năng cũng đều sẽ ngồi trung đẳng kho vị. Diệp Phàm đi vào gian phòng của mình bên trong, nhưng là hắn không có đi cải biến nơi này tiên trận. Nếu như xúc phạm đến tiên trận này lời nói, đến lúc đó liền sẽ có phiền phức. Diệp Phàm hiện tại vẫn là một cái ngũ phẩm tiên đan đại sư, còn có cái này cấp 6 tiên trận đại sư. Nhưng là tại cái này tiên thuyền lái đi trung thiên vực chí ít cũng phải đi qua cái này mấy năm thời gian. Hắn cũng không có làm qua dạng này tiên thuyền, cho nên cũng không dám xác định đây rốt cuộc có thể lúc nào đến. Nhìn đầu này tiên thuyền về sau, không đến 3 ngày Diệp Phàm liền thấy toàn bộ tiên thuyền doanh động, đã bắt đầu di động xuống tới. Có thể nhìn thấy đầu này tiên thuyền cần phải lái hương cái này hư không chỗ, tiến về hạ thiên vực bên trong cùng trung thiên vực bên trong ghé qua. Cái này cũng không so hẹp một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực bên trong khác nhau. Đây là tương đương với một cái giới đến một cái khác giới bên trong ghé qua. Cái này đúng trọng tâm định hung hiểm vô cùng. Đương nhiên dạng này tiên thuyền đã không thể nhận vào đến trong chữ vật giới chỉ, cũng không thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Dạng này tiên thuyền chế tạo lên không biết đến hao phí bao nhiêu tài liệu. Nhưng những thứ này thì cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ, dù sao tại đầu này tiên thuyền phía trên chỉ cần Diệp Phàm không đi chọc giận người khác. Hắn tại đầu này tiên thuyền phía trên an an ổn ổn trải qua cái này đếm năm trôi qua, đến lúc đó Diệp Phàm liền có thể đến trung thiên vực bên trong, sau đó Diệp Phàm liền có thể tự nghĩ biện pháp, nói không chừng hắn cũng có thể lấy tới một đầu giống như vậy tiên thuyền, chỉ là tại mấy năm thời gian. Nhưng bây giờ Diệp Phàm tại nơi này căn bản không có cách nào tu luyện. Chương 1352, thuê lại quầy hàng. Diệp Phàm biết cái này tiên thuyền thật tại quá hố, thì như thế một điểm không gian, cũng không đủ để Diệp Phàm một người ở bên trong làm gì khác, trong này cũng không thể tu luyện, coi như Diệp Phàm cầm ra bản thân trước tiến đến bố trí tiên trận này tới. Nhưng cũng không thể cung cấp hắn tu luyện. Phía trên đầu này tiên thuyền về sau, Diệp Phàm mới cảm thấy mình đã bị hố, khả năng trước đó cái kia tiên bảo lâu quản sự cũng tại khả năng không có nói cho Diệp Phàm, trước đó lặp đi lặp lại hỏi mình thật muốn hạ đẳng chỗ A. Lúc đó Diệp Phàm nên kịp phản ứng, hắn không có đem lời nói cho nói đầy đủ xuống tới, nơi này không thể tu luyện, ngay sau đó hắn nhìn một chút cái này phòng của hắn. Thì trong mỗi cái phòng mặt hồ đều là nhỏ như vậy địa phương, đây chỉ là một hạ đẳng chỗ, nếu như là trung đẳng chỗ hòa thượng các loại chỗ, chắc chắn sẽ không giống nơi này một dạng. Diệp Phàm bên trong gian phòng của mình đi dạo một chút, trong này ra một chút thường dùng đồ, vật băng ghế đá cùng bàn đá, sau đó cũng là một cái sàn nhà, tiếp lấy phía trên cũng không có bất kỳ cái gì dùng trà ấm loại hình. đương nhiên trong này như thế đơn sơ, theo đầu này tiên thuyền người có quan hệ. Nói thế nào Diệp Phàm đều là một cái đại tiên trung kỳ cao thủ, ở lại đây nhưng cũng là không có cách nào, bởi vì hắn trên thân không có nhiều như vậy tiên tinh, cũng căn bản không có cách nào tiến hành thăng khoang. Nếu như muốn thăng khoang lời nói liền muốn nhiều nỗ lực cái này 30 triệu tiên tinh. Đây chính là một khoản phi thường lớn chi tiêu, nếu như cứ như vậy cho ra đi, Diệp Phàm tại cái này tiên thuyền phía trên cũng không cần tiếp tục tu luyện, mà lại cái này thiên vực tiên thuyền lái hương, cái này trung thiên vực trên đường cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Hiện tại cái này Diệp Phàm ra vào nơi này đều phải tốn phí một chút tiên tinh, nếu như hắn muốn đi trung đẳng kho lời nói, cũng đều muốn giao nạp cái này tiên tinh. Diệp Phàm cũng rất muốn đi cái này cái trung đẳng chỗ nhìn xem, bởi vì nơi này thật tại quá lớn. Ở cái này hạ đẳng trong khoang thuyền nhiều như vậy phòng nhỏ, một loạt liên tiếp ngồi một loạt, mà lại cái này mỗi một cái phòng nhỏ bên ngoài đều có cái này bảo hộ tiên trận tại. Tuy nhiên đây chỉ là một ba cấp tiên trận, nhưng là tiên trận này dạng này Diệp Phàm cũng không dám tùy ý xâm nhập. Ở chỗ này Diệp Phàm không có nhận biết bất cứ người nào. Mà lại ở chỗ này Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp, lại đi làm một điểm tiên tinh đến, nếu như không có tiên tinh lời nói, những thứ này đều không đủ nó tới tu luyện. Mà lại đầu này thiên vực tiên thuyền vô cùng lớn, cũng cảm giác toàn bộ tiên thuyền gánh chịu lấy tòa tiên thành này tại toàn bộ thiên vực ở giữa phi hành. Tuy nhiên cái này phi hành trên đường có thể sẽ phát sinh hắn vấn đề, nhưng những thứ này đều cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Ở cái này hạ đẳng chỗ Diệp Phàm cũng khá là cẩn thận xuống tới, nếu như tận lực không đi chọc giận người khác lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không cùng người nói cái gì. Ngay sau đó Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái hạ đẳng chỗ cùng bên trong chỗ ở giữa một cái thông đạo phía trên. Cái này lên trên đi thì là trung đẳng khoang, nếu như muốn thượng trung đẳng khoang, liền muốn giao nạp cái này 10.000 tiên tinh. Mà lại đi lên một lần đều muốn cái này 10.000 tiên tinh, tại Diệp Phàm trước mặt là hai vị cái này tiên thuyền phía trên chấp sự. Diệp Phàm bị hai cái này chấp sự cho cản lại, hai cái này chấp sự đều là đại tiên hậu kỳ cao thủ, mà lại hắn quét mắt một vòng Diệp Phàm cả người thoáng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh sắc mặt thì bình tĩnh trở lại, lúc này thì nói thẳng, ngươi là hạ đẳng khoang vị đại tiên tu sĩ. Vậy ngươi cũng là thật là chán nản, cũng chỉ là mua được một cái hạ đẳng chỗ. Nếu như cái này muốn lên bên trên muốn giao nạp 10.000 tiên tinh, ngươi chỉ có thể ở trung đẳng khoang phía trên ngốc một ngày, qua. Một ngày nếu như ngươi không xuống, chúng ta sẽ trực tiếp đưa ngươi cho mang đi. Hai người bọn họ cũng không nhìn Diệp Phàm hiện tại là đại tiên trung kỳ tu vi, sắc mặt cũng lược hơi lộ ra cái này nghiêm túc đến giải quyết việc chung. Diệp Phàm không nói hai lời liền lấy ra cái này 10.000 tiên tinh, sau đó trực tiếp giao cho bọn hắn. Tuy nhiên Diệp Phàm cảm thấy cái này 10.000 tiên tinh một ngày có chút hô cha, nhưng là đối Diệp Phàm mà nói có thể thượng trung đẳng khoang, vậy hắn hiện tại cũng cảm thấy có cơ hội, bởi vì ở trên đây chí ít Diệp Phàm không cần đi để ý tới hai cái này chấp sự sắc mặt. Nhìn hai người này xem thường chính mình bộ dáng, Diệp Phàm trong lòng liền đến khí, nhưng hắn cũng không thể biểu lộ ra, dù sao hai cái này là tiên thuyền trên người, Diệp Phàm nếu như đắc tội bọn họ chẳng khác nào đắc tội liền bên trong tiên vương. Hiện tại Diệp Phàm rất muốn biết tiên vương đến cùng là ở nơi nào, Diệp Phàm sợ hai nếu như chính mình tại cái này ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, sẽ khiến tiên vương chú ý nhưng nếu là không tu luyện xuống tới, cũng sẽ uổng phí hết dạng này thời gian. Mà lại cái này trung đẳng khoang mới thật sự là có thể tu luyện địa phương. Phía trên cái này trung đẳng khoang sau thần thức quét mắt một vòng. Sau đó ở cái này phía trên Diệp Phàm mới nhìn đến đây mới thật sự là tiên thành. Nhìn thấy quảng trường này trung ương chỗ, có một cái cự đại biểu hiện trận pháp tại. Cái này biểu hiện trên trận pháp đều có xuất hiện cái này trung đẳng kho vị phía trên những tiên nhân kia. Có các loại tin tức bao quát giao dịch này sẽ chả có buổi đấu giá, còn có tòa tiên thành này một ít chuyện, Diệp Phàm ở trên đây đều có thể thấy rõ. Diệp Phàm đi cái này tiên trong lâu, sau đó điểm một bình tiên tửu, ở trên đây thưởng thức trà ở trên đây, một bình tiên tửu đều muốn không ít tiên tinh, nhưng Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ phía trên này đến cùng có hay không cái này luyện đan hoặc là luyện chế tiên khí địa phương. Diệp Phàm chính mình là một cái ngũ phẩm tiên đan đại sư, khẳng định chính mình có biện pháp lấy tới những thứ này tiên tinh, cho nên Diệp Phàm ngay sau đó cũng liền ở cái này phía trên nhìn một chút, sau đó ở cái này các nơi tiên lầu đều đi xem một chút, ở đâu là luyện chế tiên đan địa phương cũng đều nhìn một cái nhìn xem. Phía trên này tuy nhiên cũng có một chút cái này tứ phẩm tiên đan đại sư, nhưng là bọn họ đều bế quan tại cái này tiên trong lâu, Diệp Phàm cũng không thể đi vào bái phỏng, mà lại cũng không nhận ra. Diệp Phàm cảm thấy cũng liền đang suy nghĩ xuống tới, hắn khẳng định phải đi mở một cái đan lầu sau đó ở trên đây luyện chế tiên đan, kiếm lấy hắn muốn tiên tinh, nếu có thể ở cái này phía trên thuê ở lại một chỗ tới tu luyện. Đối Diệp Phàm tới nói đây chính là một kiện vô cùng may mắn sự tình, trong này mới thật sự là có thể tu luyện địa phương, mà lại đây chỉ là một trung đẳng chỗ mà thôi. Nếu như là thượng đẳng chỗ cái kia không biết sẽ phát sinh cái gì, khẳng định tiên linh chi khí lên so nơi này còn nhiều, mà lại cái này tiên thuyền phía trên trận pháp cấm chế phi thường mạnh, cái này trung đẳng chỗ tiên trận đều vượt qua Diệp Phàm đoán trước ít nhất là cấp 7 trở lên tiên trận. Càng đừng nói ở cái này thượng đẳng chỗ tiên trận, cho nên Diệp Phàm rất nhanh suy nghĩ tốt về sau liền định đi trước thuê lại một cái tiên dưới lầu tới. Đi tới nơi này cái thuê lại tiên lầu văn phòng, Diệp Phàm coi như hỏi thăm hai cái này Chí Huyền Tiên quản sự, chắp tay một cái phía dưới tới nói, hai vị quản sự đại nhân, ta muốn trong này các loại khoang thuê lại một chỗ đến luyện đan, không biết hiện tại nhỏ nhất một cái quầy hàng là bao nhiêu tiên tinh một ngày. Diệp Phàm biết nơi này thuê lại khẳng định đều là muốn tiên tinh, cho nên khi tức thì trực tiếp hỏi. Cái này hai tên quản sự quái dị quét mắt một vòng Diệp Phàm, là một cái đại tiên trung kỳ tu vi, mà lại muốn thuê lại cái này đan lầu đến hơi kinh ngạc xuống tới. Chương 1353, khách tới cửa. Nhưng chợt hai người bọn họ liền nói, ngươi nhìn một chút Mai Ngọc Giản này đi. Sau khi xem xong ngươi lại nói cho ta biết ngươi muốn thuê ở chỗ nào quầy hàng. Bọn họ trong nháy mắt thì ném cho Diệp Phàm một cái gặp phải. Diệp Phàm thần thức liền tùy ý quét mắt một vòng thì Ngọc Giản phía trên tin tức. Sắc mặt không khỏi cảm thấy kinh ngạc xuống tới. Trong này có rất nhiều quầy hàng, nhưng là ít nhất một cái quầy hàng. Cái này tiên tinh thật rất khủng bố. Một tháng ít nhất phải 8 triệu trở lên tiên tinh. Đây là ít nhất quầy hàng. Nếu như là khu vực tương đối tốt, mà lại tới gần làm dòng người nhiều địa phương, vậy ít nhất là 30 triệu tiên tinh một tháng. Đương nhiên đối Diệp Phàm mà nói 30 triệu tiên tinh một tháng, hắn khẳng định là không bỏ ra nổi đến, mà lại trong này khẳng định rất nhiều quầy hàng đều là phân khu vực. Nếu như 30 triệu cái kia quầy hàng, vậy khẳng định là người nhiều nhất địa phương. Cũng là tiên nhân dễ dàng nhất đến luyện chế tiên đan địa phương. Trong này các loại chỗ đại bộ phận tu sĩ cũng hẳn là không thiếu cái này tiên tinh, bọn họ cảm thấy liền có thể chính là cái này tiên đan, cho nên khẳng định cũng tới luyện chế cái này tiên đan. Huống hồ Diệp Phàm là một cái ngũ phẩm tiên đan đại sư, cho nên khi phía dưới suy nghĩ một chút đến Diệp Phàm thì nhìn một chút cái này mặt trên còn có những bày ra đó vị, cái này một cái quầy hàng cũng là tới gần một cái tiên lầu. Nhưng cũng so sánh nơi hẻo lánh a. Nơi đó sẽ không có quá nhiều tiên nhân, dạng này địa phương Diệp Phàm đang do dự đến cùng muốn hay không muốn đến, nếu như muốn đến lời nói 8 triệu tiên tinh một tháng, mà lại hắn là từ dưới các loại chỗ tới, cho nên trong này xuất hiện một cái quầy hàng, sau đó nếu như qua một tháng nữa hắn không thể sớm xuất ra cái này tiên tinh đến thì sẽ trực tiếp bị đuổi xuống cái này các loại chỗ. Trong này các loại chỗ muốn thuê ở lại vậy ít nhất muốn 50 triệu trở lên tiên tinh. Cân nhắc cái này lợi và hại về sau, Diệp Phàm liền định trước muốn đến, hắn đang suy nghĩ tuyệt đối là có biện pháp kiếm lấy đến cái này tiên tinh. Nếu như ngay cả tiên tinh đều không có cách nào kiếm lấy, những lời kia còn không bằng trực tiếp rời đi đầu này tiên thuyền tốt. Nhưng là hiện tại coi như hắn muốn rời khỏi nơi này đều là phi thường chi nạn. Mà lại cái này thiên vực tiên thuyền vậy cũng là cái này hư không bên trong phi hành, tại hư không chỗ vô cùng nguy hiểm. Một khi có hư không loạn lưu, còn có cái này hư không phong bạo cũng có thể đem Diệp Phàm cuốn vào. Đây mới thực sự là nguy hiểm địa phương. Tiên thuyền có thể tại ngày này vượt hư không ở giữa phi hành. Cái này phòng ngự quả thực là phi thường cường đại. Hai vị quản sự đại nhân vậy liền cho ta thuê lại một tháng đi. Đây là 8 triệu tiên tinh. Diệp Phàm lấy ra chính mình một cái chữ vật giới chỉ, sau đó giao cho bọn hắn. Hai cái này Chí Huyền Tiên quản sự quét mắt một vòng Diệp Phàm, sau đó nhìn cái này chữ vật giới chỉ cái kia tiên tinh, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đăng ký xuống tới. Sau đó giao cho Diệp Phàm một khối ngọc bài nói ra, ngươi cầm cái ngọc bài này đi thương số 2438. Cái này quản sự giao cho Diệp Phàm một khối ngọc bài, cái ngọc bài này phía trên tiêu ký cái số này. Diệp Phàm nhìn thấy phía trên này là viết là thương bắt đầu, mà lại cái này con số thứ nhất là 2, hắn xếp tại cái này hơn 2.000 hào, nói rõ ở cái này trung đẳng chỗ phía trên thế nhưng là có cái này hơn 2.000 cái quầy hàng. Số lượng này thật là có chút kinh người, nhưng là không có cách nào Diệp Phàm vẫn là cầm chính mình ngọc bài sau đó cáo biệt, từ nơi này đi vào hắn thuê lại cái kia quầy hàng. Hắn cái kia quầy hàng chỉ có 2 tầng lầu cao, nơi này cũng có thể tu luyện. Mà lại nơi này cũng coi như phi thường lớn, chỉ là đối phương nhìn thấy trên con đường này người qua lại con đường phi thường thiếu. Tuy nhiên Diệp Phàm cái này trước đó đã làm tốt dự định, nhưng là đi tới nơi này càng phát ra lại cảm thấy bị hố. Nơi này chân nhân đặc biệt thiếu mà lại nơi này phồn hoa khu vực xa như vậy. Cái này nếu có một số người có thể đi tới nơi này tìm Diệp Phàm đến luyện đan, vậy liền thật có quỷ, bởi vì nơi này thật sự là đặc biệt xa. Đối Diệp Phàm tới nói hắn muốn chiếm cứ cái này quầy hàng tại dạng này địa chân là không có lời. Nhưng cũng không có biện pháp, cái này vô cùng phồn hoa khu vực, thì trên thân tiền mặt cũng không đủ 8 triệu tiên tinh một tháng. Đây thật là quá hố, nhưng là tại tiên thuyền phía trên quy củ chính là như vậy. Cái này Diệp Phàm một cái đại tiên trung kỳ cao thủ cũng không thể đánh vỡ cái này tiên vương định ra đến quy củ. Chỉ có thể ở đầu này tiên thuyền phía trên trước nghĩ biện pháp, Diệp Phàm liền đem tiên lầu nơi này trận pháp hơi cải biến xuống tới, làm một cái cấp 6 tiên trận đại sư cải biến nơi này trận pháp. Đây còn không phải là dễ dàng, mà lại tại dạng này địa phương nếu như Diệp Phàm ở bên trong tu luyện, hẳn là sẽ không kinh động quá nhiều người. Chỉ cần bố trí đến chính mình ẩn nặc tiên trận liền tốt. Diệp Phàm làm xong cái này đan dược lầu tiên trận sự tình, sau đó thì treo lên hắn một cái trên chiêu bài viết, có thể luyện chế nhất phẩm đến ngũ phẩm tiên đan. Diệp Phàm làm một cái đại tiên cấp bậc tu sĩ, có thể luyện chế cái này ngũ phẩm tiên đan đây nhất định là không có gì. Nhưng là đối với những thứ này tại tiên thuyền tu sĩ mà nói, có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan bọn họ khẳng định là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dạng này người có thể xuất hiện tại cái này tiên thuyền. Diệp Phàm biết chỉ cần chờ hắn danh khí truyền sau khi ra ngoài. Vậy thì có rất nhiều tiền tinh các loại cái này Diệp Phàm đến kiếm lấy. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó Diệp Phàm thì dùng ngũ phẩm tiên đan lầu đến mệnh danh chính mình cái này tiên lầu tên. Sau đó treo ở chỗ này Diệp Phàm liền ở chỗ này chờ đợi. Một ngày này đi qua tiên nhân chỉ có chút ít mấy cái, mấy người này quét mắt một vòng Diệp Phàm phía trên cái chiêu bài này, lắc đầu thì rời đi, cũng căn bản không có nhìn nhiều vài lần xuống tới. Diệp Phàm vốn định tiến lên giữ chặt mấy cái xuống tới, nhưng là sau cùng liền từ bỏ xuống tới. Nếu quả thật muốn tới tìm hắn luyện chế cái này tiên đan lời nói, khẳng định tìm đến. Khả năng Diệp Phàm treo lên đến cái chiêu bài này quá lợi hại, nơi này tu sĩ không tin hắn, đoán chừng những tu sĩ này trên thân đều không có cái này cấp 5 tiên thảo, mà lại khẳng định là đem chính mình coi như không tốt thương ra, dùng hắn cái này tiên thảo đến lấn lừa bọn họ. Diệp Phàm cái này thật không có, chỉ có thể cầu nguyện có khách hàng đầu tiên đi tới nơi này. Đến một ngày này sau đó Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy cái này tiên nhân đến đây, cái này ngày thứ 2 ngày thứ 3, liên tục một tuần sau đó, Diệp Phàm cảm giác cái này tiên thuyền trên người làm sao nhiều không có người tới tìm hắn. Nếu như lại không có người tìm đến Diệp Phàm lời nói, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể qua tháng này liền từ bỏ trở lại hạ đẳng chỗ đi. Vốn là Diệp Phàm cũng không có ý định quá kiêu căng, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết, nhưng là Diệp Phàm cũng sợ hãi bị người cho để mắt tới. Nếu như bị tiên vương cho để mắt tới đó cũng là khá là phiền toái. Rốt cục một ngày này Diệp Phàm tại những thứ này trên lầu nghỉ ngơi thời điểm liền thấy, có cả người mặc trường bào màu đen trung niên nam tử. Gia hỏa này sắc mặt có chút vết sẹo, nhưng là phi thường sốt ruột tìm đến Diệp Phàm. Đến hắn là một cái đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Ngươi có thể luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, ta trên tay chỉ có 4 cấp tiên thảo một gốc. Ngươi có thể cam đoan luyện chế ra đến tiên đan sao? Tu sĩ này vừa đến đã trực tiếp hỏi lên, trên mặt vô cùng sốt ruột. Đến luyện chế cái này tiên đan đều sẽ xuất ra rất nhiều tiên thảo đến, nhưng là nó chỉ có một chu tiên thảo, cho nên gia hỏa này trên mặt vô cùng sốt ruột sợ hãi nếu như luyện chế phế bỏ lời nói, vậy hắn thì không có cách nào. Chương 1354, Nhật Quang Thần Thủy. Ta có thể luyện chế ra đến, có điều cái này tiên tinh thượng tiên bạn cảm thấy nên cho bao nhiêu đâu. Diệp Phàm đã sớm thấy rõ ràng hắn muốn từ tự luyện chế tiên đan, bất quá là tứ phẩm tiên đan mà thôi. Chính hắn liền ngũ phẩm tiên đan đều có thể luyện chế ra đến, cho nên cái này với hắn mà nói cũng không có gì độ khó khăn. Nếu là ngươi có thể luyện chế ra đến Hoàng Ý Đan, ta có thể cho ngươi 5 triệu tiên tinh. Nhưng nếu là ngươi luyện chế không ra, vậy ta liền muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi dám cùng ta vụ cá cược này sao? Cái này nam tử áo xanh thái ớt tiên hậu kỳ cao thủ, hai con ngươi chính là lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn tìm rất nhiều luyện đan tiên lầu nhưng không ai dám cùng hắn đến đánh bạc. Tốt, ngươi điều kiện ta tiếp nhận, mời nửa ngày sau lại đến đi. Cái này 4 cấp tiên thảo Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến 10 khỏa tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm đáp ứng hắn chi sau đó xoay người đi tới nơi này cái tiên trong lâu đi, giữ lấy bên ngoài cái này thái ớt tiên hậu kỳ tần tùng. Hiện tại chính là một mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn lấy tiên lầu. Hắn thần thức không có tiến vào xem xét, đối với tứ phẩm tiên đan đại sư tới nói cực không tôn trọng xuống tới. Chỉ là không dám rời đi nơi này chờ đợi ở đây xuống tới. Diệp Phàm tại chính mình tiên đan trong lâu, bắt đầu luyện chế tứ phẩm tiên đan, hắn cho mình là ôm một tiên thảo. Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến 10 khỏa tiên đan, nhưng không định đều cho hắn, chính mình lưu lại 7 viên, còn lại 3 khỏa Diệp Phàm thì giao cho hắn đi. Nghĩ kỹ những thứ này về sau, ước chừng không đến nửa ngày sau Diệp Phàm thì theo tiên lầu bên trên xuống tới. Ngay tại tiên dưới lầu chờ đợi tần tùng, một mặt chặt nhìn quanh, lập tức hắn liền thấy một cái đan bình bay ra ngoài, rơi ở trước mặt hắn. Tần tùng đón lấy đan bình sau thần thức quét qua cả người đều phân chấn xuống tới, hai con ngươi lộ ra chấn kinh đến, hai tay run rẩy nhìn lấy trên tay tiên đan, lập tức ôm quyền xuống tới, sắc mặt biến đến càng cung kính phía dưới tới nói, tại hạ tần tùng đến từ thượng đẳng khoang. Vừa mới nhiều có đắc tội mong rằng đại sư thứ lỗi, đây là 5 triệu tiên tinh dâng lên. Diệp Phàm nhận lấy tiên tinh hắn phản ứng, đối phương phản ứng Diệp Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen, ngược lại hoàn lễ nói ra, đa tạ tiên hữu, nếu như tiên hữu có bằng hữu muốn luyện chế tiên đan lời nói, có thể nhiều hơn giới thiệu. Khai trương sinh ý đánh đi ra, mà lại đối phương còn là đến từ thượng đẳng khoang, khẳng định là không thiếu hụt cái này tiên tinh. Cái kia Diệp Phàm nếu như không nắm lấy cơ hội, tại sao lại ở chỗ này đặt chân đâu? Huống chi Diệp Phàm còn muốn tại cái này làm cái chỗ tu luyện đây. Tần Tùng sau khi rời đi, mấy ngày kế tiếp xuống tới thường có người tìm đến Diệp Phàm luyện chế cái này tiên đan, thấp nhất đều là tam phẩm tiên đan. Diệp Phàm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bình thường là có thể luyện chế xuống tới, Diệp Phàm toàn diện đều tiếp xuống. Một tuần này Diệp Phàm cho mười mấy người luyện chế cái này tiên đan, kiếm lời sắp có 20 triệu tiên tinh, nhưng cái này xa còn lâu mới có thể thỏa mãn xuống tới, còn chưa đủ thuê lại một cái trung đẳng chỗ đây. Mấy ngày nay luyện chế tiên đan xuống tới, Diệp Phàm tại lầu 2 bố trí đến xúc động tiên trận, lúc có thần thức quét tới, là chí huyền tiên tu sĩ thần thức, chạm đến Diệp Phàm cấm chế hắn thì đã phát hiện. Có điều Diệp Phàm ngược lại cũng không sợ cái gì, dù sao hắn cũng không có ở cái này ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, coi như nhìn ra chút gì, cái này lại có thể thế nào đây. Một ngày này Diệp Phàm đang tĩnh tọa bên trong liền thấy tiên giới lầu người tới, Tần Tùng mang theo một nam một nữ đi tới nơi này, áo vàng nữ tiên là một cái chí huyền tiên tu sĩ, tướng mạo có phần vì cao lãnh, một cái khác áo trắng nam tiên là thái ớt tiên đỉnh phong, dài đến có chút tuấn mỹ. Tần Tùng mang theo hai người này lập tức ở phía dưới chờ đợi Diệp Phàm. Diệp Phàm mở cửa về sau, Tần Tùng một mặt ý cười tiến lên cùng hắn giới thiệu nói, Diệp đại sư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ma cô sư tỷ từ Thượng Đảng Khoang, hắn là Thiết Không Thạch, bọn họ đều là trước tới bái phỏng tiên hữu. Ma cô nói cũng là cái kia áo vàng nữ tiên, mà cái này Thiết Không Thạch cũng là người nam kia tiên. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng về sau, ngay sau đó tranh thủ thời gian cũng liền bắt đầu ôm quyền xuống tới. Tại hạ Diệp Phàm, gặp qua hai vị tiên hữu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian hoàn lễ xuống tới, dù sao cũng là đến từ Thượng Đẳng Khoang. Diệp Phàm đương nhiên muốn khách khí một chút, không chừng là tìm đến mình luyện đan. Diệp đại sư hữu lễ, lần này ta tìm ngươi đến, cũng là nghe nói ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Không biết Diệp đại sư luyện đan xác suất thành công mấy thành nắm chắc đâu. Ma cô thần thức cũng không có quan sát Diệp Phàm, đối với hắn như vậy không lễ vật lần này tới đây chính là vì luyện đan mà đến, cho nên tự nhiên buông xuống tư thái tới. Ngũ phẩm tiên đan chỉ cần có tiên thảo, tại hạ đều có thể luyện chế ra đến, không có phế đan. Chí huyền tiên tu sĩ đến đây vận hỏi Diệp Phàm cũng không có gì tốt giấu giếm. Lại nói hắn là đại tiên tu sĩ luyện chế ngũ phẩm tiên đan cũng là có thể. Nếu như Diệp Phàm là kim tiên tu sĩ vậy tuyệt đối không dám nói mình có thể luyện chế ra đến ngũ phẩm tiên đan. Dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy tuyệt đối tại đầu này thiên vực tiên thuyền phía trên sống không bao lâu. Chỉ cần có tiên thảo ngươi tùy tiện đều có thể luyện chế ra đến. Khẩu khí này có chút đại xuống tới. Dám nói như vậy tối thiểu là lục phẩm tiên đan đại sư, ma cô hai con ngươi có chút sợ hai thán phục không khỏi nghĩ đến cái gì tới. Không không sai qua hai vị tiên hữu cắt không thể đem việc này bên ngoài truyền ra ngoài, tại hạ cũng là đồ cái an ổn có thể trong này các loại khoang tu luyện, cũng không muốn đắc tội người. Diệp Phàm ngụ ý cũng là để bọn hắn không muốn mù so tải một chút ra ngoài, Tần Tùng là người thông minh. Ma cô tự nhiên cũng không ngốc tại cái này tiên thuyền phía trên có thể gặp đến cái này ngũ phẩm tiên đan đại sư đã để nàng ngoài ý muốn. Ta muốn cho ngươi giúp ta luyện chế cái này thanh liên đan. Ma cô xuất ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy cấp 5 tiên thảo thanh liên quả lúc này giật mình một chút. Đây chính là luyện chế kinh mạch bị hao tổn tiên đan. Chẳng lẽ lại cái này ma cô kinh mạch bị hao tổn không được? Cái này thanh liên tiên quả trừ cái này luyện chế thanh liên tiên đan, còn có thể trực tiếp phục dụng, có thể ổn định tâm thần. Ma cô tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, lúc này gật đầu phía dưới tới nói, thiên vực tiên thuyền qua nửa năm nữa liền sẽ dừng sát ở hư không chỗ đỗ điểm, mà lại cái kia đỗ điểm nếu có đại khí vận người, có thể đạt được theo 27 trọng thiên rớt xuống tam quang thần thủy bên trong nhật quang thần thủy. Lần trước ta chính là tại hư không bị nhật quang thần thủy chi khí gây thương tích. Cái này ma cô lời nói, để Diệp Phàm có chút chấn kinh xuống tới, hắn đi trung thiên vực cũng là vì muốn lấy được cái này tam quang thần thủy, cái này ba loại thần thủy hợp lại cùng nhau cũng là thánh dược chữa thương. Không nghĩ tới tại hư không chỗ thì có tam quang thần thủy, cái này khiến Diệp Phàm có chút chấn kinh xuống tới, mà lại nàng còn bị nhật quang thần thủy chi khí gây thương tích. Nhật quang thần thủy tổn thương kinh mạch cũng không phải dễ dàng như vậy cũng có thể trị hết. Coi như Diệp Phàm cho nàng luyện chế cái này thanh liên đan, chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Diệp đại sư một mực luyện chế cái này tiên đan, trong tay chúng ta tiên tinh đầy đủ ngươi sử dụng, nơi này là 100 triệu tiên tinh nếu như Diệp sư phụ không đủ, có thể lại tìm chúng ta, ngày mai chúng ta tới lấy tiên đan. đem cái này tiên thảo giao cho Diệp Phàm về sau, bọn họ sẽ không quấy rầy đến Diệp Phàm, quay người từ nơi này đi. Diệp Phàm nhìn một chút cái này trong chữ vật giới chỉ tiên tinh, quả thật có 100 triệu nhiều như vậy, nhưng Diệp Phàm lúc này tâm tư không ở nơi này, mà là tại Tam Quang Thần Thủy phía trên. Sở Nguyệt bị Vũ Phiến Tiên Vương trọng thương, tiên linh căn đều tại tiêu vong. Một khi không có linh căn cái kia trên cơ bản cùng tiên đạo vô duyên, mà cái này Tam Quang Thần Thủy có thể một lần nữa niết bàn để tiên linh căn lại sinh ra lần nữa. Không hề nghĩ tới ở chỗ này liền có thể gặp gỡ cái này Tam Quang Thần Thủy bên trong Nhật Quang Thần Thủy, Diệp Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp đi sưu tập. Chương 1355, Hỗn Độn Châu. Cái này sau một ngày Diệp Phàm thì luyện chế ra đến 3 lô Thanh Liên Đan. Mặc dù là ngũ phẩm tiên đan nhưng đối Diệp Phàm tới nói, độ khó khăn không tính quá lớn, muốn đi sưu tập Nhật Quang Thần Thủy ít nhất phải có đồ có thể tiếp mới được. Diệp ca, cái kia Nhật Quang Thần Thủy có thể niết hóa bất luận kẻ nào kinh mạch, không thể tay không đi đón, sẽ trực tiếp làm hao mòn ngươi huyết tinh cốt nhục, phi thường khủng bố, liền xem như ta, cũng không dám đi. Dực Long nghe được Diệp Phàm muốn đi chỉnh cái này Nhật Quang Thần Thủy, cả người đều không còn gì để nói xuống tới, hắn thật sợ Diệp Phàm đem chính mình cho ném ra bên ngoài. Xác thực Diệp Phàm có dạng này dự định, Dực Long nói thế nào đều là Long tộc, hẳn là sẽ không trực tiếp ở ra dám rơi đi, da dày thịt béo đi đón điểm Nhật Quang Thần Thủy với hắn mà nói không có gì. Mà lại cái này Nhật Quang Thần Thủy xuất hiện thời gian cực ngắn ngủi, nếu như thời gian nắm chắc không tốt trực tiếp hóa thành hết giận mất. Cái kia thời gian chính xác đốt cũng không có cái này không có dễ dàng như vậy. Ngày thứ hai một thân váy màu vàng ma cô đến đây lấy tiên đan, thực Diệp Phàm cũng đang hoài nghi nữ nhân này vì cái gì đem sự kiện này nói với chính mình. Theo đạo lý nói loại sự tình này không nên nói với chính mình mới đúng. Nàng khăng khăng muốn như thế nói với chính mình, chẳng lẽ muốn dẫn dụ chính mình tiến về hư không chi ra không được, Diệp Phàm cùng hắn căn bản không biết. Vì cái gì hảo tâm như vậy nói với chính mình đây? Ma cô sư tỷ ngươi muốn cái này Thanh Liên đan, ta đã luyện chế tốt. Diệp Phàm đem chính mình đan bình đẩy lên trước mặt nàng, sau đó trở lấy nàng nghiệm thu. Nàng nhận lấy chính mình đan bình về sau, nhìn một chút sắc mặt không trải qua gật đầu xuống tới, đối Diệp Phàm cái này luyện đan mức độ thật rất lợi hại khen. Diệp đại sư ngươi luyện chế cái này tiên đan quả nhiên hợp ta ý. Ngươi nếu là còn có cái gì khó khăn có thể tới tìm ta. Ma cô cầm đan dược nóng lòng rời đi, vứt xuống lời này tới. Diệp Phàm cung tiễn nàng sau khi rời đi, chính mình cũng tại nói thầm xuống tới, hiện ở trên người hắn cũng có hơn một thứ tiên tình, hoàn toàn có thể mướn nơi này trung đẳng khoang. Lúc này Diệp Phàm từ nơi này rẽ đi vào trung đẳng chỗ chấp sự quản lý chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy mặt trước hai vị trí huyền tiên chấp sự, hắn thì cúi đầu xuống tới nói, hai vị đại nhân, tiểu tiên là đến từ hạ đẳng chỗ, lần này tới là thăng khoang, tiên tinh đã chuẩn bị tốt có thể vì ta làm một chút. Hai cái này trí huyền tiên chấp sự quét mắt một vòng Diệp Phàm tu vi, sau đó lại nhìn hắn ngọc bài đến từ hạ đẳng khoang, chỉ là hơi do dự xuống tới, sau đó liền nói, trung đẳng khoang 30 triệu tiên tinh. Giao ra tiên tinh lập tức cấp cho người ý. Diệp Phàm giao ra một cái 30 triệu tiên tinh chữ vật giới chỉ, bọn họ hai vị bên trong áo xanh trí huyền tiên quét mắt một vòng xuống tới, thì đăng ký xuống tới đưa cho Diệp Phàm một khối ngọc bài, nói ra, đem đi đi đây là ngươi ngọc bài, phía trên có dãy số. Đa tạ đại nhân. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhận lấy cái ngọc bài này liền rời đi cái này. Ngọc bài này bên trên có dãy số, Diệp Phàm đáy lòng cũng là trầm tĩnh lại, tại cái này tiền trên thuyền Diệp Phàm còn không có cùng người có khúc mắc đây. Mấy ngày nay luyện đan để Diệp Phàm kiếm lời không ít tiên tinh, hiện tại hắn tiên tinh đã đầy đủ, không cần thiết lại luyện chế tiên đan, Diệp Phàm không muốn đắc tội tiên thuyền phía trên hắn tiên đan đại sư. Trước đó cái kia mấy đạo thần thức Diệp Phàm có thể đoán trước xuống tới, tuyệt đối là đến từ địa phương khác. Trong bóng tối có người để mắt tới chính mình, Diệp Phàm làm như vậy tương đương đoạt mối làm ăn, tiên thuyền phía trên nếu không phải có tiên sứ chấp sự tại lời nói, ở chỗ này đã sớm loạn thành cái gì. Cầm tới ngọc bài trước quay về phía trên chỗ ở. Ở chỗ này gian phòng chí ít có một tòa phủ đệ lớn như vậy, so trước đó Diệp Phàm cái kia hạ đẳng khoang mạnh hơn. Nơi này tiên trận cũng lợi hại, không nghĩ tới là cấp 5 tiên trận, dạng này cũng có thể ngăn cản đồng dạng chí huyền tiên tu sĩ quan sát. Đối Diệp Phàm tới nói cũng an toàn một chút, nhưng Diệp Phàm cũng không dám ở nơi này náo ra động tinh tới. Trước đó cái kia tiên đan lầu đối Diệp Phàm tới nói, đã có thể bỏ qua. Diệp Phàm nhất định phải luyện chế quá nhiều tiên đan, cho nên đem tiên đan lầu bên ngoài ngọc bài trái lại, trực tiếp treo đang bế quan bên trong. Sau đó hắn trở lại chỗ mình ở xuống tới, tiếp xuống Diệp Phàm không có luyện chế tiên đan đến, hắn là đang suy nghĩ xuống tới, muốn làm sao mới có thể lấy tới có thể tiếp Nhật Quang Thần Thủy vật chứa đây. Nhật Quang Thần Thủy không thể đụng vào, mà lại rất dễ dàng hóa khí biến mất. Diệp Phàm tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong tìm cái này một vòng xuống tới, lại cũng không thể tìm tới cái gì đến, giống như ngũ hành thế giới bên trong cũng không có cái gì tiên tài có thể gánh chịu vật này. Diệp ca, nơi này nhiều tiên nhân như vậy, ngươi có thể đi thương nghiệp tiên lầu đi lên xem một chút, nơi đó còn có tin tức nói không chừng có thể tìm được biện pháp. Theo ta được biết Nhật Quang Thần Thủy gặp kim mà rơi, gặp nước mà hóa, gặp hỏa làm theo cháy, gặp mộc mà khô, gặp đất làm theo nhiệt, cho nên Diệp ca ngươi muốn tìm tới hậu thổ chi. Một khi có hậu thổ chi thì liền có thể hấp thụ Nhật Quang Thần Thủy. Dực Long không hổ là long tộc đối bên trong thiên địa tiên tài giải nhiều như vậy, nhưng Diệp Phàm tìm đọc một chút hậu thổ chi. Cái đồ chơi này là cấp 9 tiên thảo A, tại cái này tiên thuyền phía trên ai dám xuất ra cấp 9 tiên thảo, trận kia đều là không muốn sống. Cấp 9 tiên thảo hiện thế nơi nào còn có bọn họ phần, cái này tiên vương trực tiếp thì theo đỉnh cấp chỗ tới, không sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Chứ biện pháp này còn có hay không khác? Diệp Phàm lại hỏi. Trên người hắn thiên lôi thần diễm nhưng trực tiếp hội quá trình đốt cháy cái này thần thủy, khẳng định không thể dùng hắn đều dùng không, cực phiền phức. Cực hàng tiên linh chi, đây là cấp 7 tiên thảo. Rất nhiều người cũng không biết có thể dùng cái này tới đón Nhật Quang Thần Thủy, nhưng nhiều nhất có thể gánh chịu 24 canh giờ liền sẽ hòa tan hết. Dực Long suy nghĩ hồi lâu rốt cục cùng Diệp Phàm nói ra. Vậy ta phải đến cái này Nhật Quang Thần Thủy, muốn để ở nơi đâu? Diệp Phàm nghĩ đến cái này nan đề, nếu quả thật đạt được ném ở đâu đây là một vấn đề, lấy tới ngũ hành thế giới bên trong chẳng phải là cũng sẽ không có. Nhật Quang Thần Thủy có thể làm tại tiên linh mạch phía trên vận dưỡng, mà lại theo ta được biết chỉ cần hỗn độn thế giới cũng sẽ không tiêu diệt. Ngươi cái này ngũ hành thế giới chả không hết thiện là cái tàn phá thế giới mà thôi, nhưng không phải tiểu thế giới, tại trong tiên giới nắm giữ tiểu thế giới không ít người. Dực Long bổ sung một chút. Cái gì? Ta ngũ hành thế giới là hỗn độn thế giới. Vậy ta trước đó đạt được mấy cái kia hạt châu lai lịch bất phàm. Diệp Phàm chính mình cũng sững sờ ở lại, hoàn toàn không có minh bạch tùy tiện mấy cái hạt châu hợp lại cùng nhau thì hỗn độn thế giới. Đó là hỗn độn châu không phải phổ thông hạt châu, là hỗn độn thế giới sau khi vỡ vụn hóa thành hỗn độn châu. Tóm lại ngươi bây giờ cái này hỗn độn thế giới còn chưa hoàn chỉnh, khoảng cách tránh thức hỗn độn thế giới kém không biết địa phương nào đi. Không phải Dực Long đả kích Diệp Phàm, cái này hỗn độn thế giới nếu là bị người biết, vậy liền xong đời, đặc biệt là tiên đế loại này cấp bậc cao thủ, mỗi trên thân người không đều có mấy cái tiểu thế giới. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, chẳng trách mình ngũ hành thế giới có thể sinh trưởng còn có thể ẩn dưỡng sinh mệnh thụ, không phải vậy đã sớm khô héo chết, dù sao ngày hôm đó sau khẳng định không thể bạo lộ ra ngũ hành thế giới. Việc cấp bách Diệp Phàm muốn trước đi tiên lầu nhìn xem, đến cùng có hay không cái này cực hàn tiên chi thảo, còn có nửa năm Diệp Phàm có thể đợi, bây giờ không có lời nói vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, các loại đi 27 trọng thiên lại tìm. Chương 1356, cực hàn tiên linh chi. Lúc này Diệp Phàm biết tiếp xuống nên muốn đi làm cái gì thời điểm, rất nhanh Diệp Phàm liền đi cái này tiên trong lâu. Đi lầu 2 nhìn một chút phía trên này biểu hiện tiên trận. Phía trên biểu hiện tiên trận không có tiên tài tin tức, nhưng lại có giao dịch hội đối với Diệp Phàm tới nói là một tin tức tốt. Giao dịch hội tiếp qua sau 3 ngày liền sẽ tại tiên trong lâu cử hành. Nguyên bản Diệp Phàm dự định đi tìm cái này ma cô, nhưng nữ nhân này Diệp Phàm thấy không rõ lắm nàng, sợ nếu như chính mình đạt được cái này cực hàn tiên linh chi tin tức tiết lộ. Đây chính là cấp 7 tiên thảo, đối phương khẳng định cũng sẽ đoán được nó tác dụng đối Diệp Phàm tới nói ngược lại không ổn. Nhật quang thần thủy tuyệt đối không thể tay không đi đón, hội hủy đi chính mình trải qua kinh mạch cùng tinh huyết. Sau 3 ngày Diệp Phàm tới nơi này lần nữa, đây là một tòa tiên lầu, có từ dưới các loại khoang đến cũng có từ đó các loại khoang đến, rất nhanh nơi này đều tụ tập trên 10.000 người. Hai vị chấp sự đại nhân, ta là tới tham gia giao dịch hội. Diệp Phàm giao nạp 1.000 tiên tinh sau đó mới được cho phép có thể tiến vào nơi này. Ở chỗ này chỗ nào đều phải tốn phí tiên tinh, dạng này giao dịch hội tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù có chút ép mua ép bán. Nhưng Diệp Phàm cũng không dám nói thêm cái gì, hắn có thể không muốn đắc tội cái này tiên thuyền trên người. Hai cái thái ớt tiên tu sĩ nhìn một chút Diệp Phàm, không có lại nói cái gì cho một khối ngọc bài, tiêu ký một chút dãy số, trong này là giao dịch hội không có cái gì buổi đấu giá. Không có cái gì phòng khách. Diệp Phàm sau khi đi vào mới biết được, mua vé tiến đến tiên nhân gần 3.000 người, có ít người là không nguyện ý phí tổn tiên tinh đi tới nơi này. Hắn thần thức quét mắt một vòng xuống tới, nơi này không có Tần Tùng cùng ma cô ba người này dấu vết. Hẳn là bọn họ đều khinh thường đi tới nơi này dạng giao dịch hội, nhưng đối Diệp Phàm tới nói cũng là chuyện tốt, chỉ cần bọn họ không biết. Cái kia Diệp Phàm các loại nửa năm sau liền có thể tiến về cái này hư không chỗ, hắn nhưng là vì cái này Nhật Quang Thần Thủy mà đến. Ngay sau đó cũng căn bản không cần nhiều lời cái gì xuống tới, Diệp Phàm ném ra bản thân Ngọc Giản đánh vào đến giao dịch hội bên trong biểu hiện trên tiên trận, nơi này tiên quá nhiều người, cầu mua cái gì tiên thảo cái kia cũng có thể đánh vào Ngọc Giản. Đến lúc đó tự nhiên có tiên nhân có thể nhìn thấy Ngọc Giản phía trên tin tức, tìm đến Diệp Phàm. Nơi này điểm một chén tiên trà đều muốn 100 tiên tinh thật sự là hố chết, nếu là đặt ở trước đó Diệp Phàm khẳng định để ý, nhưng bây giờ Diệp Phàm liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp muốn một chén đều tiên trà, tại cái này yên lặng chờ. Diệp Phàm ném ra cái kia cái Ngọc Giản tại cái này biểu hiện trên tiên trận. Còn để lại tin tức chỉ cần có tiên người biết mình muốn cực hàn tiên linh thảo, liền có thể tìm đến mình. Nơi này Diệp Phàm hoàn toàn có thể làm cái giám sát tiên trận phụ ở cái này trên hành lang. Vỗ hót một cái Diệp Phàm liền nghĩ đến, liền xem như Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên tu sĩ đến, đều chưa chắc có thể như thế rất nhỏ phát hiện hắn bố trí đến giám sát tiên trận. Lúc này Diệp Phàm lặng yên xuất thủ bố trí tại thạch bích phía trên giám sát tiên trận. Sau đó Diệp Phàm ở chỗ này nhấm nháp xuống tới, đến tiên nhân bên trong mặc dù nhiều, nhưng không có mang đến cái này cực hàn tiên linh thảo, cái này khiến Diệp Phàm không cao hứng lắm. Nhưng bây giờ cũng không vội, đầu này tiên thuyền hơn vài chục vạn tiên người, chắc chắn sẽ có người hội đi tới nơi này, chỉ cần không phải Tần Tùng cùng cái này ma cô, cái kia Diệp Phàm đều có thể thở phào. Hai người này khẳng định không biết cực hàn tiên linh thảo có thể dùng đến hấp thụ Nhật Quang Thần Thủy. Diệp Phàm đã lưu lại truyền tin châu, mà lại cũng đang theo dõi xuống tới. Chỉ cần có người động đến hắn lưu tại biểu hiện trên tiên trận Ngọc Giản, cái kia Diệp Phàm liền có thể biết có người nào muốn giao dịch, đến lúc đó thì tới nơi này. Còn lại thời gian Diệp Phàm đều đang bế quan bên trong, Diệp Phàm không có ở trên đây tu luyện xuống tới. Cũng không có đi luyện đan, lúc trước cái kia tiên đan lầu đã đóng lại, tại Diệp Phàm đóng lại lúc nhìn thấy đến hai vị Chí Huyền Tiên. Hai cái này cũng hẳn là tứ phẩm tiên đan đại sư, có điều Diệp Phàm sớm đã không tại cái này, cũng không tạo thành đối bọn hắn sinh ý quá nhiều, tự nhiên đối phương không hề theo đuổi cứu hắn. Trong nháy mắt Diệp Phàm tại chính mình bế quan chỗ hai tháng này Diệp Phàm đều đang nghiên cứu ngộ chân thạch. Toàn bộ ngộ trận thạch so với trước đó đến đã là làm hao mòn không ít, trước đó có một tấm bia đá cao như vậy, đến bây giờ chỉ có một nửa. Diệp Phàm ngộ ra đến tiên trận này về sau, ngộ trận thạch thì thu nhỏ lại, phía trên trận pháp đường văn cũng tương tự tại biến mất xuống tới. Cái này để Diệp Phàm không có hắn biện pháp, đây chỉ là một khối hạ đẳng ngộ trận thạch mà thôi. Nếu là Diệp Phàm có thể tìm được hắn ngộ trận thạch, vậy hắn có thể đột phá đến tiên trận tông sư, mà bây giờ Diệp Phàm cũng chỉ là một cái cấp 6 tiên trận đại sư mà thôi. Diệp ca, giám sát tiên trận có phản ứng, có người động tới ngươi nhét vào biểu hiện trên tiên trận ngọc giản, xem ra có người muốn cùng ngươi giao dịch cực hàn tiên linh thảo. Diệp Phàm đang lúc bế quan lúc thời điểm, Dực Long truyền âm cho hắn. Diệp Phàm mở mắt ra nhìn một chút giám sát tiên trận, lập tức cả người biến mất tại nguyên chỗ, hướng về giao dịch hội địa phương mà đi. Hắn xuất hiện tại cửa giao nạp tiên tinh, đổi lấy đến cái ngọc bài này về sau Diệp Phàm quả quyết thì nhập trong này đến, vừa vặn hắn truyền tin châu cũng sáng lên. Cầm tới mai ngọc giản này Diệp Phàm rất ngạc nhiên, lại là một vị kim tiên tu sĩ. Hắn ngay tại nhìn chung quanh xuống tới, giống như đang tìm kiếm hạ nhân rơi. Thực Diệp Phàm cũng đang hoài nghi cực hàn tiên linh thảo sẽ có hay không có hắn tiên nhân cũng biết, đây là dùng để tiếp nhận cái này nhật quang thần thủy. Nhưng Dực Long cho mình đánh cược nói biết tin tức này người, trừ phi là tiên tôn cấp bậc đại năng, không phải vậy liền xem như tiên vương cũng không biết. Cái này Diệp Phàm mới đi tới nơi này, đi qua thấy là một thanh niên anh tuấn áo trắng nam tử, bên hông treo một thanh bội kiếm. Diệp Phàm chính là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ngươi chính là lấy đi ta ngọc giản người. Thanh niên áo trắng nam tử trên dưới nhìn một chút xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Phàm, cả người hắn có chút chán nản xuống tới, nhưng cũng là ôm quyền nói ra, đại tiên, ta cũng là bị bất đắc dĩ, tại hạ các loại khoang lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta mới đến tìm tới nơi này nhìn có thể hay không đổi điểm tiên tinh. Diệp Phàm là thái ớt tiên tiên nhân, trên thân khí thế tự nhiên bất phàm, mà lại không hề giống một phương bá chủ chiếm tiên thảo người. Há, ngươi là hạ đẳng khoang đến. Đốt. Diệp Phàm đối với hắn không có ấn tượng gì cái này các loại khoang tiên nhiều người như vậy, hắn chả thật không có cẩn thận đều nhìn qua đâu. Bất quá hắn tìm đến mình khẳng định cũng là vì đổi lấy tiên tinh đến, lúc này gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể xuất ra cực hàn tiên linh thảo, ta có thể giúp ngươi lấy tới cái này trung đẳng khoang chỗ tu luyện. Mao Cản trong hai tròng mắt không khỏi vui vẻ, có chút không dám tin tưởng hỏi, đại tiên thật có thể vì ta lấy tới một cái trung đẳng khoang. Ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi có thể xuất ra cực hàn tiên linh chi đến. Ta sẽ có thể giúp ngươi lấy tới cái này chỗ ở. Diệp Phàm trên thân tiên tinh lại lấy tới một cái trung đẳng khoang không có vấn đề gì. Coi như không có tiên tinh Diệp Phàm đại không thể lại đi luyện đan. Nhưng cái này cực hàn tiên linh chi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mao Cản xuất ra một cái hộp ngọc tử, bốn bể vắng lặng thời điểm giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thần thức quét qua liền thấy cái này trong hộp ngọc coi như hắn muốn cực hàn tiên linh chi. Trong này tản ra một cỗ rét lạnh, tranh thủ thời gian nhận lấy tới. Diệp Phàm. Chương 1357, hư không chỗ. Đây nhất định là cấp 7 tiên thảo không thể nghi ngờ. Diệp Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn xuống tới. Lúc này nói thẳng, ngươi đi theo ta đi, ta giúp ngươi làm cái chỗ ở. Ngày sau ngươi thì tại trung đẳng khoang tu luyện đi. Lấy tới cái này tiên thảo Diệp Phàm đối với hắn cũng là có chút độ thiện cảm, biết tại hạ các loại khoang khắp nơi muốn tiên tinh, một khi không có tiên tinh nói không chừng sẽ bị đuổi đi làm việc, đây mới là thảm nhất, toàn bộ tiên thuyền muốn vận chuyển xuống tới, tự nhiên phải có một số người đi làm việc tay chân. Tiên giới tự nhiên cũng là như thế, ở cái này tiên thuyền phía trên không có tiên tinh hạ chẳng chính là như vậy. Cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm liền biết bị hố, cái kia tiên lầu quản sự hùn vốn cùng một chỗ hố chính mình, lần sau lại đụng đến lời nói. Diệp Phàm nhất định phải cho hắn đẹp mặt, lúc này Mao Cản sắc mặt cực kỳ vui mừng, sau đó ôm quyền nói ra, đa tạ đại tiên thành toàn, tại hạ Mao Cản. Mao Cản tiên hữu, sự kiện này không thể đối ngoại tuyên truyền xuống, không phải vậy người ta đều gặp nguy hiểm. Ngươi liền lấy đến ngọc bài thì tại trung đẳng khoang bế quan tu luyện, cho đến trung thiên vực ngươi lại rời đi. Diệp Phàm cũng không muốn ra hỏa này đến lúc đó chạy tán loạn khắp nơi, sau đó bại lộ cực hàn tiên linh chi tin tức, mang đến cho mình phiền phức thì không tốt. Mao Càn biết, sẽ không để cho bốn chô nói bậy. Mao Càn lần thứ nhất phía trên cái này trung đẳng khoang, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng là quy quy củ củ. Diệp Phàm lời nói có ám chỉ, để hắn không muốn mù nói ra, hắn đương nhiên cũng không dám tùy tiện nói, dù sao đó là cấp 7 tiên thảo. Diệp Phàm cho hắn 50 triệu tiên tinh xem như một hơi mua lại cái này chu tiên thảo. Cấp 7 tiên thảo thực không đáng nhiều như vậy tiên tinh, nhưng Diệp Phàm hứa hẹn qua hắn cho hắn làm cái ở địa phương, tự nhiên dùng nhiều phí một chút tiên tinh hắn cũng không có cái gọi là. Tiên tinh không tiếp tục làm chính là, chỉ là cái này tiên thảo chỉ có một cơ hội, người nào biết mình đi Trung Thiên vực về sau, lúc nào còn có thể đi tới nơi này hư không chỗ. Đã qua 3 tháng, còn có 3 tháng liền đạt tới đỗ điểm, cũng là tiên thuyền đỗ thời điểm Diệp Phàm muốn đi hư không chỗ tiếp cái này Nhật Quang Thần Thủy. Giúp hắn làm đến một cái chỗ ở xuống tới, hắn lấy tới một khối ngọc bài, Mao Càn nhìn trong tay thanh sắc ngọc bài, sắc mặt đều buông ra đến, cảm kích nói với Diệp Phàm, đa tạ đại tiên, ngài phân phó ta đều nhớ kỹ. Tốt ta, ngươi đi đi. Diệp Phàm nhìn lấy hắn sau khi rời đi, chính mình cũng động, tại đầu này tiền thuyền phía trên 3 tháng, Diệp Phàm cũng không có đi đắc tội người nào, chờ hắn trở lại chỗ ở bên ngoài thời điểm, đụng phải một thân vàng vàng váy ma cô còn có Tần Tùng. Hai người này tựa như là chuyên đang chờ mình, Diệp Phàm đáy lòng cũng sững sờ ở lại, nhưng vẫn là hướng bọn họ bay đi, ôm quyền phía dưới tới nói, ma cô sư tỷ cùng Tần Đại Tiên hữu lễ. Diệp tiên hữu không cần phải khách khí, lần này ta tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tiên đan lầu đóng lại, không biết có thể đi ngươi chỗ ở ngồi xuống đâu. Ma cô hỏi thăm xuống tới, sắc mặt mỉm cười. Đương nhiên có thể, ma cô còn có Tần đại tiên mời. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình, Diệp Phàm đang suy nghĩ chẳng lẽ là cực hàn tiên chi thảo sự tình bại lộ, đây không có khả năng a. Hắn mới cùng gia hỏa này cùng rời đi đây. Trở lại Diệp Phàm chỗ ở về sau, ma cô sau khi ngồi xuống liền xoay người nói với Diệp Phàm, không biết Diệp tiên hữu đối Tam Quang Thần Thủy sự tình giải có bao nhiêu. Tam Quang Thần Thủy. Diệp Phàm nghe được Tam Quang Thần Thủy đáy lòng cũng có chút bỗng nhiên, không biết lời này ý gì. Nhưng lập tức thì gật đầu phía dưới tới nói, Tam Quang Thần Thủy nếu là hợp lại cùng nhau. Trong tiên giới thứ nhất thánh dược chữa thương, chỉ cần thần hồn bất diệt liền có thể phục hồi như cũ, khởi tử hồi sinh, cử thế vô địch, nhưng nếu là tách ra cũng là đụng người thường tới gân cốt cực khổ tinh huyết diệt thần biết. Diệp Phàm biết rõ chỉ những thứ này. Ma cô một mặt vui mừng nhìn lấy Diệp Phàm, hắn trả lời không coi là hoàn chỉnh nhưng cũng mang ý, lúc này liền nói, cái kia không biết Diệp tiên hữu, đối Nhật Quang Thần Thủy phải chăng có hứng thú. Diệp Phàm lại lắc đầu phía dưới tới nói, Nhật Quang Thần Thủy không cách nào đụng vào, gặp kim làm theo rơi, gặp đất làm theo nhập cùng ngũ hành ngược lại, coi như muốn có được cũng là phi thường khó khăn. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói ra bản thân tìm tới biện pháp, nhưng cái này ma cô có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng cũng có hắn biện pháp, có thể đạt được cái này Nhật Quang Thần Thủy không được. Cái này nghĩ đến cũng là nàng để cho mình luyện chế thanh liên đan không phải liền là chữa trị kinh mạch. Lần trước liền đã tới qua, lần này lại đến tuyệt đối là vì cái này Nhật Quang Thần Thủy mà đến. Ngươi nói không sai, có điều ma cô sư tỷ có nàng biện pháp, nếu là Diệp Đại Sư có hứng thú, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội, đến lúc đó nếu là đạt được Nhật Quang Thần Thủy cũng có thể được chia 1-2. Tần Tùng gặp thời cơ này đã thành thục xuống tới, không khỏi bắt đầu thuyết phục Diệp Phàm. Hắn cùng ma cô hai người tự nhiên không cần nói cũng biết. Diệp Phàm nhìn chăm chú lên cái này ma cô đôi mắt, đáy lòng tính toán rất nhanh xuống tới, muốn không nên đáp ứng. Hắn thật tại nghị không ra trừ chính hắn cái kia hai loại biện pháp bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy biện pháp có thể tiếp cái này Nhật Quang Thần Thủy. Không biết ma cô sư tỷ là dùng loại biện pháp nào tiếp cái này Nhật Quang Thần Thủy. Diệp Phàm tình nguyện tin tưởng Dực Long, cũng không tin tưởng bọn họ, có thể hảo tâm như vậy đem tin tức này nói với chính mình, sau đó phân chính mình Nhật Quang Thần Thủy. Diệp Phàm sợ là hai cái này hội hợp băng đến mưu đoạt chính mình truyền thừa, không chừng lừa gạt mình đi hư không chỗ sau đó dùng nhật quang thần thủy đem chính mình giết, dù sao Diệp Phàm là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lúc này liền biết, ngươi không cần lo lắng nhật quang thần thủy coi như lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng có tiên bảo có thể ngăn cản, chỉ là hiện tại còn không thể nói cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào ngươi thì sao. Ma cô gặp Diệp Phàm tâm động một cái, sau đó không nóng không vội nói ra. Liền xem như bất kỳ một cái nào đại tiên tu sĩ đều muốn lấy được cái này nhật quang thần thủy, có vật này tương đương có thể thêm một cái bảo mệnh biện pháp, nếu là đều có thể thu thập xuống tới hai loại khác thần thủy, vậy liền kiếm bộn. Diệp ca đừng nghe nàng chuyện phiếm, nhật quang thần thủy liền xem như cực phẩm tiên khí một dạng không cách nào tiếp nhận, trừ phi là thần khí thậm chí cả hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo. Nhưng là thần khí cùng hỗn độn linh bảo một cái chí huyền tiên tiên nhân làm sao có thể nắm giữ, cho dù có cũng không phải nàng có thể thôi động. Dực Long tiểu nói này Diệp Phàm lúc này minh bạch xuống tới, coi như hắn muốn cái này nhật quang thần thủy cũng là mình đi lấy, đương nhiên không ngoài dựa vào người khác, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ mình để cho người khác nắm trong tay. Hai vị hảo ý ta vẫn là tâm lĩnh. Có điều nhật quang thần thủy ta cũng không cần. Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt. Ma cô có chút ngoài ý muốn cái này vừa nói tốt tốt, đối phương thì cự tuyệt chính mình, không khỏi sắc mặt nàng thì có chút khó coi xuống tới, xoay người sang chỗ khác không nói nữa, hiển nhiên là tức giận xuống tới. Tần Tùng cũng là có chút chấn kinh, không khỏi cười khổ nói, Diệp Đại Sư chẳng lẽ là không tín nhiệm ta nhóm? Sợ chúng ta vẫn lạc tại hư không chỗ. Ta là sợ các ngươi mưu tài sát hại tính mệnh. Diệp Phàm đấy lòng nói thầm một chút, đương nhiên sẽ không nói ra miệng, có điều lắc đầu phía dưới tới nói, nhật quang thần thủy ta cũng không cần, chỉ cần ta đan đạo có thể đại thành, có phải hay không thần thủy không cần thiết, không cần thiết mạo hiểm. Tốt ta, đã như vậy chúng ta cáo tử. Ad Tần Tùng nhìn lấy ma cô hừ một tiếng đi ra khỏi phòng, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Diệp Phàm không nói gì. Sau 3 tháng thiên vực tiên thuyền ngừng tại hư không chỗ, đây là bỏ neo điểm trên trần nhà sẽ mở ra, đến lúc đó thượng đẳng khoang cùng trung đẳng khoang tu sĩ đều có thể ra ngoài, ở chỗ này hội đố 1 năm trôi qua. Toàn bộ thiên vực tiên thuyền phía trên dừng lại bất động, sau đó Diệp Phàm liền thấy hắn đi tới nơi này cái trên trần nhà, chuyển tới cái này tiên vương thanh âm. Tiên thuyền đố nơi đây 1 năm, ra ngoài tiên nhân 1 năm kỳ hạn, hiện tại mở ra. Tiên thuyền cứ như vậy mở ra, Diệp Phàm nhìn thấy tinh không hư vô, không có gì cả liền điểm sao đều không có. 1 năm kỳ hạn nếu là không có trở về tiên thuyền vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chương 1358, Kim sắc mưa sao băng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bong thuyền đều mở ra xuống tới, hư không bên trong một vùng tăm tối xuống tới. Căn bản thấy không rõ lắm nơi nào sẽ có người, nơi xa còn có hư không phong bạo cùng hư không nham thạch to lớn phiêu phù ở nơi đó, nơi này hư không nham thạch rất nhiều. Bong thuyền mở ra về sau một đống tiên nhân từ nơi này bay về phía hư không chỗ, hiển nhiên đều bên ngoài ra tìm kiếm luyện khí tiên tài, cái này hư không chỗ nếu như vận khí tốt lời nói, có thể tìm tới bảo bối cũng là không ít. Nhưng đối Diệp Phàm mà nói hắn đi tới nơi này, vì là nhật quang thần thủy mà đến, nhật quang thần thủy vốn là rất khó đụng phải. May mắn Diệp Phàm trong tay có một khối thiên vực tinh bản, có thể chuẩn xác định vị đến chiếc này tiên thuyền. Nếu không ở cái này trong hư không mất phương hướng, muốn tìm về đến thì khó nhiều, chỉ sợ là muốn vĩnh viễn mất phương hướng ở chỗ này. Có cái này thiên vực la bàn tại, Diệp Phàm cũng có thể cấp tốc tìm về nơi này. Lúc này Diệp Phàm cũng không có phát hiện ma cô cùng cái kia Tần Tùng tung tích, không biết đi tới nơi này không có đâu, bất quá bây giờ không xen vào bọn họ. Diệp Phàm lặng yên tiến vào hư không chỗ, rất nhanh liền không thấy hắn tiên nhân, tại cái này hư không chỗ xích viêm mỏ vàng, đây chính là cấp 6 luyện khí tiên tài, đạt được về sau cần cầm lấy đi tinh luyện sau đó mới có thể luyện khí. Một đường phi hành trung kỳ bình thường bằng vào chính mình tiên thể tam trọng cảnh tu vi, ở chỗ này phát hiện hắn lại có thể tu luyện xuống tới, Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi ngơ ngẩn một chút, trước đó tu luyện tới tiên thể tam trọng cảnh gần như không thể tu luyện. Không hề nghĩ tới đi tới nơi này, Diệp Phàm còn có thể tiếp tục luyện thể. Hiện tại Diệp Phàm chỗ nào thời gian đi luyện thể, cái này nhất luyện thể đại thời gian nửa năm liền đi qua, đến lúc đó không trở về được cái này tiên thuyền phía trên, cái kia Diệp Phàm thì xong đời. Ngươi nói hai người này sẽ không gạt ta a? Diệp Phàm ở chỗ này phi hành nhanh một tuần, một bóng người đều không có gặp cũng chưa từng xuất hiện cái gì nhật quang thần thủy, không khỏi nhíu mày xuống tới. Sẽ không, hư không chỗ có nhật quang thần thủy bọn họ không có lừa ngươi, nhật quang thần thủy nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy, cũng không phải rau cải trắng. Dực Long tại ngũ hành thế giới bên trong keo kiệt mũi, ngược lại là rất bình tĩnh cùng Diệp Phàm nói ra. Cái này hư không vô cùng vô tận, này chúng ta làm sao có thể tìm tới a? Diệp Phàm đến thật có chút im lặng xuống tới, lúc trước không có đáp ứng cái kia ma cô cùng Tần Tùng, cũng là sợ bọn họ đối phó chính mình, dù sao ma cô là một cái chí huyền tiên tiên nhân. Diệp Phàm không thể không phòng, lại qua mấy ngày sau Diệp Phàm nhặt được không ít tại hư không chỗ xích viêm mỏ vàng, đây là từng khỏa màu đỏ thạch đầu, cầm lấy đi tinh luyện bên trong cũng là xích viêm kim. Những thứ này đều bị Diệp Phàm nhận lấy tới. Dù sao có thời gian một năm Diệp Phàm chỗ rời đi vị trí, khoảng cách trước này tiên thuyền cũng có không xa địa phương. Có điều cái này thiên vực la bàn không có xấu, phía trên vẫn là lưu động tiên thuyền điểm sao chỉ cần có thể tìm trở về đường. Cái kia Diệp Phàm thì không sợ. Hai tháng sau Diệp Phàm cũng không biết mình bay bao xa, tại phiến hư không chỗ vẫn không có nhìn thấy cái gì nhật quang thần thủy. Diệp Phàm chỉ có sách tranh chỉ biết là, nhật quang thần thủy là kim sắc thần thủy, nhìn rất dễ dàng phân biệt. Giống. Một đạo tê minh thanh truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đầu hỏa hồng sắc hư không tật phong lang, xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Cấp 5 tiên yêu thú. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cấp 5 tiên yêu thú, Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi một chút xuống tới, đồ, vật cũng còn không tìm được. Cái này đụng phải hư không tiên yêu thú, vận khí này thật tại hơi đen xuống tới. Kiếm linh đi. Diệp Phàm há mồm phun một cái bị hắn ẩn dưỡng tại thể nội bản mệnh kiếm linh, ly thể mà ra vô số kiếm mang, hóa thành to lớn kiếm võng, bay thẳng đầu này tật phong lang mà đi. Ầm ầm. Kiếm mang còn chưa rơi xuống Diệp Phàm liền thấy tật phong lang rỗi ra cự trảo đi ra, hung hăng hướng kiếm mang chỗ vỗ. Một đạo hào quang màu đen nhánh trong nháy mắt chấn vỡ Diệp Phàm đập tới kiếm mang, mà chính là tật phong lang cực nhanh tiến tới tới. Diệp Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này tật phong lang tốc độ nhanh như vậy, để hắn có chút ngoài ý muốn xuống tới, nhưng cũng không phải quả hờ mềm, tùy tiện đều có thể để người ta cho nắm, huống chi vẫn là một cái xuất sinh. Diệp Phàm lần nữa trưởng không chính mình kiếm linh. Vạn kiếm quy tông kiếm mang chặt chém mà ra. Mấy ngàn ánh kiếm lần nữa phóng tới tật phong lang. Gia hỏa này da dày thịt béo muốn trực tiếp giết chết, thật tại rất lợi hại phiền phức. Kiếm mang lần nữa ngăn trở lại tật phong lang tốc độ, kiếm mang đánh vào trên người nó, chỉ là để tật phong lang ngơ ngẩn cước bộ, nhưng to lớn lang thần ngao ôm một tiếng về sau, thân thể bắt đầu dần dần trở nên toàn thân đen nhánh xuống tới. Tật phong lang triệt để bị Diệp Phàm chọc giận xuống tới, nâng lên to lớn lang đầu há mồm từng đạo hắc quang, từ trong miệng hắn bay ra ngoài tựa như là đạn pháo một dạng. Diệp Phàm lúc này không dám khinh thường xuống tới, tuy tiện kiếm mang lần nữa nhất chuyển to lớn kiếm mạc đống dưng mà hiện, hắc quang đánh vào chính mình kiếm mạc phía trên. Đạo này kiếm mạc không có thẳng ở bao lâu thì tan ra rơi, Diệp Phàm lần nữa trên tay lôi hổ kiếm quang ném ra đi. Hắc quang trực tiếp bị Diệp Phàm nện bay ra ngoài, Diệp Phàm lập tức nuốt nuốt một viên tiên đan, trong mắt có chút chấn kinh, hắn cũng không có nghĩ đến cái này xuất sinh như thế không tốt đánh, Diệp Phàm lôi hổ kiếm đều không xuyên vào được. Đánh vào trên người nó đều không có cảm giác gì, mà nhưng vào lúc này Diệp Phàm nhìn thấy nơi xa giống như có từng hạt điểm sao đồ vật bình thường, từ trên đường chân trời thẳng đứng rơi xuống, tốc độ phi thường nhanh. Để Diệp Phàm có chút giật mình xuống tới. Diệp ca, nhanh nhanh nhanh, cái kia kim sắc mưa sao băng thì là nhật quang thần thủy, mau thả ta đi ra, thế ra trung ương ngũ hành kỳ tố sắc vân giới kỳ, ta dẫn ngươi đi đoạt mưa sao băng. Ngay tại ngũ hành thế giới bên trong rực long mắt sắc rất nhanh liền phát hiện dị thường. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia đẹp mắt kim sắc mưa sao băng lại chính là trong truyền thuyết Nhật Quang Thần Thủy. Chợt kiếm mang oanh ra đẩy lui cái này tật phong lang, Diệp Phàm cũng không tiếp tục các loại, một thanh cờ xí bị Diệp Phàm vứt ra, tiên nguyên lực rót vào tiến vào, bị Diệp Phàm ném vào không trung, cả phiến thiên địa ở giữa tựa hồ bịt kín một tầng nhìn không thấy hộ cháo. Tật phong lang bị Diệp Phàm buồn ngủ nhập trong này ra không được. Lúc này Diệp Phàm thả ra rực long, rồng tí hon rất lợi hại sắp biến thành dài 10 trượng cự long, toàn thân màu đen hai cánh đang không ngừng đập, hai khỏa long nhãn chừng một người rộng như vậy rộng rãi. Hắc kim sắc long thân thể dạng rỡ thiền quang, Diệp Phàm trực tiếp ngồi tại rực long long đầu chỗ, sau đó nắm chặt hắn long giác, rực long lách mình phóng tới trong bóng tối cái kia một đạo kim sắc mưa sao băng. Đạo này mưa sao băng không biết muốn phía dưới bao lâu, hai cái hô hấp ở giữa công phu Diệp Phàm bọn họ thì đi vào giữa phiến thiên địa này. Dực Long mang theo Diệp Phàm phóng tới sâu không trung, cái này kim sắc mưa giống như cũng là ngày này vực ở giữa lỗ hổng đến một dạng, xích lại gần xem xét mới biết được cái này kim sắc mưa rơi phía dưới không có vài phút thì biến mất. Đây chính là Nhật Quang Thần Thủy A. Diệp Phàm không khỏi kinh hãi thở dài một hơi xuống tới, sau đó Dực Long thúc giục nói, Diệp ca nhanh lên xuất ra cực hàn tiên linh chi hấp thu nó, cái này Nhật Quang Thần Thủy nhiều nhất tiếp qua mấy hơi liền không có. Ngươi ổn định ta. Diệp Phàm tranh thủ thời gian xuất ra cực hàn tiên linh chi tế ra đi, cái này cực hàn tiên linh chi tế ra về sau, một kim sắc Nhật Quang Thần Thủy rơi ở phía trên, trong nháy mắt bị một đạo cánh hoa hấp thụ đi vào. Sau đó thì rơi ở phía trên. Tiếp lấy Diệp Phàm lại hút một, lại một. Chương 1359, Kim Thân. Ca, có thể không tham lam, ngươi cái này chỉ là cực hàn tiên linh chi, không phải cửu phẩm tiên thảo hậu thổ chi, hấp thu 20 đầy đủ, ham hố ngươi không có cách nào làm. Dực Long thần thức nhìn thấy Diệp Phàm đang không ngừng hướng cực hàn tiên linh chi phía trên làm cái này Nhật Quang Thần Thủy. Hắn thật có chút im lặng xuống tới. Biết, như vậy cũng tốt. Diệp Phàm thu thập 20 về sau tranh thủ thời gian từ bỏ xuống tới, vừa rồi không cẩn thận làm rơi một tại chính mình tiên giáp phía trên. Diệp Phàm nhìn thấy tiên giáp lập tức tan rã mau cởi xuống ném. Muốn là chậm một bước nữa lời nói, đoán chừng lúc này Diệp Phàm liền muốn quải điệu, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Cái đồ chơi này nếu như lấy tới ngũ hành thế giới bên trong cũng muốn phong ấn, cũng không thể lung tung làm. Đi thôi, ta cảm giác có người đến. Diệp Phàm dự cảm từ trước đến nay đều là rất chính xác, dạng này cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Dực Long lách mình mang theo vỗ một cái hai cánh, toàn bộ trong không khí xoẹt xoẹt vang động xuống tới, sau đó mang theo Diệp Phàm biến mất trong bóng đêm. Lúc này một thân thanh sắc quần áo ma cô mang theo Tần Tùng hai người xuất hiện ở đây, nhìn lấy hư không chỗ nơi xa đạo hắc ảnh kia, sắc mặt kinh ngạc cơ hồ đều là không thể tin được xuống tới. Các ngươi thấy cái gì? Ma cô hai con ngươi hơi hơi kinh ngạc, hỏi tới bên cạnh hai người bọn họ tới. Tần Tùng trước đó cũng nhìn thấy hắc ảnh nhưng không biết là cái gì, chỉ là chớp lên một cái không thấy, chỉ có thể lắc đầu phía dưới tới nói, Ma cô sư tỷ, ta cái gì cũng không thấy. Chỉ là cảm giác một đạo hắc gió thổi qua, cái này hư không chỗ cũng là tiên yêu thú đông đảo, có lẽ là tiên yêu thú đi. Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta vẫn là trước thu thập một Nhật Quang Thần Thủy rồi nói sau. Ma cô tế ra một đạo ấm trà hình tiên bảo, trên không trung phóng đại sau đó trà miệng vừa vặn tiếp được một từ phía chân trời phía trên rơi xuống một thần thủy, rơi vào đến tiên trong bầu bốc lên xuống tới. Sau đó toàn bộ tiên ấm đều cuồn cuộn, nhưng không đến nửa hơi công phu xuống tới khôi phục cái này bình tĩnh trở lại. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bọn họ thật là có biện pháp tiếp được cái này một Nhật Quang Thần Thủy. Ma cô sư tỷ, ngươi đây là trong này để vào cái gì, thế mà thật có thể tiếp được Nhật Quang Thần Thủy. Tân Tùng thật sự là khai nhãn giới, cái này tiên trong ấm tuyệt đối có đủ. không phải vậy làm sao có thể không bị ăn mòn rơi. Trong này có đến từ thanh vi thiên thượng đẳng tiên nước suối, có thể tan nhật quang thần thủy, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, chúng ta đi thôi. Ma cô thu hồi chính mình tiên ấm sau đó tay giơ lên mấy cái đạo cấm chế bị nàng bố trí đi, sau đó lách mình rời cái này. Diệp Phàm trở lại trước đó vây khốn cái kia tật phong lang thu hồi chính mình tố sắc vân giới kỳ về sau. Diệp Phàm vứt bỏ nó sau đó mấy ngày sau đã là trốn đến ngũ hành thế giới đi, đem cực hàn tiên chi trong cỏ kim sắc nhật quang thần thủy lấy tới tiên linh mạch phía trên. Quả nhiên những thứ này nhật quang thần thủy rơi vào tiên linh mạch phía trên, vậy mà không sẽ trực tiếp hòa tan mất tiên linh mạch ngược lại là bảo trì nguyên lai hình dáng. Xem ra cái này Dực Long thật không có nói sai à. Trước mắt chúng ta chỉ là đạt được nhật quang thần thủy mà thôi. Xem ra còn có nguyệt quang thần thủy cùng nhật quang thần thủy cũng không có đạt được. Các loại đi trung thiên vực rồi nói sau. Vừa vặn đi ra một chuyến Diệp Phàm nhìn một chút còn có thể ở chỗ này tu luyện một hồi. Còn có thời gian nửa năm Diệp Phàm có thể ở chỗ này bế quan. Có điều Diệp Phàm muốn đi luyện thể nếu như trong vòng nửa năm có thể đột phá kim thân lời nói, cái kia Diệp Phàm luyện thể có thể tính tiểu thành. Lúc này hư không chỗ xuất hiện một bóng người ngạnh kháng cái này hư không loạn lưu, mặc cho những thứ này loạn lưu đem Diệp Phàm đánh cho thổ huyết xuống tới, thân thể rất nhanh bị loạn lưu kích thương, máu tươi tràn ra đi. Diệp Phàm lên xoa một chút khỏe miệng máu tươi xuống tới, cả người ngược lại lộ ra mỉm cười đến. Lúc trước tại tinh vực thời điểm, Diệp Phàm thân thể cơ hồ là không bị ảnh hưởng xuống tới, không nghĩ tới trong này đã được như nguyện có thể luyện thể. Thân thể ma luyện cơ hồ khiến Diệp Phàm quên thời gian này, rất nhanh 3 tháng sau đó Diệp Phàm rốt cục cảm giác không thấy hư không loạn lưu mang cho mình loại kia áp lực, 3 tháng qua Diệp Phàm may mắn không có đụng phải hư không phong bạo. Như là đụng phải hư không phong bạo, liền tiên vương tôn giả đều có thể cuốn vào tiến vào. Rốt cục kim thân. Diệp Phàm nhìn lấy chính mình thân thể chỉ cần hơi vận chuyển một chút luyện thể công phu. Toàn bộ thân thể giống như bị dắt lên một tầng kim. Kim quang rạng rỡ, trong đêm tối quang mang bốn phía. Diệp Phàm luyện thể đến kim thân một bước này. Về sau nếu là muốn lại tiến bộ lời nói, thì muốn tìm tới luyện thể tiên thảo. Nếu không khó có thể tiến thêm. Tại tiên giới luyện thể tiên nhân cũng không ít. Cũng có lấy võ nhập đạo luyện thể tiên nhân, cường đại người đều nhất quyền đều có thể đánh nổ một cái thiên vực, nhưng đây là tu luyện tới đỉnh cao nhất tiên người mới có thể làm được, đơn thuần bằng vào thân thể thực lực. Ta luyện thể bao lâu? Diệp Phàm hỏi một chút Dực Long. Diệp ca ngươi luyện thể 3 tháng, nên trở về đi muộn một chút lời nói chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Dực Long mặc dù biết Diệp Phàm có cái này ngũ hành thế giới vật như vậy tại, nhưng là ở chỗ này là đi ra không được, chẳng bằng mau chóng rời đi cái này đi trung thiên vực tu luyện. Vậy cũng phải trở về, ngươi nhục thân tu vi bây giờ chờ tại cấp bậc gì luyện thể. Diệp Phàm biết Long tộc đi ra cái kia nhục thân tu vi khẳng định biến thái, ngày nào Diệp Phàm có thể tìm Long tộc đánh một trầu. Lão đại cầu bỏ qua cho ta đi. Ngươi cái này luyện thể công pháp quá biến quá, như thế đoạn thời gian ngươi thì tu luyện tới kim thân, coi như tiên vương tôn giả đều chưa chắc có thể tu luyện tới ngươi cảnh giới này. Dực Long ngược lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người xuống tới, coi là Diệp Phàm muốn tới đánh hắn, hắn đáng yêu như thế dạng này đánh thật tốt ta. Bớt nói nhảm, cấp bậc gì luyện thể? Diệp Phàm ngồi lên ẩn long biến mất tại nguyên chỗ. Hướng về tiên thuyền vị trí bay trở về. Ta chỉ là kim thân có cửu trọng cảnh giới. Chúng ta trời sinh hầu như không cần tu luyện thế nào. Theo chúng ta lớn lên xuống tới, thân thể tự nhiên là trở nên cường đại. Ta hiện tại không sai biệt lắm 9 tầng kim thân đi. Đạt được lại tìm đến mấy trăm chu tiên thảo đi. Ta liền có thể đột phá thần thể cảnh. Dực Long rất lợi hại tùy ý nói ra. Diệp Phàm mắt trợn trắng xuống tới. Hắn biết tiên thể cảnh giới hết thể 9 tầng, bình thường tu luyện tới tam trọng sau đột phá cũng là kim thân, thì giống bây giờ Diệp Phàm, kim thân về sau có thể tu luyện tới 9 tầng kim thân. Nói cách khác hiện tại gia hỏa này lại là 9 tầng kim thân, lại hướng lên cũng là thần thể cảnh, đây chính là Long tộc trời sinh ưu thế. Nhưng Diệp Phàm rất lợi hại im lặng xuống tới, mấy trăm gốc cấp 9 tiên thảo. Cái này làm cấp 9 tiên thảo đều là rau cải trắng A, Diệp Phàm thật nghĩ chụp chết hắn. Chỉ đua một chút, chỗ nào cần nhiều như vậy, thực mười mấy gốc liền đầy đủ, tuyệt đối có thể đột phá thần thể cảnh. Dực Long cười hắc hắc. Diệp Phàm lại không có phản ứng đến hắn. Hai tháng sau Diệp Phàm trở lại thiên vực tiên thuyền phía trên, tiên thuyền đã phát ra còi xe cảnh sát, đây là muốn một lần nữa đóng lại rơi toàn bộ tiên thuyền cấm chế. Câu tính toán Diệp Phàm bay trở về trên đường, cũng không có cách nào toàn bộ thần thức quét hết. Toàn bộ tiên thuyền quá lớn, thật quá bất hợp lý một chút, tựa như là một tòa tiên thành hoành ở cái này tinh không chỗ. Chương 1360, xuống thuyền thì chém giết. Tiên trên thuyền, Diệp Phàm tại bong tàu gặp một thân váy đỏ Chí Huyền Tiên Ma Cô, còn có trước đó cái kia Tần Tùng, bọn họ đều kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phàm. Vậy mà không ngờ tới Diệp Phàm cũng ra ngoài. Diệp Phàm chào hỏi xuống tới, mỉm cười nói, Ma Cô sư tỷ còn có Tần đại tiên tốt, ta đi ra ngoài một chuyến làm một điểm xích kim viêm mỏ, chuẩn bị cầm về tinh luyện một chút. Hả, nguyên lai Diệp đại sư đi kiếm xích kim viêm mỏ à, không thể cách tiên thuyền xa vạn trượng xác thực xích kim viêm mỏ rất nhiều. Ma Cô vốn còn hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không cũng đi làm cái này nhật quang thần thủy, lúc trước để hắn cùng đi lại không nghĩ đi, nhưng bây giờ lại tại bong tàu nhìn thấy hắn, cho đến Diệp Phàm xuất ra xích kim viêm mỏ nàng chính là không còn hoài nghi. Diệp đại sư lần này muốn đi cực giao thiên A, tiên thuyền tiếp qua một năm liền có thể đến cực giao thiên. Tần Tùng bỗng nhiên xen vào hỏi. Diệp Phàm thực cũng không biết tiên thuyền đến cùng là đến cái nào thiên vực, bất quá nghĩ đến trước đó khối kia tiên vương đưa cho mình khối kia ngọc bài, giống như lúc trước nói với chính mình, đi chung thiên vực thời điểm có thể đi tìm hắn. Khối kia ngọc bài hiện tại Diệp Phàm còn giữ, là chung thiên vực tiên đan sư đan hội, lúc này Diệp Phàm cũng liền nói, không biết đi tiên đan sư đan hội nên đi cái nào thiên vực, lần này ta muốn đi tiên đan sư đan hội đưa tin. Đây là lúc trước giao cho ta lệnh bài. Lúc trước cái kia áo lam tiên vương giao cho Diệp Phàm một khối thiên chủ lệnh ngọc bài. Tại hạ thiên vực thời điểm, Diệp Phàm dùng qua nhưng một mực cũng không biết hắn kêu cái gì người đến. Cho nên lần này Diệp Phàm tiếp tục xuất ra ngọc bài. Nhìn thấy cái này mai trên ngọc bài đánh một cái lỗ. Nhất thời Ma Cô thì minh bạch xuống tới. Hơi có chút giật mình nói ra, ngươi muốn đi tiên đan sư đan hội à? Theo đạo lý nói hẳn là lấy tiên đan sư đan hội tiên thuyền A, tiên đan sư đan hội tại khổng thăng thiên, người đến cực giao thiên có thể lấy thiên vực truyền tống tiên trợ. Đã Diệp Phàm là tiên đan sư đan hội, cái này địa vị quá lớn, cái này mai thiên chủ lệnh nàng tự nhiên nhìn ra, bao quát Tần Tùng ở bên trong, đều biết lệnh bài lai lịch. Lúc này Tần Tùng cũng là gật đầu xuống tới, sau đó nói, nghĩ không ra là dịch thiên tiên vương lệnh bài. Xem ra Diệp đại sư bị Dịch Thiên Tiên Vương coi trọng a. Dịch Thiên Tiên Vương. Diệp Phàm chỉ biết là lần trước cho mình đưa ngọc bài cái kia áo lam tiên vương, nhưng lại không biết hắn tên thật là gì, nguyên lai gọi là Dịch Thiên Tiên Vương, cái này thật là có điểm sơ sẩy. Thực tiên đan sư đan hội, Diệp Phàm căn bản không muốn đi đưa tin xuống tới, đến đó trên người mình thì không có cái gì bí mật có thể nói. Đến lúc đó bị tiên vương giam khống, Diệp Phàm cũng không phải rất lợi hại thoải mái. Về phần bày ra cái này bối cảnh đến, Diệp Phàm sợ xuống thuyền thời điểm, cái này Ma Cô đối chính mình động thủ, tại hư không chỗ thời điểm Diệp Phàm liền biết, nữ nhân này trên người mình lên đồng biết tiêu ký. Có điều lại bị Diệp Phàm bỏ đi xuống tới, sau đó phong ấn, hiện ở cái này thần thức tiêu ký Diệp Phàm cũng còn không có hủy đi đây. Về phần tại sao lên đồng biết tiêu ký, cái này hoặc là muốn giết mình đoạt công pháp, hoặc là chính là muốn làm chính mình, mặc kệ cái nào Diệp Phàm cũng sẽ không trắng trắng bị nàng cho chơi đùa. Loại nữ nhân này tuy nhiên lớn lên xinh đẹp nhưng Diệp Phàm lại đáy lòng lại xem thường, cùng mình Sở Nguyệt còn có Tô Ngộng Giao so ra, nàng cũng là một đống cức, cũng không biết tại Trung Thiên Vực có thể hay không tìm tới Tô Ngộng Giao. Đến Trung Thiên Vực tìm tới Tô Ngộng Giao các nàng, nhiều mấy phần tự tin. Còn có cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông, Diệp Phàm nghĩ biện pháp diệt đi, đem Ngọc Phiến Tiên Vương trộm tới rút hồn luật ra, dùng hắn tinh huyết thần hồn đốt đèn trời, nếu không không thể để lộ hận. Diệp đại sư nếu có thì giờ danh có thể đi chúng ta Hoàng Nhai Thiên Thủy Liêm Tiên Vương Tông nhìn xem. Ma cô đem chính mình truyền thừa tiên môn nói ra, bên này Tần Tùng cũng là tranh thủ thời gian kết giao một phen, sau đó không quên mất nói ra, ma cô sư tỷ đến từ Tiên Vương Tông, mà Diệp đại sư nếu có thì giờ danh có thể đến Ất Mộc Tiên Tông, nhà ta tiên môn không bằng ma cô sư tỷ nhưng cũng là La Thiên tiên môn. Diệp Phàm cũng là tranh thủ thời gian hoàn lễ xuống tới, so ra bọn họ lai lịch, chính hắn không biết tiên đan sư đại hội ở Trung Thiên vực tính là gì tiên môn, nhưng ít ra cũng là tiên vương tông đi. Dù sao hai người này lai lịch đều rất cao lớn. Ta có cơ hội nhất định sẽ đi. Diệp Phàm ôm quyền xuống tới sau đó liền nói đừng. Chờ Diệp Phàm sau khi đi mà cô sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Sau đó ánh mắt lấp lóe một chút nói ra, người này ngũ phẩm tiên đan đại sư, chúng ta chỉ có thể lấy lòng, trước kia kế hoạch toàn diện hủy bỏ, không thể động thủ với hắn, tiên đan sư đại hội coi như đế tông đều không dám tùy tiện đắc tội, chúng ta càng không thể đắc tội. Sư tỷ ta minh bạch. Tần Tùng tâm hữu linh tê gật đầu xuống tới. Diệp Phàm trở lại chỗ ở thì bế quan lĩnh hội chính mình cái kia ngộ chân thạch. Lần này luyện thể tu luyện thành kim thân, Diệp Phàm tu vi không có gì tiến bộ, nhưng hắn thần thức tu vi tương đương với sắp đi vào đến La Thiên Tiên. Tu luyện trừ cảnh giới đầy bạn, thần thức cũng muốn tăng lên nếu không đột phá không, tu luyện nếu là cảnh giới đến Chí Huyền Tiên nhưng thần thức tu vi không đến Chí Huyền Tiên, tu luyện thế nào đều không cách nào đột phá. Những tiên nhân này bình thường đều là tâm cảnh đến, nhưng thần thức không đến. Nhưng Diệp Phàm lại là không giống nhau, thần thức vượt xa bản thân thái ớt tiên tu vi. Một năm sau toàn bộ tiên thuyền ầm ầm dừng lại, Diệp Phàm nhìn lấy toàn bộ tiên thuyền người đều náo nhiệt xuống tới. Trong lúc đó tuy nhiên có tiên yêu thú tấn công tiên thuyền, nhưng cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Tiên thuyền cấm chế đều bị tiên vương bổ xuống tới, từ đầu đến cuối Diệp Phàm cũng đều không có nhìn thấy tiên vương một lần. Liền hắn lúc nào xuất thủ cũng không thấy xuống tới. Diệp Phàm sợ nhất tiên vương tìm tới chính mình, đó mới thật khổ cực xuống tới, đại nhân vật như vậy khẳng định khinh thường tại tới. Nhanh muốn đến cực giao thiên, đây chính là trung thiên vực A tiên linh chi khí bắt đầu nồng đậm xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ theo hư không chỗ dần dần lại đến một chỗ thiên hải, sau đó dần dần tại hư không chỗ rời đi. Theo tiên thuyền phía trên nhìn thấy nơi xa có tiên thành xuất hiện, tại cực giao thiên đến thiên hải bên ngoài, nhìn thấy có tiên nhân bốn chỗ phi hành. Nơi này hẳn là trung thiên vực, Diệp Phàm có thể cảm nhận được toàn bộ trung thiên vực tiên linh chi khí ít nhất là hạ thiên vực gấp mấy chục lần, khó trách hạ đẳng khoang tiên nhân, nỗ lực cái kia nhiều đời ra tới. Đều muốn đi vào trung thiên vực tới tu luyện, nơi này mới là phong thủy bảo địa A. Diệp Phàm đều đang nghĩ ngày sau muốn hay không đem Diệp ra rời đi cái này trung thiên vực, cũng không biết tại thượng thiên vực tiên linh chi khí thế nào. Có điều Diệp Phàm liệu định nhất định không thể so với nơi này kém. Tiên thuyền đã đến đạt cực giao thiên thông huyền tiên thành, các loại tiên thuyền bình ổn sau chư vị có thể rời đi cái này, lần này đi thuyền đã đạt tới mục đích. Diệp Phàm nghe được toàn bộ tiên thuyền bên trên truyền đến một đạo phong cách cổ xưa trung niên giọng trầm, nói cho bọn hắn lần này đến trạm điểm, đây chính là tiên vương tôn giả. Tuy nhiên Diệp Phàm chưa thấy qua tiên vương tôn giả xuất hiện, nhưng thể ngày sau tuyệt đối không hề ngồi loại này tiên thuyền. Từ đầu gài bẫy đuôi, ngưng ở cái này cái gì thông huyền tiên thành nhìn tựa như là một chỗ lớn nhất địa phương rách nát. Diệp Phàm còn chưa thấy qua rách nát như vậy tiên thành. Cái này mẹ nó vẫn là trung thiên vực tiên thành, loại địa phương này xuống thuyền sợ là có chút người muốn bị giết. Chương 1361, Thánh Mẫu Tuyển. Diệp Phàm thì nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn qua, lúc này mới bao lâu thì có người động thủ xuống tới. Diệp Phàm xuống thuyền sau không có cùng mà cô cùng nhau rời đi, không biết mấy người kia đối với mình ý đồ như thế nào. Diệp Phàm tế ra bản thân kiếm linh về sau. Hướng về thông huyền tiên thành bên trong bay qua, lần đầu tiên tới trung thiên vực Diệp Phàm đối với cái này còn không hiểu nhiều, bởi vậy Diệp Phàm lập tức ở tiên thành tiên vệ trong tay, hoa một chút tiên tinh mua sắm vào thành ngọc bài. Toàn bộ Thông Huyền Tiên Thành cùng Hạ Thiên Vực so sánh, chí ít tương đương chủ tiên thành. Nơi này phi thường lớn, Diệp Phàm thần thức đều không thể đem một cái tiên thành đều quét vào xuống tới. Hắn đã là thái ớt tiên trung kỳ cao thủ. Nhưng sau khi vào thành, Diệp Phàm mới phát hiện, nơi này đẩy thành đại bộ phận đều là thái ớt tiên tu vi. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút kim tiên tu sĩ, quả nhưng cái này trung thiên vực tiên nhân tu vi, thật đúng là ra ngoài ý định. Xem ra ta tu vi ở chỗ này cũng không đáng chú ý. Nơi này là tiên thuyền đứng quảng trường, xem ra trước muốn đi tìm một chỗ nhìn xem, chỗ nào có thể kiếm lấy tiên tinh. Diệp Phàm trên thân tiên tinh cũng không có bao nhiêu, mà lại đều không đủ Diệp Phàm tu luyện tới đại tiên hậu kỳ. Tuy nhiên có đầu hạ phẩm tiên linh mạch, nhưng đối Diệp Phàm tới nói đầu này hạ phẩm tiên linh mạch, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Diệp Phàm là sẽ không cầm tới tu luyện, dạng này quá đáng tiếc một chút. Hơn nữa còn phải dùng tiên linh mạch đến ẩn dưỡng cái này nhật quang thần thủy cùng sinh mệnh thụ. Đây chính là Diệp Phàm được trời ưu ái bảo bối. Cực giao thiên nơi này Diệp Phàm chưa quen thuộc. Có điều Diệp Phàm đi vào một chỗ tiên trong lâu. Trong môn có cái tiên đồng chỉ có Diệp Phàm cao cỡ nửa người. Đi tới hỏi, vị này tiên nhân, không biết ngươi vào cửa hàng muốn mua cái gì, ta có thể cho ngươi hướng dẫn mua. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Cái này một cái tiểu tiểu tiên đồng vậy mà đều có kim tiên tu vi, hắn biết rõ trên cơ bản trở thành tiên nhân về sau, rất khó sinh đẻ, chỉ cần sinh đẻ lời nói cảnh giới liền sẽ rơi xuống dưới. Cho nên tại trong tiên giới có rất ít nữ tiên nguyện ý sinh đẻ đời sau, không nghĩ tới cái này tiểu tiểu tiên đồng, vậy mà liền có thực lực như thế, lệnh Diệp Phàm thật có chút lau mắt mà nhìn đây. Tiểu tiên đồng, ta muốn một phần toàn bộ trung thiên vực địa đồ, các ngươi nơi này có a? Diệp Phàm thật cũng không xem thường cái này tiểu tiên đồng, làm tiên người sinh ra đến tiên nhi, vừa ra đời cũng là tiên nhân không cần tu luyện, đừng nhìn cái này tiểu tiên đồng bộ dáng dạng này, nói không chừng tu luyện năm tháng đều so Diệp Phàm tuổi tác đều lớn. Tiên đồng lập tức xoay người đi cầm một phần ngọc giản, sau đó trở về đưa vào đến Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm mở ra ngọc giản nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng giao tiên tinh, đại khái phía trên Diệp Phàm cũng là phải biết đi nơi nào. Ra tiên lầu Diệp Phàm cơ hồ không có ở nơi này ở lâu lấy đi xuống, hắn nhìn địa đồ dự định trước bay đến tiên dịch trạm bên trong, theo tiên dịch trạm lại đi Ma Lạc tiên thành, đây chính là cực giao thiên chủ tiên thành. Ở chỗ này truyền tống tiên trận mới nhiều. Thông Huyền Tiên Thành chỉ là thiên vực ở giữa tiên thuyền trạm điểm, nếu là muốn đi khác thiên vực, có thể tới đây lấy tiên thuyền rời đi. Tiên dịch trạm bên trong, Diệp Phàm giao 200.000 tiên tinh mới cầm tới tiên dịch trạm vé tàu, sau đó nhìn dịch trạm bên trong tiên thuyền rời đi, đi Ma Lạc Tiên Thành, gần như không đến 2 ngày. Diệp Phàm cũng đã là đến Ma Lạc Tiên Thành, phía dưới đầu này tiên thuyền. Diệp Phàm mới nhìn đến dịch trạm điểm Đỗ Ly Tiên Thành còn có nửa ngày khoảng cách, Diệp Phàm thì khống chế ẩn long phi hành tiên khí rời đi. Sau 3 ngày Diệp Phàm đi vào Ma Lạc Tiên Thành, nhìn thấy cái này 4 cái thể triển chữ lớn, Diệp Phàm càng kính ngưỡng xuống tới, tòa tiên thành này ngoại phóng đưa một khối pho tượng xuống tới, đây là một vị phong cách cổ xưa vĩ ngạn anh tư nam tử. Trên thân tiên phong đạo cốt, hai mắt sáng ngời có thần liền xem như pho tượng đều cho người ta một loại khí thế dồi dào. Nhìn thấy pho tượng khiến người ta đều muốn quỳ bái xúc động, này người lai lịch khẳng định rất lợi hại. Diệp Phàm ngăn lại bên cạnh một vị áo đen kim tiên tiên nhân, sau đó chắp tay hỏi, vị này tiên hữu, không biết người này là lai lịch ra sao? Ta là lần đầu tiên tới tòa tiên thành này, không biết này pho tượng là người thế nào? Vị này chính là Thành Thương Tiên Đế, bây giờ trưởng quản Thượng Thiên Vực, chính là Thượng Thiên Vực bên trong có tên Thập Đại Tiên Đế một trong. Thành Thương Tiên Đế cũng là từ nơi này Ma Lạc Tiên Thành bên trong đi tới đâu. Vị này áo đen kim tiên nâng lên Thành Thương Tiên Đế cả người đều là một bộ nhiệt huyết xúc động bành trướng bộ dáng, có thể từ nơi này cực giao thiên đi ra một vị tiên đế, vậy đơn giản bao nhiêu người đều hâm mộ chết. Tự nhiên cái này Thành Thương Tiên Đế bị đứng pho tượng tại cái này, nghe hắn kiểu nói này Diệp Phàm nhất thời minh bạch xuống tới, nguyên lai Thành Thương Tiên Đế là từ nơi này đi ra, có điều Diệp Phàm lại không nhìn hắn tồn tại. Cái quỷ gì tiên đế cùng mình có quan hệ gì, Diệp Phàm nhưng là muốn chứng đạo trở thành tiên đế người, sao lại đi quỷ bái dạng này tiên đế, mà lại Diệp Phàm lại không phải là muốn hắn truyền thừa, tự nhiên không có gì đẹp mắt. Có thể tu luyện tới tiên đế cấp bậc như vậy đại nhân vật, tiện tay đều có thể đập nát một cái thiên vực, có thể sống đến nước này người, vậy cũng là tâm tư kín đáo đồ cổ đây. Diệp Phàm vào thành đi, đi vào tòa tiên thành này bên trong trong sân rộng chỗ, hắn tới đây nhìn xem có thể làm chuyện gì. Lúc này Diệp Phàm tại trong sân rộng chỗ liền thấy có cái chuyên môn săn giết tiên yêu thú hộ tiên bảng. Diệp Phàm còn đang suy nghĩ cái này hộ tiên bảng đến cùng là cái gì. Bên cạnh có cái trung niên mập mạp nói ra, hộ tiên bảng là cực giao thiên săn giết tiên yêu thú thu hoạch cống hiến mới có thể đạt được. Cực giao thiên cùng hoàng nhai thiên ở giữa tiên yêu chi địa bên trong tiên yêu thú đông đảo, có nhất cấp đến cấp 6 tiên yêu thú. Săn bắt 3 cấp tiên yêu thú có thể đạt được 300 điểm cống hiến, 4 cấp tiên yêu thú 600 điểm cống hiến, cấp 5 tiên yêu thú 6.000 điểm cống hiến ngươi. Cái tên mập mạp này rất nhanh liền cho Diệp Phàm giới thiệu đến tình huống này, Diệp Phàm không khỏi cả người đều có chút kinh ngạc xuống tới, nghĩ không ra là loại tình huống này đây. Vậy cái này điểm cống hiến có làm được cái gì? Diệp Phàm cũng không nhịn không được trực tiếp lại hỏi, đây nhất định không thể làm không công a, cần phải có ban thưởng gì mới đúng. Hộ tiên bảng trước 100 có thể thu hoạch được tiến vào Dương Sáng Sớm Cung cơ hội. Cái này Dương Sáng Sớm Cung là bên trong có một miệng thánh mẫu tuyển, cứ nghe thượng cổ thời kỳ Tây Vương thánh mẫu lưu lại bảo bối tốt, đối tiên nhân mà nói tu luyện tốt nhất. Bàn tử tiên nhân tại giới thiệu đến, nhất thời Diệp Phàm thì minh bạch, nguyên lai là như thế một chuyện xuống tới. Cái này Tây Vương thánh mẫu tuyển, không phải liền là Tây Vương mẫu tắm rửa trước kia tiên tuyển A. Đối Diệp Phàm tới nói dạng này tiên tuyển hắn đương nhiên muốn lên đi tắm. Đối với hắn như vậy thể nội phục dụng đan độc có thể trực tiếp trị hết, tu luyện kiêng kỵ nhất cũng là thể nội đan độc quá nhiều ảnh hưởng chính mình. Mà lại thánh mẫu tuyển còn có thể tu luyện, đối Diệp Phàm mà nói đương nhiên hữu dụng, cái này hộ tiên bảng Diệp Phàm nhất định phải chiếm lấy xuống tới. Diệp Phàm đại khái phía trên biết cần phải đi cực giao thiên tiên yêu rừng rậm cái kia, ở nơi đó tiên yêu thú nhiều nhất, Diệp Phàm muốn đi săn giết tiên yêu thú đi. Diệp Phàm rời đi quảng trường thì hướng về nơi đó bay đi, săn giết tiên yêu thú muốn tổ đội, có điều Diệp Phàm ngược lại không thèm để ý, dù sao hắn mình ngược lại là không quan trọng đâu, nhưng ở trung thiên vực một người cũng không nhận ra, Diệp Phàm không thể tin được người khác. Chương 1362, ai giết ai? Cái này thánh mẫu tuyển Diệp Phàm đương nhiên muốn chiếm được, trước kia tiên tuyển chí ít đều là trung phẩm trở lên. So ra lần trước Diệp Phàm tại Hạ Thiên vực tu luyện lúc ấy công phu, đạt được tiên tuyển cao hơn một cấp bậc cấp. Vị này tiên hữu, ngươi có phải hay không cũng muốn đi tiên yêu rừng rậm săn giết tiên yêu thú, không bằng chúng ta tổ đội như thế nào? Diệp Phàm cái này nhanh bay đến cái này tiên yêu thú xâm lâm chỗ, trên nửa đường đỗng nhiên hai cái thái ớt tiên hậu kỳ tiên nhân, mặt đen mang nốt rồi nam tiên, một cái khác trung niên văn áo nam tử. Hai người này Diệp Phàm cũng không nhận ra, đột nhiên tìm tới chính mình đến, thật tổ đội còn là muốn diệt sát chính mình, những thứ này Diệp Phàm cũng không biết đâu, hai người này xem xét cũng không biết tính toán mặt hàng nào tốt. Có điều Diệp Phàm đấy lòng sớm nghĩ kỹ, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, tổ cái đội vào xem, Diệp Phàm nếu như là kìm tiên tu sĩ thì tuyệt đối sẽ không đi vào, nhưng bây giờ đã là đại tiên trung kỳ cao thủ. Đối phó hai cái đại tiên hậu kỳ Diệp Phàm thật đúng là không để vào mắt. Tốt, vừa vặn ta tới nơi này không quen đường, đã đều là săn giết tiên yêu thú thu hoạch điểm cống hiến, vậy liền cùng một chỗ đi. Diệp Phàm ngay lập tức mặt sắc thì lộ ra mừng rỡ xuống tới, thì đáp ứng bọn hắn. Vừa vặn Diệp Phàm dạng này sắc mặt rơi trong mắt bọn hắn, cổ La Xuân hai con ngươi lấp lóe xuống tới, đối Diệp Phàm sảng khoái không khỏi cao hứng một phen. Nói ra, tiên hữu thật sự là dứt khoát, ta gọi cổ La Xuân, vị này trung niên văn áo là Úc thay đổi tiên hữu, không biết tiên hữu xưng hô như thế nào đâu. Tại hạ Diệp Phàm, hai vị tiên hữu hữu lễ, khi đó ngày không còn sớm, không bằng chúng ta cái này đi vào chung A. Diệp Phàm giả bộ như cùng bọn hắn đi rất gần đánh cho rất náo nhiệt xuống tới. Người trung niên này văn áo sắc mặt rất lợi hại bình tĩnh trở lại. Trên đường đi phi hành rất nhanh liền đến cái này tiên yêu thú xâm lâm bên ngoài đi. Bên ngoài nơi này tiên yêu thú đẳng cấp quá yếu, chỉ có 3 cấp tiên yêu thú mức độ. Diệp Phàm quét mắt một vòng đi qua, rốt cuộc biết nơi này vì cái gì nhiều như vậy tiên yêu thú. Nhiều như vậy tiên yêu thú đều muốn đem tiên linh thảo cho ăn sạch. Đến lúc đó tiên yêu thú thực lực liền sẽ càng mạnh. Diệp Phàm phân 2 đạo thần biết rơi trên người bọn hắn. Chỉ cần 2 gia hỏa này có chút dị động xuống tới, mình lập tức thì phản kích xuống tới. Sau đó thì giết bọn hắn. Bằng vào kiếm tiên thần thông còn có lôi hồ kiếm, Diệp Phàm có thể một mực giết chết bọn họ. Bay qua một hồi về sau, Diệp Phàm thì rơi xuống đến một chỗ đỉnh núi, khắp núi đi qua tất cả đều là cái này tiên yêu thú. Diệp Phàm trong tay kiếm linh xuất hiện tại trên tay, sau đó dẫn đầu thì hướng về những thứ này tiên yêu thú chạm giết tiếp. Kiếm khí mãnh liệt mà ra, hóa thành kiếm mang xạ tuyến cắt chém những thứ này 3 cấp tam nhãn ma lang, hình thể không lớn nhưng thịt dày giết rất dễ dàng. Kiếm mang rảo sát mà qua, tam nhãn ma lang thân thể thì chia cắt rơi. Một khỏa sáng lóng lánh yêu hạch thì rơi vào tay Diệp Phàm. Đây là 3 cấp tiên yêu thú yêu hạch. Mới 3 cấp tiên yêu thú, Diệp Phàm một đạo kiếm khí có thể quét rớt một đống tiên yêu thú. Cổ La Xuân còn có Úc thay đổi liền thấy một đạo tử mang tránh qua. Sau đó 3 cấp tiên yêu thú liền bị giết. Hai người đôi mắt nhìn chăm chú một chút, nhất thời đều cảm thấy có chút kinh ngạc xuống tới. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tận lực thật tại giết tiên yêu thú. Ngược lại là giết tiên yêu thú thời điểm, Diệp Phàm trên đường đi trực tiếp ném ra đã sớm luyện chế tốt trận kỳ, Cổ La Xuân cùng Úc thay đổi nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ chém giết tiên yêu thú thu xuống yêu hạch. Dọc theo con đường này giết đi qua, Diệp Phàm săn giết không ít tiên yêu thú, có điều cái này tiên yêu thú đều không có gì khiêu chiến ý tứ, 3 cấp yêu hạch tuy nhiên không ít, nhưng chiếu vào tiếp tục như vậy lời nói. Diệp Phàm có thể lấy được 100 người đứng đầu không biết ngày tháng năm nào, trước đó tại trong sân rộng chỗ Diệp Phàm đều nhìn một chút xuống tới, thấp nhất 100 danh đô có 30 triệu điểm cống hiến, hạng một đoán chừng mấy cái ước. Khẳng định như vậy không được nhất định phải phía trên tận cùng bên trong nhất săn giết đẳng cấp cao tiên yêu thú, dạng này Diệp Phàm mới có thể không ít tiên tinh. Cổ La Xuân nhìn lấy Diệp Phàm lúc này muốn đi tiên yêu thú chỗ sâu. Đôi mắt lấp loe xuống tới, lập tức liền cản ở lại nói ra, Diệp tiên hữu, ta nhìn ngươi cái này săn giết không ít tiên yêu thú, không biết ngươi lấy tới bao nhiêu yêu hạch, mở ra chữ vật giới chỉ để cho chúng ta nhìn một chút ta. Diệp Phàm vừa mới chuyển thân thể thời điểm, liền đã lại ngờ tới hai người này, căn bản không sao cả săn giết tiên yêu thú, không phải liền là vì coi trọng chính mình trong chữ vật giới chỉ những yêu hạch đó. Xử lý chính mình bọn họ liền có thể chia đều xuống tới. Chữ vật giới chỉ làm sao có thể tùy tiện mở ra cho người khác nhìn đâu, trừ phi là sống còn thời điểm, đối phương muốn giết mình, mới có thể mở ra chữ vật giới chỉ. Tại trong tiên giới muốn cầu người khác mở ra chữ vật giới chỉ đây là tối kỵ. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn qua, nói ra, hai vị đây là ý gì? Chữ vật giới chỉ há có thể tùy tiện mở ra cho người ta nhìn. Diệp tiên hữu, chúng ta chỉ là nhìn một chút người có bao nhiêu yêu hạch, chúng ta không có gì có khác ý tứ. Trung niên văn áo Úc thay đổi hai con ngươi lấp lóe một chút, trong mắt chỗ sâu lấp lóe một đạo lệ mang. Đúng đúng đúng, Diệp tiên hữu nếu là không muốn lời nói cái kia coi như đi, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Cổ La Xuân vừa nói dứt lời xuống tới. Diệp Phàm đã sớm biết hai gia hỏa này chuẩn bị đánh lén mình. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp bổ nhào tiên vân tế ra lòng bàn chân một trận đám mây thổi qua, ngũ hành độn thuật trong nháy mắt rời đi. Hai vị từ vừa mới bắt đầu cùng ta tổ đội đều không có ý tốt đi, sợ là trước hết để cho ta đi vào soát yêu hạch, sau đó ở chỗ này đánh lén, súng ngắm, ta đi. Dù sao đã dạng này, Diệp Phàm ngược lại là cũng không cần nói hắn. Cổ La Xuân sắc mặt biến xuống tới, sau đó giữ tợn nhìn lấy Diệp Phàm, âm cười nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết, hại cho chúng ta đều ẩn tàng lâu như vậy, giao ra ngươi chữ vật giới chỉ đi, xem ở ngươi giúp ta đánh nhiều như vậy yêu hạch phân thượng, nói không chừng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Úc thay đổi cũng là mỉm cười nói ra, Diệp tiên hữu nghĩ kỹ, tu luyện tới đại tiên cũng không dễ dàng, giao ra chữ vật giới chỉ tha chết cho ngươi. Lúc này Úc thay đổi cũng lộ ra bộ mặt thật sự đến, trên tay xuất hiện một cái dạng xuề ô tiên khí, tản mát ra một cô mánh liệt quan mang. Ha ha ha, muốn yêu hoạch vậy thì tới đi. Diệp Phàm dứt lời trong hạ thể vận chuyển tiên nguyên lực, điên cuồng rót vào chính mình kiếm linh bên trong, kiếm khí màu tím oanh sát mà ra, ngự long tại thiên. Kiếm khí màu tím hóa thành cự long tàn quyển phóng tới hai người bọn họ. Từ kiếm mang tạo thành kiếm long tốc độ nhanh vô cùng, Úc thay đổi cùng cổ La Xuân đôi mắt bên trong thu co rúm người lại. Bọn họ trước đó đều không có gặp Diệp Phàm có cường đại như vậy thực lực, thế ra kim sắc dạng xuề ô tiên khí. Dạng xuề ô tiên khí lồng ánh sáng màu vàng lập tức liền bị Diệp Phàm kiếm long quấn ở lại, sau đó quấn lên trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, cổ La Xuân cũng là kinh hãi vận chuyển tiên nguyên lực chống cự kiếm long uy lực. Hai người đều bị cuốn đến không trung đi, Diệp Phàm thủ đoạn vẫn chưa xong, vận chuyển thể nội tiên nguyên lực, trong tay xuất hiện lôi hồ kiếm, trọn vẹn dài ba trượng lôi hồ kiếm bị Diệp Phàm đập xuống. Vâng! Lôi hồ kiếm rơi trên người bọn hắn, cổ La Xuân cùng Úc thay đổi hai người đều bị tạc bay ra ngoài, trong tay tiên khí trực tiếp bị nện rơi, toàn bộ ăn mặc toàn bộ đều thiêu hủy, chỉ để lại bên trong tiên giáp. Hai người bọn họ không hề có lực hoàn thủ, đối Diệp Phàm nhất thời lộ ra chấn kinh tới. Chương 1363, không bằng cấp đoạn. Diệp Phàm thực lực không thể nghi ngờ, bị một trận kiếm long cuốn lấy, lại đụng phải lôi hồ kiếm gây thương tích, không sai kế tiếp bọn họ muốn đảo ngược khả năng đều không có. Lúc này cổ La Xuân phun ra một đạo tinh huyết đi ra. Diệp Phàm liền thấy có một đạo tiên phù xuất hiện tại hắn trên thân. Cái này ngụm máu phun đến tiên phủ phía trên, nhất thời toàn bộ tiên phủ tăng vọt đi ra ánh sáng màu vàng đi ra, bao trùm cái này cổ La Xuân, cuốn lại bỏ chạy biến mất. Vừa lúc Diệp Phàm trận kỳ vừa mới tê ra đi, cấp 6 khốn trận còn không có ngăn cản cái này cổ La Xuân, kim quang mang đi hắn, biến mất ở trong mắt Diệp Phàm, cả tòa tiên trận thì lưu lại trước đó cái kia cái trung niên văn áo nam tử. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến xuống tới, hoàn toàn là không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy xuống tới. Chính mình đồng bạn kích hoạt tiên phù đảo mệnh đi, đem hắn cho lưu tại nơi này, trước đó căn bản không ngờ tới đối phương có thể đánh. Hiện tại Úc thay đổi rốt cuộc minh bạch xuống tới, nhất thời cầu xin tha thứ xuống tới, mở miệng nói ra, Diệp tiên hữu, là ta không đúng không nên đi cướp đoạt ngươi điểm cống hiến. Ta có thể đem ta chữ vật giới chỉ đều cho ngươi, thả ta một cái mạng đi. Muộn. Diệp Phàm có chút tự trách thế mà để một cái thái ớt tiên hậu kỳ cổ La Xuân chạy. Quả nhiên đi tới nơi này trung thiên vực gian trá tiên quá nhiều người. Lần này thật xem như Diệp Phàm sai lầm. Sớm biết nhanh lên thi triển thần thức công kích liền tốt. Nhưng bây giờ Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua cái này Úc thay đổi. Lúc này một tòa tiên trận đột ngột từ mặt đất mọc lên khốn sát trận mang theo Diệp Phàm ý chí trực tiếp là giết tiếp. Cấp 6 tiên trận, đây là ngươi bố trí đến. Ngươi là cấp 6 tiên trận đại sư, ngươi ngay từ đầu liền biết chúng ta thiết kế cái bẫy ngươi, cho nên ngươi tường kế tự kế. Lúc này Úc thay đổi có ngốc vừa nhìn thấy xung quanh tiên trận lên, toàn bộ mặt đều đen xuống tới, chỗ trán nổi gân xanh, trên mặt đổ mồ hôi xuống tới. Thì đã trễ không nghĩ tới hắn bị cổ La Xuân bày một đạo, sớm chạy trước. Chính hắn hôm nay ngược lại là phải bỏ mạng ở chỗ này, Diệp Phàm không chịu buông tha hắn, chỉ có thể tế ra trên thân tiên khí triều bái lấy tiên trận đập tới, trận pháp bên trong hắn căn bản thấy không rõ lắm bên cạnh cái này đều là ai. Chỉ có thể dùng trong tay tiên khí khắp nơi loạn chặt đi xuống, cấp 6 tiên trận liền La Thiên Tiên đều có thể vây khốn. Huống chi hắn dạng này thái ớt tiên hậu kỳ tiên nhân, chỉ có thể bị người trêu đùa phân thượng. Phúc! Một đạo tiên trận trận quang rơi ở trên người hắn, lập tức đem hắn tiên kiếm đánh bay ra ngoài, cả người bị tiên kiếm phản phệ, phun ra đếm ngụm máu bay ra ngoài. Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp quanh sát mà tới, mang theo tất sát kiếm quang từ trời rơi xuống. Quanh lúc thay đổi trong ánh mắt lộ ra không cam tâm chi sắc, toàn bộ thân thể bị kiếm linh chém chết, toàn bộ đầu lâu đều u đầu sức chán. Một đạo huyết vụ phun ra, Diệp Phàm ném qua đi thiên hỏa đem hắn nguyên thần đều cùng một chỗ chém chết rơi. Gọn gàng Diệp Phàm nhặt lên từ không trung rơi xuống chữ vật giới chỉ, mở ra xem phương diện này yêu hạch không ít. Quan trọng phương diện này thật nhiều cái chữ vật giới chỉ, mà lại mở ra đều là bị giết người chữ vật giới chỉ. Mở ra về sau phương diện này đều là một chút yêu hạch, điều này cũng không biết đánh lén bao nhiêu tiên nhân, mới đến nhiều như vậy yêu hạch. Nhìn một chút những thứ này yêu hạch số lượng về sau, Diệp Phàm đáy lòng cũng có chút chấn kinh xuống tới, thế mà không sai biệt lắm là 10.000 yêu hạch, đại bộ phận đều là 3 cấp tiên yêu thú cùng 4 cấp tiên yêu thú, không có cấp 5 tiên yêu thú. Số lượng này lệnh Diệp Phàm không khỏi đại hỉ xuống tới, cái này muốn là đổi lại chính hắn lời nói, cái kia cũng không biết muốn lúc nào mới có thể lấy tới nhiều như vậy, quả nhiên vẫn là cướp đoạt thích nhất ta, không phải động thủ liền có thể lấy tới nhiều như vậy. Gia hỏa này thái ớt tiên hậu kỳ tu vi, trên thân tiên tinh lại không ít thế mà gần 30 triệu tiên tinh, đều bị Diệp Phàm thu nhập đến ngũ hành thế giới bên trong cái này một đợt thật không lỗ. Đáng tiếc chạy đi gia hỏa kia. Cổ La Xuân dự cảm rất mãnh liệt gia hỏa này cũng không có ngu như vậy, nhìn danh tiếng không đúng liền chạy, chẳng qua trước mắt đối Diệp Phàm tới nói cũng không có gì đây. Những thứ này đổi lại điểm cống hiến lời nói. Đoán chừng cũng không đến mấy triệu điểm cống hiến, còn kém tốt nhiều Diệp Phàm đoán chừng muốn đi thánh mâu tuyển tu luyện lời nói, tối thiểu cũng có 1-2 ngàn vạn điểm cống hiến. Vung vậy chính mình kiếm linh Diệp Phàm lần nữa giết vào cái này tiên yêu thú xâm lâm đi. 10 ngày sau, Diệp Phàm nhìn lấy chính mình giết chết rơi cái này tiên yêu thú, cũng bất quá là mấy trăm con mà thôi, cái này bên ngoài tiên yêu thú đẳng cấp quá yếu, Diệp Phàm đều giết chết không ít. Nhưng dạng này săn giết hạ cấp tiên yêu thú khẳng định không được. Diệp Phàm cũng muốn trực tiếp ở chỗ này mai phục xuống tới, nghĩ cách trực tiếp cướp đoạt một chút tiên nhân chữ vật giới chỉ, so ra chính hắn đi làm những vật này, muốn tới nhiều. Trong khoảng thời gian này xuống tới Diệp Phàm ra vào xuống tới, ra vào cái này tiên yêu thú xâm lâm tiên nhân xác thực có không ít, cướp đoạt người khác loại sự tình này Diệp Phàm không hiểu ý bên trong băn khoăn. Đại đạo tu hành tranh phong đoạn dây. Dạng này cơ hội không lợi dụng lời nói, Diệp Phàm thì bạch đi ra lan lộn, vừa vặn chính hắn cũng bị đoạn, cho nên Diệp Phàm ngay tại ra vào tiên yêu thú xâm lâm chỗ bố trí đến trận kỳ, từng mai trận kỳ bị Diệp Phàm đánh vào đi vào. Tiên yêu thú xâm lâm chỗ sâu cửa vào lớn như vậy địa phương, Diệp Phàm ẩn nặc thân hình bố trí ở chỗ này tiên trận xuống tới. Có điều cái này một đợt kết thúc về sau, Diệp Phàm liền phải chạy trốn, một khi truyền đến cực giao thiên thiên chủ nơi đó, nhất định sẽ phái ra tiên vương tôn giả đến đây xem xét. Đến lúc đó Diệp Phàm còn ở nơi này, liền đi không, bị tiên vương để mắt tới vậy liền thật xong đời, sự kiện này phải nhanh một chút làm xong một đợt Diệp Phàm liền chạy đường đi. Vì thánh mâu tuyển tu luyện địa phương, cái kia Diệp Phàm cũng phải lên tinh thần đi. Không có thể làm cho mình hãm sâu bên trong. Bố trí tới này cái cấp 6 tiên trận về sau, Diệp Phàm không ngừng lại, không yên lòng lại đem chính mình tố sắc vân giới kỳ ném vào, coi như toàn bộ cấp 6 tiên trận trận kỳ, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ xuống tới. Lúc này Diệp Phàm tiếp tục trước lúc này tiếp tục bố trí đến đơn hướng truyền tống tiên trận, đây chỉ là một mấy trăm vạn dặm ngắn khoảng cách truyền tống tiên trận. Có thể từ nơi này tiên yêu thú xâm lâm đi vào địa phương khác đi. Có điều Diệp Phàm thiết lập tại cực giao thiên lục thượng cực giao tiên thành bên ngoài một chỗ trong sân cốc, chỉ cần Diệp Phàm cướp đoạt bọn họ về sau, đơn hành truyền tống tiên trận rời đi cái này, coi như tiên vương đến muốn đuổi theo chính mình cũng không dễ dàng như vậy. Trước sau đem gần một tháng Diệp Phàm đều đang bố trí tiên trận này xuống tới, gần một tháng quan sát xuống tới Diệp Phàm cuối cùng phát hiện, muốn đi thánh mẫu tuyển tu luyện tiên quá nhiều người, đều là vì cái kia trước 100 cái danh ngạch đi. Không được đụng đến đại la tiên liền tốt. Diệp Phàm cái này cấp 6 tiên trận khổ tâm kinh doanh xuống tới, bố trí tốt lâu lần này nếu như vẫn không được lời nói, vậy lần sau cũng không biết muốn chờ tới khi nào, khoảng cách thánh mâu tuyển thời hạn cuối cùng đã chỉ có hơn một năm. Sau đó mấy ngày xuống tới Diệp Phàm đều đang quan sát, nếu như chỉ có mấy người tiên nhân đi qua Diệp Phàm là sẽ không mở truyền tống tiên trận, ít nhất cũng phải là hơn 20 cái trở lên, phương diện này tu vi cũng không thể quá cao. Để đọc truyện, Chí Huyền Tiên phía dưới đương nhiên là tốt nhất, đối phó thì có thể đắc tâm ứng thủ. Chương 1364, chim sẻ nút đằng sau. Từng tốp bóng người theo Diệp Phàm trong mắt biến mất, hắn đều lắc đầu xuống tới, đến đều là kim tiên đây nhất định nghèo chết, dù sao không phải tất cả mọi người giống Diệp Phàm như thế kiểu như châu bò, có thể tại kim tiên kỳ thì bằng được đại tiên cao thủ. Đi vài nhóm hạ nhân đến, Diệp Phàm cơ hồ đều không phải là rất hài lòng xuống tới, bởi vì những người này ở đây trong mắt của hắn tu vi không cao. Thân này phía trên chắc chắn sẽ không có bao nhiêu yêu hạch. Nhất đẳng thật dài thời gian đi qua, một ngày này Diệp Phàm còn ở lại chỗ này, chỗ tối nhàm chán uống tiên tiểu thời điểm. Đống nhiên ở giữa Diệp Phàm đôi mắt không khỏi sáng xuống tới, lập tức liền đứng lên. Diệp Phàm nhìn thấy có hai nhóm người lẫn nhau thì bên ngoài chỗ đánh lên, liền chính hắn đều không dự liệu được xuống tới, lại có người cũng giống như hắn bị ổi. Ở chỗ này mai phục xuống tới, có điều song phương đánh lên. Mỗi cái trận doanh gần 10 cái thái ớt tiên tiên nhân, mặt khác một nhóm người cũng là thái ớt tiên, tại cái này tiên yêu thú xâm lâm bên ngoài thì làm. Các ngươi ở chỗ này mai phục chúng ta. Theo tiên yêu thú xâm lâm bên trong đi ra trận doanh bên trong, một vị hồng y yể tiên nhân, trận mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bị mai phục những tiên nhân này nhìn qua, bọn họ cũng đã sớm ngờ tới. Nhưng hiện tại bọn hắn mỗi cái đều là bản thân bị trọng thương xuống tới, ra đến thời điểm lại bị phục kích xuống tới. Bớt nói nhảm, nhanh lên đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ đều cho ta nhóm cởi ra, không phải vậy hôm nay các ngươi đều đi không? Hoàng Y Dìa Đại Tiên sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên Tiên Tông thụ thương tiên nhân nói. Đặc biệt, các ngươi thật quá bị ổi, không sợ thiên chủ đại người biết, đem bọn ngươi Quỷ La Tông diệt đi sao? Hoàng Tranh có chút không cam tâm, bọn họ làm La Thiên Tiên môn chỗ nào dạng này biệt khuất đi. Bị tiên nhân cho chặn ở chỗ này ra không được, bọn họ chỗ lấy bị thương là bị cấp 6 tiên yêu thú gây thương tích, lúc này mới có thể trốn tới, vừa tránh thoát một kiếp cái này đi ra lần nữa gặp được vô sỉ tiên nhân. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông còn chưa từng có ăn rồi dạng này thua thiệt, nói thế nào đều là Đại La Tiên môn, các ngươi muốn chiến liền chiến. Chúng ta sẽ không sợ các ngươi Quỷ La Tông. Hoàng Tranh cũng là một cái nói chuyện kiên cường người, cho nên căn bản cũng không sợ đối diện đặc biệt. Tuy nhiên thụ thương nhưng chưa chắc đối phương có thể chiếm được chỗ tốt gì, mà lại lúc này hắn có thể cho sư môn phát ra cái này phi kiếm truyền thư. Đặc biệt hai con ngươi đảo quanh xuống tới, bên miệng âm hiểm cười xuống tới, đôi mắt tại Huyền Nguyệt Tông nữ đại tiên trên thân quét xuống đến, đầu lưỡi liếm một chút. Ánh mắt phóng xuất ra một cỗ quang mang đến, ha ha nói ra, chính mình muốn chết thì trách không được chúng ta, Quỷ La Tông đệ tử nhớ kỹ, đừng đem nữ đại tiên đều cho đánh chết, bắt mấy cái trở về tiêu giao khoái hoạt đi. Huyền Nguyệt Tông mấy tên nữ đại tiên là thụ thương, nhưng nghe đến dạng này đùa giỡn lời nói đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, trên thân tiên kiếm trực tiếp thì tế ra đi, sắc mặt băng lãnh nói ra, làm càn. Tiểu tiểu Quỷ La Tông cũng dám đánh chúng ta chủ ý. Làm vậy nữ tiên trong tay hái lăng ném không trung đi, hóa thành đếm đạo hồng mang hướng về đặc biệt bọn họ cuốn qua đi. Đặc biệt bên này tiên nhân tự nhiên không yếu, một đạo thanh mang lấp lóe, trường đao tiên khí mang theo đao mang nên đón, song phương bắt đầu rất nhanh liền đánh lên. Diệp Phàm ở phía xa nhìn lấy bọn hắn đại chiến, để tránh liên lụy đến chính mình. Hai cái này tiên môn Diệp Phàm mới tới Quý Bảo Địa, tự nhiên chưa từng nghe qua, nhìn ra quỷ này La Tông tiên nhân một thân hắc khí vần quanh. Hẳn là ma tiên mới đúng, về phần ma tiên tại tiên giới danh tiếng cũng không tốt, chỉ cần gặp được tất nhiên sẽ bị chính đạo tiên nhân chỗ đánh giết. Dạng này tiên môn đều có thể tồn tại tiên giới, có thể nói tiên giới thật sự là cùng Diệp Phàm sở liệu không giống nhau. Nhưng bây giờ Diệp Phàm muốn là yêu hạch, có phải hay không ma tiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, song phương tranh đấu đã là gây cấn cấp độ, lúc trước làm váy nữ tiên vốn đã liền trọng thương. Lại mạnh như vậy được thôi động trên thân tiên nguyên chi lực, cái này thương thế trên người càng nghiêm trọng, lúc này phản phệ trọng thương ngất đi, bị Huyền Nguyệt Tông hắn để nữ tiên tiếp nhận xuống tới. Cái này càng để làm Quỷ La Tông đại năng tiên nhân, thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, lại bị mấy cái đại tiên vây lại đều không sao cả thụ thương xuống tới. Phúc! Phúc! Liên tục mấy đạo tinh huyết phun ra ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy cái này không chung Huyền Nguyệt Tông tiên nhân, cơ hồ toàn bị đánh rơi xuống đến, mặc dù không có chết nhưng đều mất đi chiến đấu lực, bị Quỷ Nguyệt Tông tiên nhân bao bọc vây quanh xuống tới. Để cho các ngươi giao ra yêu hạch đều như thế chơi liều, hiện tại còn có lời gì có thể nói. Đặc biệt cười ha ha một tiếng, nhìn lấy này một đám Quỷ Nguyệt Tông đệ tử, đều thẳng tiếp ngược lại ở chỗ này, nửa câu đều nói không nên lời, mặc cho bọn họ nằm xuống tới. Đặc biệt, ngươi đánh bại chúng ta Quỷ Nguyệt Tông lại có thể thế nào, các ngươi Quỷ La Tông sớm muộn cũng phải bị diệt, hôm nay chúng ta tính sai rơi vào tay các ngươi. Muốn giết mời theo liền đi. Hoàng Tranh coi như không cam tâm cũng không có cách nào, bọn họ đều bại ở chỗ này, hoàn toàn không thể làm hắn sự tình. Hiện tại bọn hắn một điểm chiến đấu lực đều không có, muốn đánh đều không có tiên nguyên lực. Đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều bắt lại cho ta, đem bọn hắn yêu hạch đều cho lấy đi. Chấm đã. Đặc biệt vừa nói xong trên nửa câu xuống tới, đồng nhiên liền thấy trước mặt bọn hắn xuất hiện một vị tuổi trẻ nam tiên, một mặt cười mỉm nhìn lấy bọn hắn xuống tới. Nơi nào đến, cút ngay cho ta, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Đặc biệt đột nhiên thấy có người ngăn trở bọn họ, nhất thời phẫn nộ xuống tới, trên thân ma khí phồng lên xuống tới, tiện tay đều có thể hướng về hắn giết đi qua. Giết ta ngươi còn không có thực lực kia, ta nói các ngươi trên thân tất cả nhân yêu hạch đều cho ta. Diệp Phàm rất lợi hại tùy ý nói ra. Tiểu tử ngươi điên sao? Biết do nói chúng ta là đến từ chỗ nào, ngay cả chúng ta yêu hạch ngươi cũng dám đoạt, ngươi cái này là muốn chết đi. Đặc biệt tay giơ lên một đạo ma khí cuốn về phía Diệp Phàm. Cấp 6 tiên trận đi ra cho ta đi. Diệp Phàm nhìn lấy đạo này ma khí tới, cũng không có ngăn cản lại đến, ngược lại ném ra một cái trận kỳ đánh về phía không trung. Chui vào đến tiên trận bên trong, sau đó một đạo tiên quang theo bốn chỗ vọt lên tới. Tựa như là liên thông cùng một chỗ tiên đèn, chiếu sáng cả lối vào, nơi này trực tiếp xuất hiện cấp 6 tiên trận. Diệp Phàm biến mất tại đặc biệt trước mặt, tính cả những Huyền Nguyệt đó tông đệ tử toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đặc biệt có chút không dám tin tưởng, Huyền Nguyệt tông đệ tử toàn bộ đều biến mất, bọn họ bị nhốt vào đến một mảnh tinh không bên trong. Ngày này tế rất nhanh biến đen xuống, chung quanh tiên yêu thú xâm lâm cũng không thấy. Cấp 6 tiên trận. Đây là Chu Thiên Tinh đấu tiên trận. Đặc biệt lập tức liền nhận ra, cả người nhất thời kinh hãi xuống tới. Ha ha ha, ngươi có thể nhận ra rất không tệ, có điều toàn bộ tiên trận các ngươi liền hảo hảo chơi đi, đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra, ta có thể thả các ngươi rời đi, không phải vậy liền đợi đến bị tiên trận mà sát đi. Tiên trận bên trong truyền tới Diệp Phàm tiếng cười, mà lúc trước Huyền Nguyệt Tông đệ tử bị Diệp Phàm chuyển qua một chỗ khác, tại tiên trận này bên trong Diệp Phàm cũng là thượng đế, cho nên căn bản không cần nhiều lời cái gì. Đem các ngươi yêu hạch đều giao ra đi, ta có thể thả các ngươi rời đi. Diệp Phàm ném mây viên tiên đan cho hoàng dãy bọn họ khôi phục trên thân tiên nguyên lực, sau đó nói: Chương 1365, Bảo Tháp bên trong Ma Vương. Hoàng Tranh cùng Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều sững sờ ở lại, người này cứu bọn họ, bây giờ lại còn muốn trên người bọn họ yêu hạch, giống như trừ đáp ứng bên ngoài, đã không có cái gì khác biện pháp à. Các hạ muốn yêu hạch đều tại chúng ta nơi này, hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn xuống tới. Hoàng Tranh bọn họ có thể kiếm về một cái mạng đây đã là tính toán không tệ xuống tới, nếu như là chậm trễ nữa xuống tới, chỉ sợ hiện tại liền mệnh cũng không có chứ. Đối bọn hắn tới nói hiện tại còn thật không biết nên làm cái gì mới phải đây. Diệp Phàm tiên nguyên lực bọc vào đến, rất nhanh liền đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều nắm bắt tới tay phía trên, thần thức quét mắt một vòng xuống tới, phương diện này yêu hạch còn thật không ít ta, bằng vào những thứ này yêu hạch Diệp Phàm đều đầy đủ đi thánh mẫu tuyển. Không khỏi Diệp Phàm nhất thời lộ ra mỉm cười đến, nhận lấy cái này yêu hạch về sau, bọn họ trong chữ vật giới chỉ đồ, vật Diệp Phàm tất cả thuộc về trả, sau đó phất tay tới nói, các ngươi đi thôi. Huyền Nguyệt Tông Hoàng Tranh vừa muốn cảm kích xuống tới, chỉ thấy được bọn họ đều bị đẩy ra tiên trận này bên ngoài, lập tức ra trung tâm trận pháp chỗ, lần nữa đi tới nơi này cái tiên yêu thú bên ngoài. Cấp 6 tiên trận đại sư, xem ra chúng ta lần này thật gặp may mắn, yêu hạch sự tình ngày sau hay nói, chúng ta bây giờ rời đi đi. Hoàng Tranh cũng không dám lại trở về, cái này Diệp Phàm tha bọn họ một lần, trở về thì là muốn chết. Mà lại người ta cấp 6 tiên trận đại sư, thì coi như bọn họ là thiên tiên tông chủ đến đều sẽ bị khốn nhập trong lúc này. Diệp Phàm đưa đi bọn họ về sau, thần thức nhìn đi ra bên ngoài, bọn họ đi Diệp Phàm mới một lần nữa trở lại trước đó vây khốn đặc biệt bọn họ tiên trận này chỗ. Xem ra còn chưa có chết ta. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ tại hợp lực tấn công chính mình bố trí đến cấp 6 tiên trận. Nhưng bên trong tiên trận tình quang thôi sán nói ngôi sao tiên quang rơi xuống, nện trên người bọn hắn, tuy nhiên không chết nhưng cũng là dày vò bọn họ quá sức. Mấy vị cảm thấy ta tiên trận chơi vui sao? Cần ta lại bồi cùng các ngươi chơi một chút ta. Diệp Phàm trồng lên thân ảnh tại toàn bộ bên trong tiên trận quay trở về động lên, cơ hồ tại bên trong tiên trận mỗi một mặt Diệp Phàm đều là bọn họ địch giả tưởng, đặc biệt tiên khí nện xuống đến. Đều bị tiên trận cho phản chấn trở về. Đặc biệt giận tím mặt nhưng cũng là không thể làm gì xuống tới. Tức giận nói ra, có bản lĩnh khác cất giấu trốn tránh, cùng ta tránh thức đại chiến một trận. Quỷ La Tông cái kia đều ở lại đây đi. Diệp Phàm cũng không hề đi nói nhảm, lập tức liền lấy ra bản thân kiếm linh đến, trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu tím chặt chém ra ngoài, cùng bọn hắn Diệp Phàm không muốn lại đi nói nhảm. Đặc biệt gặp kiếm mang mà tới, tháp hình dáng tiên bảo bị hắn tê ra đi, màu đen bảo tháp phóng đại hướng về Diệp Phàm chấn áp xuống dưới. Hắc sắc quang mang nện xuống đến, Diệp Phàm hơi hơi giật mình xuống tới, hắn kiếm linh đã là tứ phẩm tiên khí, nhưng cũng là không nghĩ tới trực tiếp là bị màu đen bảo tháp đánh bay ra ngoài, mà lại cái kêu bảo tháp một điểm tổn hại đều không có. Đồ tốt! Diệp Phàm song trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ xuống tới, nghĩ không ra còn có thể cùng kiếm linh ngạnh kháng cùng một chỗ không xấu, nhưng Phàm là Diệp Phàm kiếm linh giao phong qua, chí ít đều sẽ xuất hiện vết rách xuống tới, nhưng hắn bây giờ thấy lại không phải. Ầm ầm. Diệp Phàm kiếm linh lần nữa đánh vào màu đen trên bảo tháp, tại chỗ đánh bay ra ngoài màu đen bảo tháp xuống tới, không hề nghĩ tới cái này bảo tháp uy lực lớn như vậy. Bên trong từng tia hắc khí bị Diệp Phàm tế ra hai đóa to lớn hỏa liên thôn tính tiêu diệt xuống tới. Diệp Phàm tế ra thiên hỏa Phật nộ hỏa liên, hai cái hỏa liên thiêu đốt mà đi, đặc biệt sắc mặt sắc thực chấn động vô cùng. Ngày này hỏa thế nhưng là màu đen bảo tháp khắc tinh, lúc này muốn đem cái này màu đen bảo tháp cưỡng ép thu hồi. Ma khí bị Diệp Phàm thiên hỏa nhen nhóm, hóa thành một đạo cho tàn xuống tới. Biến mất tại cái này hạt bụi chỗ, cái này vẫn chưa xong xuống tới, ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm hỏa liên nở rộ mà thành, hơn phân nửa to lớn hỏa liên hoa mãnh liệt ra ngoài. Màu đen bảo tháp chạm đến thiên hỏa, nhất thời điên cuồng ma khí theo bảo tháp bên trong dũng mãnh tiến ra, phương diện này truyền đến bén nhọn tê minh thanh. Nhiều như vậy thần hồn bị thu được bảo tháp bên trong, khó trách dạng này. Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch xuống tới cái này màu đen bảo tháp vốn là hắn trả hạ quyết tâm, nhưng bây giờ liền bị Diệp Phàm cho vứt bỏ rơi đâu, đó là cái tà vật. Tuyệt đối không phải tiên vật, nếu như là tiên vật lời nói không có như thế động tĩnh, cái này Diệp Phàm cũng muốn cẩn thận một chút xuống tới đâu. Hắc sắc ma khí bị Diệp Phàm thiên hỏa Phật nộ hỏa liên lúc này diệt đi một chút về sau. Toàn bộ màu đen bảo tháp lung lay sắp đổ xuống tới. Đặc biệt tiên nguyên lực lập tức rót vào về sau, liền bị chính mình bảo tháp chỗ phản vệ xuống tới, trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn thấy hắn toàn thân tinh huyết trong một chớp mắt, liền bị bảo tháp cho hút đi vào. Đặc biệt cả người ảnh lập tức khô đi xuống, bị hấp thu phía dưới đến nhiều như vậy tinh huyết, không chết liền đã không tệ, cái này bảo tháp hút vào tinh huyết về sau, hắc quang đại tác xuống tới, càng trước đó càng thêm hung mãnh xuống tới. Tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, hắc quang tựa hồ muốn tại đột phá tiên trận này trói buộc xuống tới, hắc quang cùng ma khí ngay tại bốn phía xuống tới. Diệp Phàm toàn lực thôi động chính mình tiên trận, khốn sát bên trong tiên trận công kích toàn bộ đều chuyển tới nơi này, muốn đi trận xuống tới há có thể đơn giản như vậy xuống tới. Ầm ầm. Vô số tiên quang nện vào cái này màu đen trên bảo tháp, muốn phá vỡ tiên trận bảo tháp thê kêu xuống tới, đặc biệt đã tối tăm khuyết đi qua, đến nước này cũng không phải là hắn có thể khống chế lại. Diệp ca, ngươi bảo tháp bên trong khả năng có ma vương tàn hồn ở bên trong, ta đã có thể cảm giác được. Ngũ hành thế giới bên trong truyền đến Rực Long truyền âm xuống tới, ma vương đây chính là cùng tiên vương một cái cấp bậc cao thủ A. Khó trách cái này bảo tháp lợi hại như vậy xuống tới, khẳng định không phải đặc biệt loại này nho nhỏ đại tiên liền có thể khống chế lại. Có thể dung chuyển chính mình cấp 6 tiên trận trừ ít nhất phải tiên vương trở lên tu vi, tiên vương lưu lại đều lợi hại như vậy, Diệp Phàm thật đúng là hơi kinh ngạc xuống tới. Dung thần diễm thiêu hắn, ma khí thì sợ sẽ là thần diễm, ngươi thiên lôi thần diễm hoàn toàn có thể thiêu hủy đạo này bảo tháp. Rực Long truyền âm xuống tới Diệp Phàm đã thôi động thiên lôi thần diễm, theo trong cơ thể hắn mà ra hóa thành một vòng lôi diễm trong nháy mắt xông đi lên, đem còn muốn pha trận rời đi bảo tháp lúc này bao xuống đi, có thể nhìn thấy toàn bộ bảo tháp kêu thảm xuống tới, cực muốn tránh thoát rơi Diệp Phàm thần diễm. Cái này thần diễm uy lực so trước đó thiên hỏa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ thấy được toàn bộ bảo tháp toát ra từng đoàn hắc khí. Bảo tháp vỡ ra dấu vết càng lúc càng lớn. Diệp Phàm thần thức hao tổn rất lớn, nhưng vẫn là thôi động thần thức toàn lực đem cái này bảo tháp cho luyện hóa hết. Hôn đàn, ngươi dám luyện hóa bản vương một sợi thần hồn, các loại bản vương về. Tiếng nói này còn không có kết thúc thời điểm. Diệp Phàm thần diễm phá vỡ bảo tháp bên ngoài phòng ngự, vọt thẳng tiến cái này bảo tháp bên trong đi. Một đạo ma khí ngưng tụ ra màu đen gương mặt lộ tại Diệp Phàm trước mặt, lúc này bị Diệp Phàm giam ngắn hạn đến tới trước mặt. Một sợi tàn hồn còn dám như thế đắc chí, về em gái ngươi đi chết đi. Không giống nhau tàn hồn phản ứng xuống tới thần diễm đã dập tắt xuống tới. Chương 1366, Hỗn Độn Đại Lục lai lịch. Bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc khí tụ lên màu đen gương mặt lúc này liền bị Diệp Phàm cho diệt đi. Thu hồi chính mình thiên lôi thần diễm về sau, Diệp Phàm rốt cục thở phào xuống tới, bảo tháp từ không trung ngã xuống, bên trong ma khí đã bị tiêu diệt rơi. Ném rơi xuống bảo tháp bị Diệp Phàm đặt được, mặc dù bị ma khí gây thương tích, nhưng cái này tà vật thực cũng không tệ, bị Diệp Phàm cầm ở chỗ này nhìn một chút xuống tới. Ngũ phẩm tiên khí khó trách không có bị kiếm linh chém vỡ. Diệp Phàm loay hoay một chút liền biết. Bị Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm nhìn chằm chằm đã bất tỉnh đi đặc biệt coi như không chết, cũng đã tàn phế rơi, còn lại những đệ tử kia đã bị cấp 6 tiên trận tra tấn chết đi sống lại. Không chịu nổi một kích ra. Diệp Phàm kiếm mang quét một vòng đi qua, những thứ này đại tiên đều bị quét bay ra ngoài, trong tay tiên khí nhao nhao rơi đầy đất phía trên, Diệp Phàm thiên hỏa khẽ rửa gần bọn họ. Trên thân ma khí đều bị tiêu diệt xuống tới. Giao ra các ngươi yêu hạch, nếu không các ngươi hẳn phải chết. Quỷ này La Tông lấy đi yêu hạch trừ bán cho khác tiên môn bên ngoài, bọn họ khẳng định cũng không thể tiến vào đến bên trong này tu luyện đi. Thánh Mẫu Tuyển làm sao lại đem quỷ La Tông nhân cho bỏ vào, đây không phải lộn xộn. Giết chúng ta đi, yêu hạch tu muốn cho ngươi. Quỷ La Tông đại tiên hậu kỳ điều động trên thân tiên nguyên lực. Toàn bộ cổ trướng xuống tới, lập tức sẽ dẫn động tiên nguyên lực tự bạo. Diệp Phàm tự nhiên không ngốc đã sớm đi ra, quyết định thật nhanh xuống tới, kiếm linh hóa thành kiếm mang nhanh chóng hướng về hướng trên người hắn, một thanh kiếm linh trực tiếp cắm vào hắn vùng đan điền, tiêu diệt rơi hắn bành trướng tiên nguyên lực. Đan điền bị chém đứt cái này đại tiên tựa như nhụt chí bóng cao su, nhanh chóng khô quắt đi xuống, Diệp Phàm rốt cục có thể thở phào xuống tới. Phốc soạn. Một trận huyết vụ phun ra trên bầu trời, Diệp Phàm trong nháy mắt liền đem đại tiên chém giết, vốn là Diệp Phàm còn dự định buông tha bọn họ, nhưng nhìn thấy bây giờ dưới tình huống như vậy đến, để tránh tự bạo đem tiên trận cho nổ nát rơi. Diệp Phàm tố sắc vân giới kỳ nhanh chóng che giấu được, theo tiên yêu thú xâm lâm bên trong đi ra những tiên nhân kia, lập tức mất đi phương hướng. Chính hắn cũng không biết vì cái gì ra đến nhiều tiên nhân như vậy, việc cấp bách trước đem những người này cho chém giết lại nói. Một kiếm đi qua mang theo từng trận huyết vụ Diệp Phàm đánh chết tất cả quỷ La Tông đại tiên về sau, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều nhận lấy đến, sau đó lại tự hành triệt tiêu tố sắc vân giới kỳ. Đây là trung ương ngũ hành kỳ hàng nhái tố sắc vân giới kỳ, có thể che lấp thiên địa để cho chúng ta tiến vào trong ảo cảnh. Tất cả mọi người không nên bị lừa gạt, chúng ta bây giờ liền có thể phá mất cái không gian này đi tới. Chuyện của tôi chấm một vị là thiên tiên đi tới, bước ra một bước nắm đấm vàng đánh vào tố sắc vân giới kỳ trên thân, toàn bộ tố sắc vân giới kỳ run run xuống tới, Diệp Phàm cũng không khỏi nhíu mày xuống tới. Không nghĩ tới có La Thiên Tiên đi tới, vốn đang dự định làm một chuyến, hiện tại xem ra không thể, nhận lấy tố sắc vân giới kỳ về sau, phiến thiên địa này khôi phục sáng sủa xuống tới, Diệp Phàm triệt tiêu cấp 6 tiên trận khởi động đơn hướng truyền tống tiên trận. Một đạo bạch quang lấp lóe mang đi Diệp Phàm biến mất tại nguyên chỗ phía trên, mà lại tòa này truyền tống tiên trận tại Diệp Phàm truyền tống về sau, lập tức tiến vào đến tự hành hủy diệt dấu vết. Chuyến đưa đến đâu bên trong không người nào biết. Hoàng Y Di Phục La Thiên Tiên bay đến Diệp Phàm nơi này đến, trơ mắt nhìn lấy một tòa truyền tống tiên trận hủy diệt đi, không khỏi nhíu mày phía dưới tới nói, có người ở chỗ này bố trí phục kích, xem ra đã rời đi, đây là đơn hướng truyền tống tiên trận đã tự hành hủy diệt, không biết là người nào, cái này mặt đất tranh đấu dấu vết rõ ràng có ma khí xâm lấn. Nhìn cái này mặt đất lệnh bài hẳn là Quỷ La Tông đệ tử. Tiền bối nói là, đây thật là Quỷ La Tông đệ tử, chúng ta hay là đi thôi, Quỷ La Tông đệ tử đắc tội không nổi. Một vị đại tiên tranh thủ thời gian đối tiên môn đệ tử nói ra, không sai về sau đứng dậy tế ra phi hành tiên khí chạy khỏi nơi này, bọn họ cũng nhìn ra Quỷ La Tông bị phục kích, trước kia cái này Quỷ La Tông tại cực giao thiên bên trong gây sóng gió. Không ai có thể còn đến. Đều là một chút tiên môn đệ tử chiết kích ở trong tay bọn họ, có rất ít người đi phục kích cái này Quỷ La Tông đệ tử, cho nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc xuống tới. Lưu tại nơi này sợ trở thành trả thù, cho nên tiên yêu thú xâm lâm cho những người này nhanh chóng biến mất. Diệp Phàm truyền tống đến cực giao tiên thành phụ cận một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Lúc trước Diệp Phàm đem cái này truyền tống tiên trận cất trong lòng đất một ngọn núi trong động, sau đó bố trí đến ẩn nặc tiên trận, cho nên Diệp Phàm một xuất hiện ở đây. Phát hiện nơi này ẩn nặc tiên trận không có bị người hủy rơi xuống, hẳn là không có người phát hiện đến nơi đây, đối Diệp Phàm tới nói thở phào xuống tới. Quỷ La Tông đệ tử khó đối phó xuống tới, coi như tại trong tiên giới cũng không cách nào tiêu diệt. Địa vị rất lợi hại, đại bối cảnh cũng rất lớn, liên lụy quá lớn, lần này bọn họ săn giết tiên yêu thú vì cũng là chuyển vận lợi ích cho người khác. Vậy cái này người khác ít nhất là trong tiên giới một chút tiên môn, xem ra cái này tiên giới cũng không phải cùng chung mối thù đối phó Quỷ La Tông. Quỷ La Tông là ma tộc chi nhánh, về phần ma tộc địa vị càng lớn hơn, thượng cổ thời kỳ thần ma đại chiến thời điểm liền đã tồn tại qua. Ma tộc muốn độc chiếm tam giới địa bàn, mới gặp phải một chút thượng cổ chức có thể bạo phát đại chiến, vẫn lạc một đống tiên nhân đến bây giờ. Dù sao theo Diệp Phàm biết rõ cái này ma tộc thông đạo đã phong ấn chặt, không ai có thể mở ra, chí ít ma tộc tiểu lâu la giữ xuống đến, nhưng lật không nổi cái gì xong đến, thì không sao cả tranh thủ thời gian giết tuyệt. Cái này bên trong quá phức tạp, không phải Diệp Phàm chỗ có thể biết như thế kỹ càng xuống tới. Dù sao thượng cổ thời kỳ tiên đế chí ít theo ngàn để tính, cho tới bây giờ xuống tới chỉ có một chút như vậy cơ hồ đều có thể đếm được. Huống chi Dực Long gia hỏa này như thế xác định bảo tháp nội ra băng là ma vương, điểm này Diệp Phàm thì vận hỏi xuống tới. Diệp ca, không phải ta không nói cho ngươi, bí mật này về sau ngươi liền biết. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, dù sao ta cho ngươi biết tiên đế cũng không phải là tối cường giả, thượng cổ thời kỳ thần ma đại chiến kinh thiên động địa, vậy cũng là tại rất xa địa phương đại chiến, Tam Thập Tam Thiên Vực không phải nhỏ bé như vậy. Tại Tam Thập Tam Thiên Vực phía trên vẫn tồn tại Hỗn Độn Đại Lục, lúc trước cũng là bởi vì thần ma đại chiến quá kịch liệt trực tiếp vỡ rơi Hỗn Độn Đại Lục, cho nên hiện tại ngươi biết ngươi cái này Hỗn Độn thế giới là thế nào tới đi, cái kia chính là Hỗn Độn Đại Lục vỡ nát sau hóa thành Hỗn Độn Châu hướng chạy Tam Thập Tam Thiên Vực nội các ngõ ngách bên trong, còn có một số trực tiếp phai mở rơi. Nói lên cái này đến Dực Long không khỏi thì ảm đạm ưu thương xuống tới, dù sao hiện tại cùng Diệp Phàm nói quá nhiều đều vô dụng. Hỗn Độn Đại Lục. Diệp Phàm ngơ ngẩn một chút, cái này sợ là tại Thượng Thiên Vực đều chưa chắc có thể đi, bất quá bây giờ đã biến mất, cái này tương đương đem thiên cho đánh xuyên qua. Hỗn Độn Đại Lục cũng là bầu trời, áp đảo Tam Thập Tam Thiên Vực phía trên, này làm sao đánh có thể đem một cái bầu trời đánh xuyên. Diệp Phàm cả người đều là che đậy, bất quá bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Phàm chờ đến đúng lúc liền đi Thánh Mẫu tuyển tu luyện đi, những thứ này yêu hạch đầy đủ chính hắn tu luyện. Chương 1367, Sở Ly Tiên Vương. Diệp Phàm bây giờ nghĩ pháp, cũng là tìm một nơi trước giấu đi lại nói, hiện trong tay yêu hạch đã là đủ nhiều, không cần thiết lại đi sưu tập bao nhiêu. Mà lại những thứ này yêu hạch có thể đi đổi lấy điểm cống hiến. Trở lại Cực Giao Tiên Thành về sau, Diệp Phàm mới biết được Phàm là tiến vào tiên yêu thú xâm lâm săn giết tiên yêu, đạt được cái này yêu hạch đều có thể rót vào cái ngọc bài này bên trong, sau đó thông qua ngọc bài liền có thể xem xét chính mình điểm cống hiến. Diệp Phàm những yêu hạch đó đều có thể rót vào ngọc bài bên trong. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đi Cực Giao Thiên Ma Lạc Tiên Thành bên trong đại điện chỗ nhận lấy một cái ngọc bài, chỉ cần là yêu hạch đều có thể ném vào đến ngọc bài bên trong, sau đó đổi lấy điểm cống hiến. Lập tức cái này còn có 2 tháng liền muốn đến Thánh Mẫu Tuyển mở ra thời gian, đến lúc đó liền có thể trực tiếp bị chuyển tống đến Dương Sáng sớm trong cung. Diệp Phàm thần thức mật thiết chú ý tới toàn bộ Ma Lạc ở giữa tòa Tiên Thành quảng trường chỗ trên đại sảnh. Nơi đó có một khối biểu hiện tiên trận màn hình, ở nơi đó đều có thể nhìn thấy lần này tiến vào trước 1.000 danh lạch. Phía trên này cũng không có tên hắn, Diệp Phàm rất rõ ràng biết mình đều còn không có rót vào cái này yêu hạch tiến vào, cho nên sẽ không hiện ra. Lúc này Diệp Phàm ném vào ngọc bài cho Dực Long để hắn đến giúp mình, cái này yêu hạch sẽ không thêm quá nhiều, nơi này thứ 100 là 10 triệu điểm cống hiến. Ngươi giúp ta thêm đến 1.001 triệu lại nói. Còn có 2 tháng, ai biết có thể hay không lại giết ra một nhóm hắc mã tới. Dực Long dựa theo Diệp Phàm phân phó xuống tới, đi đến đổ vào cái này yêu hạch, sau đó quảng trường này trung ương chỗ nhất thời nhao nhao gây nên chấn động tới. Bởi vì cái này biểu hiện tiên trận bình phong là thời gian thực, cơ hồ có người nào xuất hiện đều sẽ nhất thanh nhị sở. Khối kia ngọc bài khắc vào là Diệp Phàm tên, cho nên không cần suy nghĩ nhiều xuống tới, thêm đến 11 triệu điểm cống hiến thời điểm, trong nháy mắt liền đem người thứ 100 Lương Hà cho vượt qua. Cái này áo vàng Lương Hà lúc này thì ở cái này tiên trên lầu, điểm một bình tiên trà đang cùng hắn bằng hữu tại chuyện trò vui vẻ, lấy vì lần này bảng danh sách đó là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì tuy nhiên biểu hiện trên tiên trận có thể nhìn thấy 1.000 người, nhưng là có thể đi vào đến cái này Thánh Mẫu Tuyển tu luyện tiên nhân, cũng chỉ có 100 người đứng đầu. Mà hắn là vừa vặn người thứ 100 là 1.030 vạn điểm cống hiến, thứ 101 tên cùng hắn chênh lệch 3 triệu điểm cống hiến, còn lại chỉ có 2 tháng không đến. Muốn vượt qua hắn căn bản không có khả năng. Người nào cũng không có năng lực như thế có thể tại 2 tháng sau cùng bên trong lấy tới 3 triệu điểm cống hiến. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Hà nhìn nhầm xuống tới, ngay tại mấy hơi công phu trước, hắn liền thấy có cái đột nhiên khiêu thiểm tên xuất hiện tại 1.000 tên bên trong, một hơi xuất hiện 1 triệu điểm cống hiến. Sau đó là 2 triệu, 3 triệu, một mực đến 10 triệu điểm cống hiến, sau đó cùng hắn kém chỉ có 300.000. Lương Hà sắc mặt chấn kinh, hai con ngươi đều là không thể tin được xuống tới, ngắn ngủi này trong vòng mấy cái hít thở công phu xuống tới, có người cùng hắn gần như vậy. Lương ca, cái này thất bỗng nhiên giết ra hắc mã là ai, làm sao đột nhiên thì 10 triệu điểm cống hiến. Lương Hà thân này một bên ngồi cũng là mấy cái đại tiên, ánh mắt nhao nhao lộ ra không thể tin được chi sắc xuống tới, nhiều như vậy điểm cống hiến cũng không phải rau cải trắng, có thể nhanh như vậy làm ra đến, liền xem như đi mua lời nói cũng phải hao phí không ít tiên tinh a. Hiện tại một cái điểm cống hiến là 20 cái tiên tinh, huống chi hiện tại giá cả bị điên cuồng lẫn lộn lên, chí ít tăng gấp đôi. Nói cách khác 10 triệu điểm cống hiến chí ít giá trị 500 triệu tiên tinh a, ai sẽ dùng nhiều như vậy tiên tinh đi mua yêu hạch. Cái này Diệp Phàm đến cùng lai lịch gì a, thế mà liền Lương ca người cũng vượt qua. Lúc này Lương Hà một mặt tái nhợt, chén trà trong tay sớm đã bị bóp nát, toàn bộ phẫn hận không bằng thẳng. Hắn vì lần này sự tình chuẩn bị lâu như vậy xuống tới, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại trong gang tấc xuống tới. Trừ đại tiên môn đệ tử bên ngoài, hắn thật tại nghĩ không ra có thể có người nào, có thể trong thời gian thật ngắn lấy tới nhiều như vậy yêu hạch. Mau nhìn đã người thứ 80. Ngay tại Lương Hà xuất thần thời điểm, lại nhìn điểm cống hiến đã kinh ngạc đến ngây người xuống tới, khoe miệng ở giữa không khỏi thở dài xuống tới. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là vượt qua chính mình, lại không nghĩ rằng vượt qua nhiều như vậy. Dực Long ngươi có phải hay không tìm cho ta quất, cho ta kéo cửu hận đâu, đầy đủ không cho đi vào. Diệp Phàm cũng không phải để cái này Dực Long không nao hướng bên trong này ném vào yêu hạch đâu. Hiện ở trên người hắn tuy nhiên còn có yêu hạch, nhưng không định toàn bộ đều đưa đến ngọc bài này, nếu là đạt được hạng một lời nói. Không biết bao nhiêu tiên môn hội chú ý tới Diệp Phàm. Diệp Phàm sợ nhất trở thành nhân vật tiêu điểm, mà lại hắn chỉ có cái này thánh mâu tuyển tu luyện danh lệch. Lần trước Diệp Phàm đã tiến vào cái này hạ phẩm tiên tuyển tu luyện, với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Lần này thánh mâu tuyển nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, Diệp Phàm mới biết được ít nhất là thượng phẩm tiên tuyển A. Nếu như có thể đem tiên tuyển cho dọn đi liền tốt. Diệp Phàm đột nhiên thì có cái này lớn mật ý nghĩ, ngay cả mình đều bị hoảng sợ nhảy, có điều chợt lắc đầu xuống tới. Muốn là có thể dọn đi lời nói, lần trước hạ phẩm tiên tuyển Diệp Phàm liền có thể dọn đi, đáng tiếc dạng này động thiên phúc địa tiên tuyển, không có cách nào làm đi. Mà lại Diệp Phàm nếu như đi động cái này tiên tuyển, đoán chừng toàn bộ cực giao thiên đều muốn đến đuổi giết hắn. 2 tháng vội vàng mà qua. Cuối tháng trước đó Diệp Phàm đi vào quảng trường này phía trên, ngày cuối cùng, hắn nhìn một chút chính mình bài danh xuống tới, có chút im lặng, không nghĩ tới bị gạt ra cái bài danh này. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền bị chen rơi cái này hơn 100 tên chữ có hơn, liền ở cái này tiền trên lầu Lương Hà cũng là chấn kinh, không nghĩ tới ngày cuối cùng giết ra đến nhiều hắc mã như vậy, xem ra lúc trước cái này gọi là Diệp Phàm cũng là giống như hắn. Ngày cuối cùng cạnh tranh kịch liệt như vậy. Diệp Phàm không có ý định hiện tại thêm sau cùng lại thêm liền có thể, dù sao hiện tại cũng không gấp đến độ, khoảng cách cái này thời hạn cuối cùng một đoạn thời gian ngắn đâu, các loại ổn định lại Diệp Phàm thì nện vào đi một chút yêu hạch, còn lại hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp cầm lấy đi đổi lấy tiên tinh A. Đừng quên Diệp Phàm tu luyện vẫn là cần tiên tinh, hiện tại tấn cấp đến đại tiên. Thượng phẩm tiên tinh với hắn mà nói còn chưa đủ tu luyện, tuy nhiên có cái này cực phẩm tiên tinh nhưng là bị Diệp Phàm lấy ra bố trí tiên trận dùng. Chưa tới 1 phút công phu, Diệp Phàm liền thấy thiên tế phía trên đột nhiên bay tới một đạo thanh sắc cùng tử sắc thải hà xuống tới, lòng bàn chân đạp trên tiên hạc rơi tại đây phía trên chủ đàn chỗ. Dạng này khí tức toàn bộ quảng trường 4 phía tiên nhân, đều hít vào một hơi xuống tới. Loại khí thế này chỉ có tiên vương có, uy thế như vậy liền xem như tiên nhân đụng phải đều sẽ tâm thần rung động, trong thai hoang lòng, cả người không cách nào động đậy xuống tới. Vẹn vẹn cái này khí thế cũng không phải là bình thường tiên nhân có thể nói ngăn trở. Diệp Phàm tiên nguyên lực cũng thiếu chút không có ổn định lại, có điều vận chuyển công phu thì ngăn cản được xuống tới, đối tiên vương thực lực lần nữa chấn kinh xuống tới. Người đến chính là cực giao thiên sở ly tiên vương cùng chuột bi tiên vương. Trung trung năm văn áo nam tử chính là sở ly tiên vương, cũng là lần này thánh mẫu tuyển người phụ trách, lúc này hắn áp chế lại thanh âm, sắc mặt nghiêm túc, thần thức đảo qua quảng trường, tất cả tiên nhân đều yên lặng lại. Sau cùng thời gian một nén nhang, điểm cống hiến trước 100 có thể tiến vào thánh mẫu tuyển trong vòng 4 tháng tu luyện. Chương 1368, điên cuồng trộm tuyển. Hắn tay thế một áp xuống tới, sau đó nhìn thấy quảng trường xuất hiện một tòa đại đỉnh xuống tới, phía trên nhen nhóm một nén nhang xuống tới, các loại cái này cược hương sau đó thì giới chỉ, đến lúc đó muốn gian lận đều gian lận không. Cùng lúc đó Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy theo trên đường chân trời hạ xuống tới, một đạo hồng sắc quyển chuyển thân ảnh rơi xuống, nghiêm chỉnh cũng là một vị tiên vương, nhưng là một vị nữ tiên vương, dưới đài người gieo họ xuống tới. Gừng Vân tiên vương cũng tới. Diệp Phàm còn chưa hiểu tới thời điểm, bên cạnh đã có người nhận ra váy đỏ cô gái xinh đẹp lại là cái nữ tiên vương, ít nhiều khiến Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn xuống tới. Cái này Gừng Vân tiên vương rơi xuống, thì cùng mấy vị tiên vương gật đầu chào hỏi xuống tới. Thời gian đốt hết một nén hương chớp mắt thì sẽ đi qua, lúc này Diệp Phàm biết muốn bắt đầu xông vào trước 100, dù sao đều nhiều người như vậy chú ý chính mình, hắn chả có thể làm gì đây. Lúc này Diệp Phàm bài danh một mực đang biến hóa xuống tới, phía trước 100 tên cơ hồ rất ít biến động xuống tới, mà Diệp Phàm tên theo bảng cống hiến 120 có hơn, cơ hồ trong nháy mắt nện vào trước 100. Mà Diệp Phàm cái này điểm cống hiến còn đang không ngừng biến hóa xuống tới, theo 10 triệu trực tiếp thêm ra mấy lần xuống tới, trực tiếp đạt tới 30 triệu điểm cống hiến. Trực tiếp đột phá đến hơn 60 tên, dạng này đột phá Diệp Phàm muốn mắng người, cái này rực long lại tại hồ nháo xuống tới. Diệp Phàm biết trên người hắn những yêu hạch đó điểm cống hiến chí ít đều là 80 triệu trở lên điểm cống hiến, tên thứ nhất này Diệp Phàm trước đó đánh giá cao. Thực cũng bất quá là 70 triệu nhiều điểm cống hiến. Có thể thấy trước đó Quỷ La Tông là lợi hại cỡ nào, lập tức lấy tới nhiều như vậy yêu hạch còn đều không có đánh vào đến cái ngọc bài này bên trong, lộ ra lại chính là vì cầm lấy đi bán đi, cũng không biết trận này bên trong có hay không biết. Có điều Diệp Phàm lường trước khẳng định sẽ có người chú ý chính mình, cái này thánh mẫu tuyển chỉ có thể chí huyền tiên phía dưới tu vi mới có thể đi vào. Chơi ạ, lập tức thêm ra 20 triệu điểm cống hiến, cái này Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Toàn bộ quảng trường chỗ Diệp Phàm đều nhìn thấy bọn họ đang nghị luận chính mình, bất quá hắn ngược lại là rất lợi hại tỉnh táo lại. Tính cả cái này chủ đàn phía trên Sở Ly Tiên Vương cùng Chuột Bì Tiên Vương, bọn họ đều trầm mặc không nói xuống tới, chỉ là cái này trong đôi mắt cũng là buồn bực, hiển nhiên bọn họ cũng không biết cái này Diệp Phàm là lai lịch gì. Nếu như là tiên vương mang vào, bọn họ cũng chính là mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng hiển nhiên cái này Diệp Phàm cũng không biết. Gừng Vân tiên vương, cái này Diệp Phàm là ngươi mang đến sao? Sở Ly tiên vương bọn họ trao đổi đến, khẽ nhíu mày tới. Cái này Diệp Phàm không phải ta mang đến. Gừng Vân tiên vương lắc đầu xuống tới, chính nàng cũng không có tìm hiểu được cái này đột nhiên thì báo tô thăng lên điểm cống hiến. Cùng chính nàng không có nửa phần quan hệ. Sở Ly hỏi ra sau liền không hề nói. Một khắc đồng hồ thời gian đã là đến, trung ương đại đỉnh chỗ hương đã đốt diệt đi, Sở Ly tiên vương vung tay lên xuống tới, sau đó giải quyết dứt khoát xuống tới, thanh âm truyền khắp mỗi cái tiên nhân nói, canh giờ đã đến, mời trước 100 tiên nhân đứng ở cái này truyền tống trên tiên trận. Sở Ly ống tay háo vai ra, một đạo tiên quang kích thích từ trung ương chỗ dâng lên một tòa tiên đài, lần lượt từng bóng người rơi vào ở cái này tiên đài phía trên. Đi lên đều là đại tiên, có điều tất cả mọi người nhận biết xuống tới, duy chỉ có làm Diệp Phàm xuất hiện tại cái này tiên đài thời điểm, có thể cảm nhận được mấy trăm ngàn tiên nhân, thần thức đều rơi ở trên người hắn tình hình. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không e ngại dạng này thần thức, ngược lại là tỉnh táo lại. Chỉ là Diệp Phàm lo lắng là tiên vương, chủ đàn phía trên Sở Ly tiên vương cùng Chuột Bì tiên vương, tính cả cái kia Gừng Vân tiên vương thần thức đều quét xuống đến, có điều chỉ là ngắn ngủi xuống tới, bọn họ thì rút về. Các ngươi chỉ có 4 tháng tiến vào dương sáng sớm cùng thánh mẫu tuyển thời gian tu luyện, đến lúc đó sẽ bị tiên trận tự động truyền tống đi ra. Sở Ly nói xong sau đó đối mặt khác hai đại tiên vương nói ra, chúng ta động thủ đi. Chụp bị tiên vương cùng gừng vân tiên vương nhao nhao gật đầu xuống tới, sau đó hướng về đánh vào các loại tiên quyết đến cái này truyền tống tiên trận bên trong, có thể nhìn thấy nơi xa một đạo phong cách cổ xưa cung điện hiện lên ở không trung. Kim sắc cung điện đại môn xuất hiện tại không trung, Diệp Phàm còn chưa kịp cảm nhận được cái gì, liền thấy cung điện màu vàng nóng hai bên cửa mở ra, một đạo bạch quang xông ra khiến người ta mở mắt không ra. Sau đó bọn họ bị bạch quang trực tiếp cuốn đi. Trực tiếp thì biến mất tại nguyên chỗ phía trên, mà cái kia cung điện màu vàng nóng trên không trung trực tiếp không có. Chúng tiên nhao nhao hâm mộ xuống tới, có thể đi dương sáng sớm cung thánh mâu tuyển tu luyện, cái kia không biết bao nhiêu vận động tốt xuống tới. Diệp Phàm xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong, về sau liền thấy ở trước mặt hắn, có một miệng tiên tuyển không lớn, chỉ có 20 bình hai bên. Nhưng lại bước lên từng trận vũ khí, cái này vũ khí cũng là tiên linh khí. Cái này miệng hẳn là thánh mẫu tuyển, chí ít thượng phẩm tiên tuyển, truyền ngôn Tây Vương Mẫu đã từng dùng để tắm rửa, tiến đến những tiên nhân này nhất thời bay đến tiên tuyển bên trong tu luyện đi. Dạng này tiên tuyển đều có thể để thái ớt tiên đột phá đến cái này thái ớt tiên hậu kỳ, lúc này Diệp Phàm cũng rơi xuống. Sau đó bắt đầu hấp thu xuống tới những thứ này tiên tuyển bên trong chân quý tiên khí. Đây đều là tinh hoa à, lúc trước Diệp Phàm liền đã toát ra rất lợi hại đại tưởng pháp đến, muốn đem cái này tiên tuyển đều cho dọn đi, nhưng sau cùng lại nghĩ một hồi từ bỏ rơi. Sau đó hiện tại Diệp Phàm lại có ý tưởng, đã chuyển không đi lời nói, vậy hắn cũng có thể đem tiên tuyển thu thập một bộ phận xuống tới, xuất ra đi tu luyện à. Cái này 4 tháng Diệp Phàm đều có thể thu thập không ít tiên tuyển. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cái này tiên tuyển cũng là cần đề luyện ra. Diệp Phàm hoàn toàn có thể bố trí đến ngưng luyện cái này tiên tuyển tiên trận. Hắn hiện tại thế nhưng là cấp 6 tiên trận đại sư, lại có cái này ngộ trận thạch ở trên người. Lúc này Diệp Phàm nhìn một chút hắn tiên nhân. Đều đang bế quan bên trong mà lại nơi này bên ngoài tiên vương thần thức căn bản là không có cách quét tới nơi này. Lúc này Diệp Phàm nghĩ kỹ liền bắt đầu động thủ xuống tới. Diệp Phàm trực tiếp bố trí ở chỗ này xuống tới cấp 6 tinh luyện tiên trận, một mực vận chuyển xuống tới đem cái này tiên tuyển lấy ra, sau đó lại bố trí đến chứa đựng tiên trận, đưa vào đến Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong. Đương nhiên Diệp Phàm còn bố trí tới này cái ẩn nặc tiên trận cùng phát động tiên trận, một khi nếu như tiên vương thần thức quét vào đến phát hiện cái gì, vậy cái này Diệp Phàm cũng có thể sớm phát hiện xuống tới. Dạng này cho dù bọn họ phát hiện tiên tuyển giảm bớt xuống tới, vậy cũng nói cũng không được gì, theo tiến đến bây giờ tu luyện Diệp Phàm đều rất rõ ràng nơi này hẳn không phải là chính thức mẫu tuyển, về phần mẫu tuyển ở nơi đó. Cái kia Diệp Phàm tìm không thấy. Nếu như hắn biết lời nói, trực tiếp sẽ bị tiên vương đánh giết. Cái này miệng tiên tuyển lộ ra lại chính là theo mẹ tuyển chạy vào đến nơi đây. Sau đó bị pha loãng rơi. Những thứ này không có tu luyện qua tiên tuyển. Nhưng Diệp Phàm biết tiên tuyển. Bực này nhiều hạ phẩm tiên tuyển mà thôi. Thượng phẩm tiên tuyển còn chưa tới phiên bọn họ cấp bậc này tiên nhân tu luyện. Diệp Phàm không chơi liều xuống tới. Mấy tháng này đều không tu luyện, hoàn toàn ngay tại dùng cái này tinh luyện tiên tuyển tiên trận, liên tục không ngừng đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Dực Long sớm liền chuẩn bị tốt một miệng ao cho Diệp Phàm tiếp nhận. Chương 1369, Huyền Không Tiên Điện. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có tu luyện xuống tới, cùng hắn đánh lấy một ý kiến còn có không ít tiên nhân, Diệp Phàm có thể không tin. Thật những người này tiến đến đều là tu luyện. Diệp Phàm thần thức lặng yên quét qua xuống tới liền phát hiện đến, tiến đến bọn gia hỏa này bên trong quả nhiên cũng có dạng này tiên nhân, xem ra là tại bên ngoài thời điểm dặn dò tốt xuống tới, tiến đến liền trực tiếp dùng tiên bảo đem chứa những thứ này tiên tuyển xuống tới. Nhưng bọn hắn chứa đựng là pha loãng sau tiên tuyển, xa không bằng Diệp Phàm trực tiếp dùng tiên trận ở chỗ này tinh luyện xuống tới. Chính hắn đạt được mới thật sự là thánh mẫu tuyển. Cái này tiên tuyển cũng là rất khó thu thập xuống tới. Có điều may mắn Diệp Phàm cái này cấp 6 tiên trận tinh luyện xuống tới tốc độ còn có thể. Rất bình ổn đem chính mình muốn tiên tuyển đều tinh luyện đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Dực Long nhìn chằm chằm những thứ này, tiên tuyền nước bọt đều muốn chảy ra ngoài ra, nhưng chính là không dám động. Cái này muốn là không có Diệp Phàm mệnh lệnh động tiên tuyền, hắn hội lột ra xuống tới, cho nên chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem tới. 3 tháng trong nháy mắt đã sắp qua đi, Diệp Phàm thần thức quét qua xuống tới toàn bộ bên trong tiên trì tiên tuyền, đã thu nhỏ một vòng xuống tới, đây là rất rõ ràng rút lại xuống tới. Biến hóa như thế làm cho tiến đến hắn những tiên nhân này, nhao nhao kịp phản ứng, bọn họ đều có thể rõ ràng phát giác được tiên tuyển bên trong tiên khí tại hạ thấp xuống đến. Mọi người nhao nhao đều tại thần thức phát giác được cơ sở người nào ở chỗ này tu luyện có thể biến mất nhiều như vậy tiên linh khí. Diệp Phàm sớm tại bọn họ phát giác nơi này dị dạng thời điểm, đã là đem tiên trận này đều cho triệt tiêu, 3 tháng đã để Diệp Phàm làm không ít tiên tuyển. Đối với hắn mà nói đầy đủ, tiếp xuống sự tình không liên quan hắn. Diệp Phàm y lìa nguyên giả vờ giả vị tại tu luyện xuống tới, nhưng trên thực tế hắn tu vi cũng là căn bản đều không có tiến bộ xuống tới, trái lại hắn tiến đến thái ớt tiên, kém cỏi nhất đều tiến bộ 1 điểm xuống tới. Đối Diệp Phàm loại này trộm tuyển người mà nói, ở chỗ này tu luyện cũng là ngu ngốc. Có thể mang đi bao nhiêu là bao nhiêu. Những thứ này có thể cho hắn tu luyện một hồi xuống tới đây. Trong nháy mắt 1 tháng cuối cùng liền đến, Diệp Phàm liền thấy cái này dương sáng sớm trong cung một đạo bạch quang quyển từ bản thân. Diệp Phàm liền biết đây là truyền tống tiên trận đem hắn cho mang đi. Ra nơi này về sau, Diệp Phàm rơi lúc trước chính giữa bệ đá chỗ. Sau đó theo chủ đàn phía trên một đạo cường hãn thần thức trong nháy mắt thì quét đến trên người bọn họ đi. Cái này thần thức chủ nhân không dùng nghĩ cũng biết khẳng định là đến từ Sở Ly Tiên Vương cùng Chuột Bì Tiên Vương. Bọn họ thần sắc quét sạch, thần thức không ngừng trên người bọn hắn quét xuống tới. Diệp Phàm vốn lo lắng là thần thức sẽ đem hắn ngũ hành thế giới bức bách đi ra, cho nên đã sớm sau khi đi ra Diệp Phàm liền đem ngũ hành thế giới cất đến chính mình thần thức chỗ sâu nhất. Hắn có thể không tin có Tiên Vương sẽ đi tìm kiếm một vị tiên nhân thức hải. Đây chính là kiêng kỵ nhất, chỉ có khả năng quét một chút kinh mạch sau cùng thì sẽ buông tha cho xuống tới. Về điểm này Diệp Phàm hoàn toàn không lo lắng, bọn họ sắc mặt như thế biến hóa xuống tới, khẳng định cũng là biết tiên tuyển thiếu. Sở Ly Tiên Vương thần thức đều đảo qua mỗi một vị tiên nhân, đi vào những thứ này đại tiên tu sĩ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ xuống tới. Tu vi cũng có đề bạt nhưng cũng có mấy cái tu vi không có đột phá. Lần này thánh mẫu tuyển cùng lần trước mở ra thời gian giống nhau, nhưng tiên tuyển rõ ràng ảnh hưởng đến mẫu tuyển. Cái này thế nhưng là cực giao thiên bảo bối a, nếu là tổn hại xuống tới ngày hôm đó sau sẽ ảnh hưởng quá lớn. Liền xem như tiên vương cũng không thể không thận trọng xuống tới. Truyền âm cho chủ bị tiên vương nói thánh mẫu tuyển mở ra thời gian lại kéo dài đi xuống. Trong vòng ngàn năm không được mở ra. Chụp bi ánh mắt tự nhiên biết xuống tới, gật đầu xuống tới. Diệp Phàm biết nếu như là bởi vì hắn chính mình để cái này tiên tuyển mở ra thời gian kéo dài ngàn năm lời nói, đoán chừng chính hắn đều sẽ bật cười, hắn tiên người biết đều sẽ xử lý Diệp Phàm. Diệp Phàm đạt được cái này tiên tuyển về sau đều muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện xuống tới đâu, nhưng Diệp Phàm còn không có rời đi về sau. Sau đó Sở Ly đệ thấp một chút thanh âm hùng hậu chuyển khắp ở đây xuống tới. Tiếp xuống các vị không muốn xa cách, bản vương còn muốn tuyên bố một việc, Trung Thiên Vực bên trong Thái Ất bảng lần này sẽ tại Giang do Thiên Vực nâng làm được, bản vương sẽ mang theo 200 tên Thái Ất tiên tiến về Giang do Thiên, nếu như lấy được tốt danh thứ sẽ có cơ hội tiến vào Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện. Sở Ly tuyên bố xong tin tức về sau. Dưới đài nhất thời chấn kinh xuống tới, liền Diệp Phàm ở bên trong mắt đều tràn đầy nóng rực quang mang xuống tới, Huyền Không Tiên Điện thế nhưng là thượng cổ đại năng lưu lại. Cứ nghe ở bên trong tu luyện có thể cảm ngộ tiên pháp thần thông, nếu như mình thần thông không có đạt được ngưng luyện lời nói, vậy trong này mặt thật sự là nơi đến tốt đẹp, Diệp Phàm đi vào hoàn toàn có thể luyện tập hắn thần thức công pháp. Còn có một chút cũng là pháp tắc. Nếu là có thể cảm ngộ đi ra pháp tắc thì lợi hại, cơ hồ đối mặt tiên vương cũng sẽ không chết, cứ nghe có đại tiên tại Huyền Không Tiên Điện bên trong cảm ngộ đi ra cái này pháp tắc. Pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ ra đến đồ, vật, thần thông còn tương đối dễ dàng một chút, có thể lật lọng luyện tập, nhưng cái này pháp tắc cần trong chốc lát đốn ngộ, khả năng cả một đời đều cảm ngộ không ra, khả năng trong nháy mắt thì cảm ngộ đi ra. Liền xem như tiên vương đối pháp tắc lĩnh ngộ đó cũng là liền ra lông đều không phải là, cho nên có thể thấy được đó là có khó khăn dường nào xuống tới. Huyền không tiên điện ngay tại Giang Do Thiên, Trung Thiên vực Thái Ất bảng 10 vị trí đầu có thể tiến vào tu luyện, cái này huyền không tiên điện tỉ thí chúng ta Cực Giao Thiên vực đã liên tục ngàn năm không có có người tiến vào qua. Cũng không biết người nào nói một câu xuống tới, nghe được lời này bọn hắn cũng đều là rất bất đắc dĩ xuống tới, cảm giác làm Cực Giao Thiên tiên sắc mặt người xấu hổ xuống tới. Ngàn năm thời gian đối tiên nhân đến nói thoáng cái liền qua đi, người khác có lẽ không quan tâm nhưng là Diệp Phàm quan tâm, chính hắn đều không nghĩ tới Cực Giao Thiên như thế giao à, ở chính giữa 11 cái thiên vực bên trong tuổi bắp nhất một cái. Liên tục ngàn năm đều không có Thái Ất Tiên có thể tiến vào bên trong tu luyện, tham gia tỉ thí chỉ có thể là Thái Ất Tiên tu vi, liền xem như Chí Huyền Tiên đều không được, nếu như lấy được một cái danh ngạch lời nói, tiên vương sắc mặt chẳng những có mặt mũi, mà lại huyền không tiên điện liền cái này tiên vương đều có thể tiến đi tu luyện. Khó trách như thế a. Diệp Phàm cũng biết đại khái vì cái gì Sở Ly tiên vương muốn đi tới nơi này, xem ra bọn họ cũng là ôm ấp hy vọng xuống tới. Cực Giao Thiên cái này một cái thiên vực như cũng không tìm tới một cái Thái Ất Tiên đi ra, vậy bọn hắn chỉ có thể lợi thêm. Quy tắc cũng là đào thải chế, 200 người đứng đầu Thái Ất Tiên lưu lại. Theo chúng ta đi Giang Do Thiên, sau 3 ngày trận đấu chính thức bắt đầu. Sở Ly Tiên Vương tuyên bố xong những thứ này về sau, cùng hai vị Tiên Vương cùng nhau biến mất. Còn lại cũng là Đại La Tiên cái kêu báo danh nhận lấy cái ngọc bài này. Diệp Phàm đã sớm đi đăng ký báo danh xuống tới, nhận lấy đến chính mình ngọc bài. Về phần cuộc thi đấu này cái kia chính là nhìn bao nhiêu người tham gia. Có điều có cái ưu điểm cũng là Diệp Phàm là tham gia cái này hộ tông bảng, không cần đi tham gia cái này 200 người đứng đầu sau trận đấu, cái này muốn tiết kiệm đi bao nhiêu thời gian xuống tới, chỉ cần hắn có thể bảo trụ cái này 200 người đứng đầu liền tốt. Tiếp lấy thời gian này xuống tới Diệp Phàm ra khỏi thành đi tu luyện, bởi vì Diệp Phàm cầm tới cái số này là hơn 20.000 hào xuống tới. Giống như là lần này trận đấu xuống tới ít nhất phải đi qua 3 ngày hai bên mới có thể còn lại 1.000 người. 200 người đứng đầu hộ tiên bảng căn bản không cần đi so, ngoại tràng trước so đến 1.000 người còn lại, có quyền hướng 200 người đứng đầu khiêu chiến, chỉ cần thành công khiêu chiến một người thành công thì thay thế, thất bại thì không có cơ hội. Mà lại cái này khiêu chiến chỉ có một cơ hội. Diệp Phàm biết mình bị khiêu chiến cũng thì chỉ có một cơ hội, đây đều là quy công cho lần trước cướp đoạt Quỷ La Tông những điểm cống hiến đó a. Chương 1370, chiến đấu. Diệp Phàm ra khỏi thành đi về sau tìm cái sơn cốc bên trong trực tiếp trốn vào đi vào, sau đó trở về ngũ hành thế giới bên trong hồ suối, nhìn thấy Dực Long Pha ở bên trong rất lợi hại dễ chịu bơi qua bơi lại, bị Diệp Phàm một chân đá bay ra ngoài. Dực Long một mặt ủy khuất xuống tới, nhưng không có cách nào xuống tới, nơi này là Diệp Phàm, chỉ có thể nịnh nọt hắc hắc nói Diệp ca ta không có an vụng ngươi tiên tuyển, ta chỉ là du cái lặn xuống tới, giúp ngươi vừa xuống nước gấm thế nào. Có cần hay không ta giúp ta đem Long Lân rút ra, cầm lấy đi làm phi tiêu nhìn có cứng hay không. Diệp Phàm hừ lạnh xuống tới nhìn hắn chầm chầm đi. Dực Long dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi. Cái này Diệp Phàm muốn nhổ hắn Long Lân chẳng phải là muốn đau chết xuống tới. Diệp Phàm không thèm để ý Dực Long cái này quỷ tinh lịch, rất nhanh nhập cái này tiền tuyển bên trong tu luyện A, nơi này còn thật là thoải mái xuống tới, vừa vặn đầy đủ Diệp Phàm một người trong này tu luyện xuống tới. Diệp Phàm lấy tới chính mình thời gian trận bàn bên trong, sau đó chuyển đổi một ít thời gian bắt đầu tu luyện. 3 ngày đối Diệp Phàm tới nói cũng chẳng khác gì là 3 năm. 3 năm này Diệp Phàm cần phải có thể tu luyện tới Đại Tiên hậu kỳ, mặc dù không nói là Đại Tiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng tu luyện tới Đại Tiên hậu kỳ không khó. Diệp Phàm vận chuyển công pháp, cái này tiên tuyền bên trong tiên linh khí bị hắn hút vào đến thể nội đi, bắt đầu gột rửa hắn kinh mạch, mỗi một chỗ kinh mạch đều bị tiên linh chi khí gột rửa, sau đó không ngừng đột phá trùng kích. Nhiều như vậy tiên tuyền Diệp Phàm còn đột phá không nói gì, vậy hắn cũng không phải là cái gì thiên tài, toàn bộ tiên tuyền đều bị Diệp Phàm hút sạch xuống tới. Cái này về sau Diệp Phàm mới mở to mắt xuống tới, trên thân khí tức không ngừng mạnh lên, hắn cảnh giới đã sớm răng rắc tiến vào đại tiên hậu kỳ, đây là khẳng định đột phá, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Sau khi thức dậy Diệp Phàm nhìn tiên tuyền bị hấp thu không, lắc đầu xuống tới xem ra chính hắn tu luyện cái này tư nguyên vô cùng kinh khủng a, nhiều như vậy tiên tuyền thì bị hấp thu ánh sáng, lần sau tài nguyên tu luyện đoán chừng còn muốn đi tìm. Nhìn một chút chính hắn tu luyện phía dưới đến lúc, vừa lúc cùng trước đó đoán trước một dạng, ngoại giới đã qua 3 ngày. Ra ngũ hành thế giới Diệp Phàm liền hướng tòa tiên thành này bên trong tiến đến, các loại Diệp Phàm sau khi rời đi liền thấy đường chân trời bên trên có 3 đạo tím xanh hồng quang mang, mang theo khủng bố uy thế hướng về nơi này bao phủ xuống tới. Đây tuyệt đối cũng là tiên vương, Diệp Phàm sớm thấy là Sở Ly cái kia 3 vị tiên vương. Xem ra hôm nay liền có thể quyết ra 200 người đứng đầu, Diệp Phàm nhất định phải sớm một chút đi qua. Trở lại tiên thành bên trong giao đấu trong sân rộng chỗ, Diệp Phàm liền nghe đến trên đài La Thiên Tiên nói lần này giao đấu 1.000 danh đô sinh ra, theo thứ tự là. Chờ cái này La Thiên Tiên tuyên bố về sau, Diệp Phàm mới biết được đã sinh ra này 1.000 cái tiên nhân, lập tức tiếp theo cũng là giao đấu. Chỉ nếu không có ai đánh bại Diệp Phàm, cái kia Diệp Phàm liền không có nguy hiểm. 200 người đứng đầu bên trong có chúng ta cực giao thiên thái ớt bảng 10 vị trí đầu, giống cái kia Hoàng Y Sam cũng là thái ớt bảng thứ 10 trúc liêu, sử dụng lưu tinh chủ y tiên khí, một thân chiến lực ngập trời uy lực kinh người, người này dũng mãnh vô cùng. Diệp Phàm đứng ở chỗ này tùy ý nghe xong liền biết, nguyên lai cái này 200 người đứng đầu bên trong tiên nhân đến đầu đều rất lớn, ánh mắt chỉ là quét mắt một vòng cái này thái ớt tiên đỉnh phong trúc liêu, Diệp Phàm chỉ lắc đầu xuống tới quá yếu. Cái kia áo lam cầm trong tay một quyển thiên xích cũng là sung hổ, thái ớt tiên đỉnh phong tu vi. Nhìn thấy vị kia một mặt lạnh lùng như băng tiên tử không, nàng cũng là gừng vân tiên vương tọa hạ đệ tử Cảnh Vũ Huyên, đồng dạng cũng là thái ớt bảng người thứ 3. Tu vi tự nhiên cũng là thái ớt tiên đỉnh phong. Tiểu nói này Diệp Phàm thần thức nhìn sang, quả nhiên cùng mình cùng nhau đứng ở trên đây có chức cao ngạo tự phụ nữ tử, trong mắt không cho phép người khác, đứng ở nơi đó cơ hồ đều đem hắn tiên nhân xem như không khí. Nhìn một chút xuống tới sắc thực khí chất xuất trần rất nhiều, tướng mạo phía trên có thể không thua bởi chính mình sở nguyện, có điều cái này người này tâm cao khí ngạo. Đối Diệp Phàm tới nói hắn trướng mắt. Bên kia áo trắng váy là đảm nhiệm Ngọc Nga, ôn nhu hiền thục làm người bình thản lấy vui, nhưng nàng là chuột bị tiên vương tọa hạ đệ tử, chiến lực cũng là toàn bộ thái ớt bảng thứ 2, chuyên ngôn cùng Cảnh Vũ Huyên không hợp. Theo cái này tiên hữu chỉ địa phương nhìn qua, Diệp Phàm nhìn thấy một người mặc áo trắng váy tiên tử, rất xinh đẹp một khuôn mặt, trên mặt toát ra ấm áp nụ cười tới. Làm toàn bộ cực giao thiên xinh đẹp nhất mấy cái nữ tiên người một trong, đảm nhiệm Ngọc Nga bị người chú ý tự nhiên rất nhiều, có điều nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, làm thái ớt bảng thứ 2 cao thủ, không ai dám động nàng. Cái kia cẩm y ghi nam tử là Đông Quách Thu được, Sở Ly tiên vương tọa hạ đệ tử, cũng là thái ớt bảng đệ nhất cao thủ, là lần này tranh đoạt huyền không tiên điện chủ lực nhân vật. Một cái ma y tiên nhân nói, Diệp Phàm rốt cục nhìn sang cái này thứ nhất nguyên lai là Đông Quách Thu được, nơi này không có một người Diệp Phàm là nhận biết. Sở Ly tiên vương rơi xuống cái này chủ đàn phía trên thời điểm, thần thức liếc nhìn vừa xuống đài phía dưới tiên nhân, sau đó hạ giọng, hồng âm truyền ra 3 ngày giao đấu kết thúc lưu lại 1.000 cái thái ớt tiên, các ngươi có quyền lựa chọn hướng hộ tiên bảng 200 người đứng đầu khiêu chiến một lần. Thất bại rời đi thắng lợi tiếp tục tiếp nhận hắn thái ớt tiên khiêu chiến. Hộ tiên bảng 200 vị thái ớt tiên, nếu như các ngươi bị người khiêu chiến đánh bại, lui ra lần này tham gia huyền không tiên điện tỉ thí cơ hội, hiện tại không nói nhảm bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, ba cái tiên vương nhất thời hướng về giữa đài đánh vào mấy đạo tiên quang xuống tới, nhất thời thăng lên một cái lôi đài. Cái lôi đài này bị tiên vương cấm chế phong ấn chặt, thái ớt tiên tranh đấu lợi hại hơn nữa. Như vậy cũng căn bản không có khả năng đem tiên vương lôi đài cấm chế cho hoanh mở. Diệp Phàm không biết hội có người nào hướng mình khiêu chiến, bởi vì Diệp Phàm bài danh thế nhưng là tại hơn 60. Trận này bên trong thái ớt tiên tuy nhiên đều là đỉnh phong tu vi, nhưng Diệp Phàm chính mình cũng không biết sẽ có hay không có người tìm chính mình khiêu chiến. Ta là người khiêu chiến Nam Nhạc, ta muốn khiêu chiến hộ tiên bảng người thứ 200 thái hư không. Một thân hỏa trường bào màu đỏ thái ớt tiên phóng tới chỗ lôi đài, trực tiếp điểm ra cái kia tiên nhân đến, cái kia bị điểm ra thái hư không sắc mặt có chút âm tối xuống, nhưng vẫn là phi thân đi vào chỗ lôi đài. Thái hư không ngươi cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa, đánh lén ta được đến yêu hạch mới khiến cho ngươi miễn cưỡng tiến vào người thứ 200, hiện tại ta muốn đem ta đổ, vật đoạt lại. Nam Nhạc trong tay một thanh bốc lửa mang sắc ba phiến tiên khí bị hắn tế ra, một trận sóng lửa phóng tới cái này thái hư không, tới gần chỗ lôi đài thái ớt tiên đều cảm giác được cỗ này hỏa khí quần quận cực nhanh tiến tới. Món kia ba phiến nhìn thật sự là lợi hại tiên khí, Diệp Phàm hai con ngươi cũng không khỏi lấp loe xuống tới. Thái Lỗ Hổng không sai cũng biết hắn tiên khí xuống tới, sắc mặt nghiêm túc xuống tới, sau đó tế ra một thanh huyền băng tiên kiếm, hướng về ba phiến một chém xuống đi, toàn bộ hàn khí xuất hiện, mang theo mãnh liệt hàn mang phóng tới sóng lửa. Vâng! Sóng lửa cùng cái này hàn khí va vào nhau về sau, trực tiếp bật nát rơi. Cự đại bạo tạc tính cả hai người ở bên trong đều đánh bay ra ngoài. Thái hư không thương thế cũng không nhiều đại, chỉ là bị phản vệ một chút, sau đó thì đứng vững dưới thân thể đến, theo trong túi quần ném ra một khối tiên phù đi ra, ném về cái này Nam Nhạc. Nam Nhạc hiển nhiên không có thấy rõ sở tiên phù, trong nháy mắt tiên phù nổ tung đem hắn nổ bay ra ngoài, liên phun ra đếm ngụm máu xuống tới. Sau đó thái không huyền băng tiên khí lần nữa chém tới. Nam Nhạc cách địa điểm lối ra rất gần, nhất thời đôi mắt không cam tâm, trực tiếp bóp nát ngọc bài ra cái lôi đài này, hô to đi ra ta nhận thua. Chương 1371, Nguyệt Quang Thần Thủy. Nam Nhạc ánh mắt bên trong không cam tâm, thừa dịp thái hư không băng kiếm còn không có nện xuống hắn thời điểm, cũng đã là sớm thoát đi đi. Nếu như còn ở lại chỗ này cái trên đài lời nói, hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Thái hư không tấm kia tiên phù uy lực quá lớn, Nam Nhạc không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị tạc ra trọng thương đến, Diệp Phàm thần thức đều nhìn ở trong mắt, gia hỏa này có thể xếp hạng người thứ 200 xem ra cũng không đơn giản. Thái hư không hộ bảng thành công, người khiêu chiến Nam Nhạc thất bại rời sân. Thái hư không tiến vào lần này huyền không tiên điện danh lạch. La Thiên Tiên tuyên bố cái này trận đấu thứ nhất xuống tới, tiếp xuống rất nhiều bị ngoại tràng 1.000 tên thái ớt tiên khiêu chiến, dạng này thực đối ngoại tràng không công bằng, coi như khiêu chiến thành công, còn sẽ gặp phải đằng sau thái ớt tiên nhân khiêu chiến. Dạng này thay nhau đi xuống, hộ tiên bảng là có ưu thế, vừa vặn Diệp Phàm tại 200 người đứng đầu, không ai phía trên tới khiêu chiến chính mình. Nhìn một chút so đầu nữa, cơ hồ đều là 150 tên có hơn bị khiêu chiến. Mà 100 người đứng đầu vững vàng không có người tới tìm hắn nhóm khiêu chiến, ngoại trang những người khiêu chiến này cái nào có ngu như vậy, vẹn vẹn là có thể tiến vào hộ tiên bảng có thể có mấy cái lại là người yếu. Một ngày này Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều bị khiêu chiến hộ tiên bảng, nhưng 100 người đứng đầu đến nhanh phải kết thúc thời điểm. Đều không có người tìm đến Diệp Phàm nhảy chiến, cái này để Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn chả muốn thí nghiệm một chút chính mình tu vi, dù sao đã là thái ớt tiên hậu kỳ tu vi, trên thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đều không người tìm ta tranh đấu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, cho đến toàn trường tranh đấu đều kết thúc về sau, cũng đều là không người đến tìm Diệp Phàm, quyết thắng đi ra 200 người đứng đầu. Tiến về huyền không tiên điện đi tỉ thí. Diệp Phàm cảm thấy không tìm chính mình đoán chừng cũng là bởi vì bọn họ đều không biết mình lai lịch. Nếu như biết mình không có bối cảnh lời nói, một đống người đều muốn lên tìm đến mình đến quyết đấu. Sở Ly Tiên Vương trưởng khống toàn cục, nhìn một chút tại trong sân rộng chỗ 200 cái danh ngạch, nhất thời giơ tay lên lên, toàn trường tiên nhân đều yên lặng lại, không hề đi nói chuyện xuống tới. Lần này Huyền Không Tiên Điện 200 danh ngạch đều đi ra, Đông Quách thu được, đảm nhiệm Ngọc Nga, Cảnh Vũ Huyên. Sở Ly Tiên Vương cái này nguyên một đám danh ngạch điểm xuống đi, đều lên cái này trong đó chỗ tập kết, bao quát Diệp Phàm cũng ở nơi đây. Nghiệm xong những thứ này danh ngạch về sau, Sở Ly Tiên Vương trực tiếp thì đánh đi ra mấy đạo tiên quang đi ra. Diệp Phàm liền thấy nơi xa một đạo cự đại tiên thuyền khi nào đã xuất hiện tại cái này trên đường chân trời, nằm ngang ở toàn bộ trên tòa tiên thành hư không. Khổng lồ như vậy tiên thuyền để Diệp Phàm đều không sợ hãi tắc lưỡi xuống tới. Lúc trước hắn lấy qua tiên thuyền cũng không gì hơn cái này a, không nghĩ tới tại trước mắt hắn bên trong còn có bực này tiên thuyền. Diệp Phàm lần trước lấy tiên thuyền cũng không thể dung nạp nhiều người như vậy. Các ngươi đều lên bong tàu, tiên thuyền lập tức liền muốn mở tiến về Giang Do Thiên. Sở Ly một tiếng tiên âm ra lệnh, Diệp Phàm liền thấy nơi xa bong thuyền mở ra. Đây là tiên thuyền phía trên bong thuyền, thế lực bá chủ tiên thuyền hoành tại trên đường chân trời. Hắn thai ớt tiên nhao nhao hướng về cái này bong tàu bay đi lên. Có thể đi tham gia Huyền Không Tiên Điện giao đấu, bọn họ đều hâm mộ vô cùng, nhưng không có cách nào, chỉ có thể đi 200 cái thái ớt tiên, hắn thái ớt tiên đều không có cơ hội, đã quyết ra tới. Diệp Phàm lên tới cái này tiên thuyền phía trên, mới nhìn đến đây mặt thật đúng là hào hoa vô cùng, toàn bộ tiên thuyền lớn như vậy xuống tới, cũng chỉ có 200 cái thái ớt tiên ở phía trên. Cho bọn hắn phục vụ đều là một chút Chí Huyền Tiên Tiên Nhân cùng La Thiên Tiên Tiên Nhân. Loại đãi ngộ này thật sự là đỉnh cấp, Diệp Phàm đều đến hưng phấn xuống tới. Trước đó làm cái kia tiên thuyền thật mẹ nó nghèo, hiện ở cái này tiên thuyền mới là hào hoa phối trí, tiên quả cùng tiên trà cái này cái gì cần có đều có. Diệp Phàm tùy tiện tìm một cái độc lập gian phòng chỗ thì ở lại. Cái này tiên thuyền phía trên cũng có 200 vị thái ớt tiên tiên nhân, có điều Diệp Phàm cũng không tính từng cái nhận biết xuống tới, đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Diệp Phàm tránh bên trong gian phòng của mình, căn bản đều không cần thiết đi tu luyện xuống tới, với hắn mà nói tu luyện là thật không cần thiết, mà lại Diệp Phàm không dám ở ngũ hành thế giới bên trong tu luyện. Sợ chính mình tu luyện gây nên tiên vương động tĩnh. Diệp Phàm mình đương nhiên có chút sợ, trên người mình có mang những bí mật này, một khi bị tiên vương biết, với hắn mà nói đây đều là nguy hiểm. Diệp Phàm có thể không tin Diệp Phàm sẽ không ngấp nghé trên người mình bí mật, bất kỳ một cái nào tiên vương nhìn thấy chính hắn ngũ hành thế giới bên trong, đều sẽ cướp đoạt, cái này cũng không phải cái gì tiểu thế giới mà là chân chính hỗn độn thế giới. Kỳ quái! Cái kia gọi là Diệp Phàm thái ớt tiên làm sao vẫn luôn đang bế quan bên trong, đều chưa hề đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Cái này tiên thuyền phía trên cũng chính là 200 cái thái ớt tiên, quét mắt một vòng xuống tới cơ hồ mọi người đều biết thiếu khuyết người nào. Không biết chúng ta đều chưa thấy qua hắn, không biết là lai lịch gì, người này rất điệu thấp theo không chủ động xuất hiện xuống tới, cũng không biết đang làm gì đó. Người này căn bản không có lai lịch ra sao, ta nhìn thực cũng là cái phế vật mà thôi, hắn tu vi mới là thái ớt tiên hậu kỳ, không biết đi cái gì vận cất cho không ai đi khiêu chiến hắn. Chúng ta Cực Giao Thiên tuy nhiên xếp tại trung thiên vực cuối cùng, nhưng đại tiên môn cũng thì mấy cái như vậy, người này khẳng định không phải cái gì đại tiên môn người. Ngươi nhìn tiên vương đại nhân mời chúng ta đi qua thời điểm, người này cũng không dám ra ngoài. Ta nhìn lần này cũng là lãng phí cái này danh lệch. Bên ngoài mặc kệ đang nói cái gì, Diệp Phàm đều không có từng đi ra ngoài. Ở chỗ này Diệp Phàm tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Này thanh âm bao lớn giống như là truyền âm xuống tới, khẳng định nói cho mình nghe. Dạng này truyền âm Diệp Phàm thờ ơ xuống tới, bất kể thế nào hạ thấp chính mình, cùng bọn hắn không thích sống chung còn là thế nào, Diệp Phàm cũng sẽ không ra khỏi phòng. Không phải Diệp Phàm không đi ra, mà chính là Diệp Phàm đã phát giác được có ba đạo cường hãn thần thức quét đến trên người mình, nhưng bên trong mạnh nhất cái kia đạo thần thức quét một chút liền rời đi, không có dừng lại thêm xuống tới, mặt khác hai đạo thần thức ngừng lâu một chút. căn bản không có rời đi trên người mình, có lẽ đang quan sát chính mình tu luyện thế nào. Cái kia mạnh nhất thần thức tuyệt đối là Sở Ly Tiên Vương, bất quá hắn hiển nhiên lười nhác nhìn chính mình. Mặt khác hai đạo thần thức so sánh để ý chính mình, nhưng cũng không lâu lắm xuống tới liền rời đi. Diệp Phàm toàn bộ đổ mồ hôi đều xuất hiện, thật sự là có chút đáng sợ xuống tới. Hai cái này tiên vương đều tại nhìn mình chằm chằm, không biết bởi vì cái gì, Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì lai lịch, đơn dựa vào bản thân tu vi liền có thể cường thế lên bảng 60 tên. Hiển nhiên hai cái tiên vương đối với mình cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, điểm cống hiến đồ chơi kia coi như gian lận đều phải tốn phí kết xù tiên tinh. Diệp Phàm một cái tán tu không có nhiều như vậy tiên tinh, hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm là bằng vào chính mình thực lực. Đây đều là Diệp Phàm phán đoán, bên ngoài những cái kia rác rưởi Diệp Phàm có thể không thèm quan tâm, trừ 10 vị trí đầu Diệp Phàm lưu ý một chút. Người phía sau bên trong có mấy cái so sánh khả nghi, muốn tận lực tiếp cận Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm cửa đều treo bế quan chữ, để bọn hắn cũng không thể để tới gần chính mình. Tiên Vương mời mỗi vị thái ớt tiên đến bong tàu xem chừng hư không, tiếp qua hai khắc nguyệt quang thần thủy đem từ phía chân trời rơi xuống. Vừa nghe đến cái này truyền âm xuống tới Diệp Phàm nhất thời hưng phấn xuống tới, lại là nguyệt quang thần thủy A. Trước 1372, tranh đoạt thứ tự. Diệp Phàm biết lần trước chính mình đạt được là kim sắc lưu tinh vũ, cái kia lưu tinh vũ thì là nhật quang thần thủy, lúc này nhìn thấy lại là màu trắng nguyệt quang thần thủy, như thế cơ hội khó được, coi như Diệp Phàm lại vững vàng cũng được ra ngoài. Không đi ra lời nói cái kia chính là đối tiên vương không tôn trọng, lúc này Diệp Phàm triệt tiêu bế quan cấm chế xuống tới. Sau đó đi ra chỗ mình ở xuống tới, cái này tiên thuyền thật quá lớn, Diệp Phàm trên đỉnh đầu cũng là bong thuyền. Lên tới bong tàu Diệp Phàm nhìn thấy trước mặt không xa mười mấy cái thái ớt tiên đi tới, nhưng bọn họ đều là lạnh lùng bộ dáng, liền nhìn chính mình cũng không thấy chính mình, hiển nhiên liền đem chính mình coi như là không khí. Diệp Phàm cúi đầu xuống tới đều không nói chuyện, hắn muốn cũng là những thứ này tranh thủ thời gian quên chính mình. Tốt nhất đem mình làm là một tiểu nhân vật, dạng này thì sẽ không khiến cho tiên vương chú ý. Lên tới bong tàu Diệp Phàm mới nhìn đến đây đã đều là thái ớt tiên nhân, cái này nơi này là tiếp cận nhất cái này đỉnh đầu chỗ hư không, chẳng lẽ lại cái này tiên vương còn đi chỗ hư không thu thập cái này nguyệt quang thần thủy. Hư không chỗ xác thực sẽ sinh ra xuống tới cái này nguyệt quang thần thủy, muốn toàn bộ thu thập xuống tới. Cái này cần dựa vào cái cơ duyên này, có ít người chỉ có thể thu tập được hai loại thần thủy, muốn ba loại thần thủy thật rất khó. Nguyệt quang thần thủy cùng nhật quang thần thủy tại vượt qua hư không thời điểm, đều có thể bên ngoài nhìn thấy, nhưng là không có mấy người dám đi thu thập, cứ nghe cái này nhật quang thần thủy có thể thương tổn đến huyết tinh thịt, mà cái này nhật quang thần thủy có thể làm bị thương nguyên thần. Một vị hoàng y tiên nhân nói xong, áo trắng váy tiên tử mở miệng nói ra ngươi nói không sai, nguyên thần không đủ cường đại không cách nào thu thập nguyệt quang thần thủy, nhưng thực trước cả hai tốt thu thập, khó khăn nhất tinh quang thần thủy, bởi vì vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Cái gì? Vạn năm mới có thể xuất hiện một lần? Diệp Phàm nghe được tin tức này cả người cũng bị chấn động một cái, vạn năm xuất hiện một lần hắn làm sao thu thập xuống tới, cái này chẳng phải xong đời. Khẳng định còn có khác biện pháp, không chỉ là cái này một cái biện pháp. Chúng tiên còn không có kịp phản ứng lúc đợi, Diệp Phàm liền thấy tiên thuyền ngừng tại hư không chỗ. Một đạo tiên quang theo bong thuyền bên trong lao ra, đây chính là hư không loạn lưu A, một đống nham thạch to lớn đụng tới. Diệp Phàm nhìn thấy ra bên ngoài bây giờ là Sở Ly Tiên Vương, thần sắc hắn yên tĩnh lại, tay giơ lên tùy ý một quyển toàn bộ nham thạch chồng chất đều đụng bay ra ngoài. Cái kia hư không loạn lưu bị tiên vương cường đại công kích hạ, trực tiếp chấn vỡ. Diệp Phàm đều không thấy rõ ràng làm sao xuất thủ, hư không bên trong nham thạch đều bị diệt đi hơn phân nửa xuống tới, chí ít ở cái này tiên thuyền phụ cận xuống tới đều không có nham thạch. Màu tím tại hư không chỗ gào thét xuống tới, bong tàu thái ớt tiên tiên nhân đều lộ ra kinh hãi thần sắc, hai con người bên trong đều là hâm mộ. Bọn họ còn phải lần thứ nhất nhìn tiên vương xuất thủ, trong nháy mắt liền đem những thứ này trở ngại thanh trừ hết. Mà lại bọn họ cái tốc độ này thật quá kinh khủng, vung mấy lần tay cái này hư không loạn lưu liền bị đánh nổ xuống tới. Sau đó Diệp Phàm liền thấy theo trên đường chân trời rơi xuống cái này màu trắng lưu tinh vũ. Màu trắng lưu tinh vũ từ phía chân trời rơi xuống, cái này Diệp Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhất thời cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc xuống tới. Cái này tiên vương muốn làm sao đi đón phía dưới cái này nguyệt quang thần thủy, coi như hiện tại cho Diệp Phàm cơ hội, chính hắn cũng không dám phía trên. Diệp Phàm thần thức tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không dám nói mình có thể phía trên, dù sao hắn thần thức còn không có cường đại đến nước này, nhưng tiếp xuống Diệp Phàm nhất thời nhìn ngốc xuống tới. Màu trắng hạt mưa từ phía chân trời hư không phía trên rơi xuống, Sở Ly Tiên Vương lúc này nhất thời động thủ xuống tới, vung tay xuống tới một đấm trực tiếp là đánh đi ra, liền thấy hắn vọt tới Nguyệt Quang Thần Thủy cái kia cuồng bắt mấy cái. Diệp Phàm chỉ thấy là một cái bình nhỏ đồ, vật, sau đó thì chứa vào đếm Nguyệt Quang Thần Thủy, sau đó hắn mới từ bên trong lui đi tới, cái tốc độ này trực tiếp là chấn kinh đến Diệp Phàm. Nguyệt Quang Thần Thủy còn có thể như thế tiếp, hắn cái kia cái bình là cái gì? Diệp Phàm rất rõ ràng biết nếu là bằng vào bản sự của mình, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào có thể đạt được Nguyệt Quang Thần Thủy, đến liền là chịu chết. Diệp Phàm có thể sẽ không như thế ngốc thật phía trên đi chịu chết. Bong tàu mở ra Diệp Phàm liền thấy Sở Ly Tiên Vương trở lại tiên thuyền phía trên, sau đó vung tay lên xuống tới, nói tiên thuyền tiếp tục mở đi thôi. Đối với vừa mới sự tình Sở Ly Tiên Vương thật không để bụng, có điều Đông Quách Thu được vẫn là vừa cười vừa nói chúc mừng sư tôn đạt được Nguyệt Quang Thần Thủy. Chúc mừng Tiên Vương đại nhân. Phía dưới một đống thái ớt tiên chúc mừng xuống tới, Diệp Phàm cũng là chúc mừng một phen. Hắn hiện tại lá gan không có lớn như vậy, dám cùng tiên vương nói như vậy, mà lại vật này khẳng định phải không đến. Diệp Phàm không dám cùng tiên vương đòi hỏi, loại này có thể tùy tiện muốn thì có quỷ, tiếp xuống cũng là Sở Ly Tiên Vương cho một chút hậu bối giảng giải một chút tu hành nghi hoặc, làm như vậy hàng rất nhiều người đều sẽ đi nghe. Có điều Diệp Phàm lại không để trong lòng, cái gì tiên vương tâm đắc đều không có chính mình đạo quyển thiên phù lợi hại. Đương nhiên hắn là không muốn đi nghe. Diệp Phàm chỉ tin tưởng mình đồ, vật, không tin hắn đừng. Cái này nghe giảng Diệp Phàm không quan tâm xuống tới, hắn căn bản không có đi làm sao nghe sau đó chờ đợi tiên vương rời đi, Diệp Phàm trở lại chỗ mình ở đây. Tiến về cái này giang do thiên xuống tới nhiều nhất 3 tháng liền có thể đến, tiên thuyền phía trên Diệp Phàm đều không đi ra qua. Cơ hồ tiếp xuống người khác cũng đều quên còn có hắn một người như vậy ở đây. Đối Diệp Phàm tới nói bọn họ càng là quên chính mình càng tốt, chỉ muốn cái này tiên vương không chú ý tới mình là được. Diệp Phàm đi làm không sai chỉ là vì cái này danh lệch, có thể đi vào huyền không tiên điện tu luyện A tha thiết ước mơ A. Dạng này cơ hội làm sao có thể muốn lãng phí hết đâu, đối Diệp Phàm tới nói mới thật sự là đáng tiếc. 3 tháng thoáng qua một cái đi Diệp Phàm thì theo chỗ hư không nhìn thấy nơi xa xuất hiện một phiến đại lục, nơi đó cũng là thiên vực bóng dáng, lúc này tiên thuyền hướng về cái này thiên vực lái qua. Chúng ta muốn phía dưới tiên thuyền lấy truyền tống tiên trận rời đi cái này, tiên thuyền đã đạt tới truyền tống tiên thành. Diệp Phàm không biết đây là ở đâu cái thiên vực nhưng là kiểu nói này xuống tới, nhất thời hắn cũng liền minh bạch, đây là phụ cận gần nhất một cái thiên vực. Hiển nhiên muốn truyền tống so sánh nhanh, nếu như lại lấy tiên thuyền lời nói vậy cần phải đã nhiều năm mới có thể đến. Phía dưới tiên thuyền về sau, thái ớt tiên hơn 200 tại 3 cái tiên vương chỉ huy hạ, nhất thời hướng về truyền tống tiên trận bay đi, cái này truyền tống tiên trận phi thường lớn, nhìn thấy tiên vương mở đường không người nào dám tới ngăn cản lại tới. Cứ như vậy nhập đến truyền tống tiên trận về sau, bọn họ bị một đạo bạch quang mang đi. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại Giang Do Thiên một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường này hơn vài chục vạn tiên người, lít nha lít nhít xuống tới, hiển nhiên lần này đại bộ phận đều là đến xem trường, nhưng là đều là đến xem tỉ thí. Mỗi cái thiên vực bên trong cường đại nhất 200 cái thái ớt tiên, bên trong 11 cái thiên vực cũng là 2.200 cái thái ớt tiên. cuối cùng có thể đi vào đến huyền không tiên điện bên trong tu luyện cũng chính là chỉ có 10 cái thái ớt tiên. Cái nào thiên vực thái ớt tiên thắng được liền có thể chỉ huy một cái tiên vương danh ngạch tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Nếu không cũng sẽ không tiên vương dẫn đường, bọn họ cũng là vì đi huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Chương 1373, vòng thứ nhất tỉ thí. Diệp Phàm tại quảng trường này phía trên đã lần lượt nhìn thấy không ít các đại thiên vực đến những tinh anh này. Giang Do Thiên tại chung 11 thiên vực bên trong đứng hàng thứ nhất, thuộc về tại mạnh nhất thiên vực, không có cái thứ hai. Khác thiên vực cùng Giang Do Thiên không cách nào so sánh xuống tới. Rất nhiều ngày vực tiên nhân đều muốn đi tới nơi này tu luyện, mà lại Giang Do Thiên vực tiếp cận nhất là thượng thiên vực. Tiên linh khí rất nồng nặc ở chỗ này tu luyện tuyệt đối không lỗ. Diệp Phàm rơi tại quảng trường này về sau, liền thấy Sở Ly Tiên Vương, Chụp Bỉ Tiên Vương còn có Gừng Vần Tiên Vương cùng nhau biến mất. Chờ bọn hắn bay lên chủ đàn phía dưới thời điểm, cái này trên đường chân trời lần nữa rơi xuống mấy chục đạo thân ảnh. Những người này cơ hồ đều không cần mơ mộng, toàn bộ thuần một sắc tiên vương, thân này thượng khí thế tùy tiện một người đi ra đều có thể hủy đi một tòa tiên thành, đến loại này cấp bậc tiên vương, vậy cũng là cùng bái. Hắn cũng là Văn Giác Tiên Vương, Giang Do Thiên Thập Đại Tiên Vương top 5 siêu cấp cao thủ, Tiên Vương đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới lần này là tới nơi này chủ trì. Phía dưới Thái Ức Tiên nghị luận xuống tới, Diệp Phàm mới ngẩng đầu nhìn qua, đứng tại chủ đàn chỗ áo bào tím trung niên nam tử, ngôi sao lông mày mắt kiếm khí áp toàn trường, trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn khoát khoát tay phía dưới tới nói chư vị đều là đến từ mỗi cái thiên vực thiên tài. Lần này huyền không tiên điện tỉ thí hiện tại liền bắt đầu, cùng sở hữu 3 lần tỉ thí. Vòng thứ nhất tỉ thí vì đông ngục cảnh nội thí luyện, đạt được loại này ngũ thải thạch có thể thêm điểm. Một màu làm một tích phân, cứ thế mà suy ra đi xuống, tích phân 30 vị trí đầu cái đội ngũ tiến vào phía dưới một vòng đấu. Văn Giác Tiên Vương xuất ra cái này ngũ thải thạch đi ra, Diệp Phàm chấn kinh một chút, cái này không phải liền là cái kia bổ thiên thạch sao. Diệp Phàm lần trước còn được đến thất thải bổ thiên thạch, đây chính là có thể dùng để tu bổ cái này tàn binh, không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này lại là lấy thu thập cái này vì tỉ thí tích phân. Dạng này vòng thứ nhất đào thải cơ hồ là tốc độ cực nhanh, dựa theo 5 người vì một tiểu đội lời nói. 200 cái thái ớt tiên có thể làm 40 đội ngũ, 11 cái thiên vực ít nhất là 440 cái đội ngũ ngươi. Bộ dạng này xem ra không phải đơn giản như vậy, lời nói xuống tới liền bắt đầu tự hành tổ đội. Khác thiên vực tựa hồ sớm đã biết quy tắc này, theo tổ đội trước đó liền muốn tốt xuống tới. Đối bọn hắn tới nói chỉ cần có thể tiến 30 vị trí đầu liền có thể. Bên này tại phân đội trước đó liền đã có thái ớt tiên nói nhìn thấy bên kia người mặc kim sắc trường bào nam tử không. Gia hỏa kia cũng là Giang Do Thiên thái ớt bảng đệ nhất cao thủ Giản Người Hào, lần này duy nhất có thể tranh đoạt đệ nhất nhân vật. Người này rất lợi hại cổ quái xuống tới, Diệp Phàm tuy nhiên thần thức đảo qua đi, nhưng này người thần sắc tiêu căng hoàn toàn không đem cái này hắn tiên nhân để vào mắt. Quét mắt một vòng xuống tới Diệp Phàm liền không lại đi xem hắn. Người ở đây Diệp Phàm đại bộ phận cũng không nhận ra, dù sao lần này là mấy ngàn thái ớt tiên cùng một chỗ tiến vào cái này đông ngục cảnh nội thu thập cái này ngũ thải thạch, Diệp Phàm có thể cần phải nắm chắc dạng này cơ hội. Nếu như có thể cầm tới càng nhiều ngũ thải thạch, nói không chừng Diệp Phàm liền có thể đem chính mình tàn binh cho chữa trị xuống tới. Cái này ngày sau hắn thực lực chẳng phải là muốn dưới vụ nổ đến, một công nhiều việc. Các ngươi cũng nhanh lên tổ đội xuống đây đi. Một cái thiên vực nhiều nhất chỉ có thể tổ đội 40 con đội ngũ, nhưng không có người đếm hạn chế xuống tới. Ngươi có thể 5 cái một đội ngũ, cũng có thể 3 người cũng có thể một người. Diệp Phàm một mình đứng tại bọn họ cực giao thiên quảng trường chỗ một góc xuống tới, cả người đắng chắt lắc đầu xuống tới. Đội ngũ này bọn họ trước đó cần phải thương lượng xong xuống tới, vậy mà không ai mời chính mình đến tổ đội. Bọn họ cũng sớm đã tổ xong đội ngũ, phương diện này cũng chỉ còn lại có Diệp Phàm chính mình một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Loại tình huống này cơ hồ tại cái này huyền không tiên điện còn là lần đầu tiên gặp được, trên đài mấy vị tiên vương thần thức nhất thời quét tới, sắc mặt thần sắc có chút quái dị xem ra, tựa hồ mang theo một chút chế dễ ước. Bên cạnh Sở Ly tiên vương sắc mặt cũng không khỏi xấu hổ xuống tới, lắc đầu xuống tới, xuất hiện tình huống như vậy hắn cũng không biết, dù sao cũng đã cảm giác được cái này danh ngạch muốn lãng phí hết. Đều không có cùng hắn thái ớt tiên chuyển động cùng nhau, tự nhiên lần này tại đông ngục cảnh bên trong tu luyện tiền đồ chưa biết. Hắn thiên vực tiên vương xem ra hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo vài phần ý vị xuống tới, chụp bị tiên vương cùng gừng vân tiên vương sắc mặt đều khó coi. Lần này tới lại mất mặt, làm sao lại xuất hiện dạng này một cái thái ớt tiên. Tốt, mọi người đều an tĩnh lại, hiện tại tổ đội sau khi hoàn thành chúng ta muốn mở ra cái này truyền tống tiên trận, để cho các ngươi tiến vào cái này đông ngục cảnh. Văn giác tiên vương nói dứt lời về sau, liền bắt đầu động thủ xuống tới, khiến cái này tổ đội hết đều đứng vào đến cái mâm tròn này phía trên, sau đó muốn mở ra cái này truyền tống tiên trận. Mà Diệp Phàm hiện tại lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, đảm nhiệm Ngọc Nga tuy nhiên nhìn một chút Diệp Phàm, nhưng cũng không nói gì, bọn họ bên này đội ngũ cũng sớm đã đầy đủ, mà lại không thể lôi kéo một cái xuống nước. Cảnh Vũ Huyên cơ hồ bắt đầu lại từ đầu đều không nhìn một chút Diệp Phàm, đội ngũ cũng sớm đã là tổ tốt xuống tới. Diệp Phàm thật tâm bên trong sớm đã có dự định, không có đội ngũ dạng này càng tốt hơn. Nếu có đội ngũ lời nói Diệp Phàm cũng sẽ tách ra khỏi bọn họ, dù sao trên người hắn có ngũ hành thế giới, với hắn mà nói ở chỗ này chí ít có thể sống sót. Mà lại nhiều như vậy ngũ thải thạch Diệp Phàm dự định đem trên người mình cái kia mấy món tàn phá thần binh đều cho chữa trị xuống tới, nếu như có thể chữa trị đến thượng phẩm tiên khí cái kia Diệp Phàm liền muốn bật cười. Đứng tại cái mâm tròn này phía trên rất nhanh văn giác tiên vương cùng bên cạnh tiên vương đồng loạt ra tay, mấy chục đạo tiên vương trực tiếp là đánh vào đến cái mâm tròn này phía trên, kích phát ra đến cường đại vật trắng, cái này đạo bạch mang mang lấy bọn hắn những thứ này tiến vào đông ngục cảnh thái ớt tiên biến mất tại cái mâm tròn này phía trên. Truyền tống đến đông ngục cảnh tiên trận kích hoạt, tại tròn trong mâm chỗ có một màn ánh sáng, phía trên này là biểu hiện tiên trận. Có giờ phút này mỗi cái tiểu đội tích phân bảng xếp hạng. Hán tiên vương hiện tại liền tọa chấn bên trong phòng khách chính bên trong bắt đầu nhàn nói tiếp, nơi này có rất đa phân bộ. Mỗi cái thiên vực đều có phân bộ, mỗi lần tỉ thí lần này cực giao thiên đều là một tên sau cùng, cho nên lần này Sở Ly tiên vương cũng là giữ vững tinh thần đến, hy vọng chính mình mang đến có thể làm cái thứ tự tới. Diệp Phàm vừa tiến đến liền bị truyền tống đến một chỗ cái này địa ngục đồng dạng thế giới bên trong, có thể một mình mở ra đến bí cảnh. Đi tới nơi này Diệp Phàm không có nhìn thấy một cái thái ớt tiên, tất cả mọi người là tìm đến cái này ngũ thải thạch. Nhưng những thứ này tiên yêu thú rất nhiều, Diệp Phàm cũng nhất định phải cẩn thận một chút xuống tới. Tiến trước khi đến Diệp Phàm cầm tới một khối truyền tống ngọc phù nếu là gặp được nguy hiểm. Có thể bóp nát ngọc phù có thể mang ngươi truyền tống ra ngoài. Nhưng cũng chẳng khác nào tỉ thí lần này thất bại, đối Diệp Phàm tới nói cái này ngọc phù cũng là lâm thời vật bảo mệnh a. Diệp Phàm đã biết ngũ thải thạch hình dạng thế nào, cho nên bắt đầu triển khai thần thức tìm tòi xuống tới, nơi này để hắn thần thức áp chế lợi hại, thần thức không thể kéo dài quá dài. Nơi này hết thể có tầng 9 nhưng Diệp Phàm lúc đi vào đợi, liền một phần địa đồ cũng không có chứ, tầng thứ nhất này khẳng định không có vật gì tốt, cho ăn bể bụng cũng liền một màu ngũ thải thạch. Hắn nhất định phải đi lên tìm tới cái này cửa vào, sau đó tìm tới màu sắc rực rỡ càng nhiều ngũ thải thạch, hắn đạt được tích phân mới nhiều. Chương 1374, tầng thứ 2 cửa vào. Diệp Phàm ở chỗ này bay rằm rưới ngày sau đến, lại đều không có nhìn thấy người nào. Đại khái dẫn đầu đã biết cái này bên trong khẳng định không có bao nhiêu thái ớt tiên, đều đi tầng thứ hai, ở chỗ này chờ tại lãng phí thời gian. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này, mà lại một đường bay xuống đi chỉ là phát hiện một chút cấp 2 tiên thảo, đều không có tốt tiên thảo, khống chế lấy ẩn long phi hành tiên khí tiếp tục bay. Diệp Phàm không biết tầng thứ hai này giao lộ đến cùng ở nơi nào. Khống chế chính mình ẩn lòng qua trong dây lát công phu hạ, Diệp Phàm đụng phải phía trên một tiểu đội, chi tiểu đội này chỉ có 5 cái thái ớt tiên. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Phàm một người, nhìn thấy Diệp Phàm tiến lên cản bọn họ, đối lẻ loi một mình Diệp Phàm, bọn họ ngược lại là hai con ngươi lấp loe xuống tới. Chư vị tốt, ta muốn hỏi các ngươi có hay không thông hướng cái này địa ngục cảnh tầng thứ 2 địa đồ, nếu có lời nói không ngại bán cho ta. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ôm quyền xuống tới, sau đó nói với bọn họ. Chúng ta chính là muốn chạy tới tầng thứ 2 cửa vào, có điều dựa vào cái gì có thể bán cho người thì sao? Ngũ nhân tổ bên trong một cái nam tử mùi ưng nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt này nhất thời toát ra không có hảo ý đi ra, đối Diệp Phàm trên dưới quét tới liếc một chút xuống tới, gia hỏa này là đến từ cực giao thiên vực. Sau đó hắn bị cực giao thiên vực chính mình người vứt bỏ rơi, mới có thể một thân một mình đang hành động xuống tới. Mùi ưng thái ớt tiên nói như vậy, hắn thái ớt tiên nhất thời đều hiểu xuống tới, ha ha cuồng bật cười nói muốn chúng ta địa đồ, trước tiên đem trên người ngươi ngũ thải thạch giao ra. Ngũ thải thạch ta không, nếu như không có địa đồ lời nói ta đi. Đó căn bản đều không cần nghĩ cũng biết, cái này 5 người muốn tới làm chính mình, hắn không qua muốn cái địa đồ mà lên, ở chỗ này liền muốn cướp đoạt chính mình. Diệp Phàm giả bộ quay người phải gấp tại rời đi, nhất thời liền thấy sau lưng một cái thái ớt tiên tế ra một bính dạng xuề ô tiên khí, một cỗ hồng quang theo dù bên trong sông lại, bao đến Diệp Phàm. Bọn họ lập tức động thủ, Diệp Phàm thì có lý do xuống tới, lúc này quay người ngũ hành độn thuật biến mất tại trước mặt bọn hắn, sau đó Diệp Phàm tế ra bản thân kiếm linh, ngữ long tại thiên thi triển mà ra. Mang theo kiếm vực kiếm linh chặt chém đi xuống. Toàn bộ dạng xuề ô tiên khí trực tiếp bị kiểm chế xuống tới, Ma Y Thái ớt tiên một mặt kinh ngạc xuống tới, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà trong kiếm quang còn mang theo cái này kiếm vực. Hắn tiên nguyên lực thì bị trói lại, Diệp Phàm kiếm quang trực tiếp đem hắn dù tiên khí quét rơi xuống, trực tiếp bị đánh rơi về sau, Diệp Phàm kiếm linh thì chém tới. Phúc! Diệp Phàm kiếm linh lúc này thì chạm ở trên người hắn. Ma Y Thái ớt tiên tiên nguyên trên thân liền bị kiếm linh chém tới, phun ra đếm ngụm máu tươi đến, kém chút bị Diệp Phàm kiếm linh chém chết. Trên thân tiên giáp vỡ vụn rơi, thì một chiêu Diệp Phàm kiếm linh oanh sắt tàn phế rơi, ngã trên mặt đất. Mùi ưng Thái ớt tiên đỉnh phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lấy, trên mặt có chút chấn kinh xuống tới, Thái ớt tiên hậu kỳ lợi hại như vậy. Cứ như vậy đem hắn đội viên trọng thương, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ngươi dám đánh thương tổn đội ngũ chúng ta người, vậy ngươi cũng đừng lưu lại. Mùi ưng nam tiên nói xong 4 cái thái ớt tiên đỉnh phong đều hướng về Diệp Phàm nơi này 4 phía. Diệp Phàm chẳng sợ hãi xuống tới, kiếm linh cũng sớm đã chờ lệnh xuống tới. Ta bất quá là muốn một tấm bản đồ mà thôi, các ngươi đã như vậy cũng đừng trách ta. Diệp Phàm tiến đến là mua địa đồ, không nghĩ tới bọn họ đối với mình muốn động thủ xuống tới. Cái này nếu như có thể nhận ở lại, cái kia Diệp Phàm thì thật sự là heo. Kiếm linh lần nữa nhất chuyển xuống tới, phi long tại thiên chém ra đi. Mấy vạn ánh kiếm trực tiếp là chuyển đổi thành một đầu kiếm long, bọn họ nhao nhao tế ra bản thân tiên khí đi ra, 4 người kiếm quang cùng một chỗ mà lên, mang theo từng trận kiếm mang đi ra. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên độc đấu 4 người, cái này không làm khó được Diệp Phàm chính mình. Ngược lại là giờ phút này Diệp Phàm cùng hưng phấn xuống tới, hai con ngươi cũng nhịn không được xuống tới vung vẩy chính mình tiên kiếm tới. Oanh! Kiếm pháp cùng bọn hắn các vị tiên khí quang mang đều oanh kích ra ngoài, Diệp Phàm cái này chấn động lui về phía sau, lúc này lần nữa kiếm chuyển hướng vạn kiếm quy tông kiếm pháp oanh sát mà, dày đặc kiếm vong đem bọn hắn đều cho phong bế. Nhiều như vậy kiếm mang tạo thành kiếm vong liền xem như mùi ưng thái ớt tiên, lúc này cũng không dám khinh thường xuống tới, tiên quang oanh kích chính mình kiếm vong, mượn cơ hội này Diệp Phàm bắt đầu hướng về không trung ném ra bên ngoài từng mai trận kỳ. Muốn chém giết những thứ này thái ớt tiên, Diệp Phàm sợ bọn họ đều trốn thoát, dù sao tại tầng này đều có bọn họ đồng bạn, nếu như không làm như vậy lời nói. Cái kia Diệp Phàm khẳng định vòng thứ nhất trận đấu sau khi kết thúc, chính mình ra ngoài khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. từng mai trận kỳ bị Diệp Phàm ném ra về sau, rất nhanh chung quanh một tòa cấp 6 tiên trận liền bị Diệp Phàm bố trí đến. Đợi đến mùi ưng thái ớt tiên bọn họ phá vỡ Diệp Phàm kiếm vong thời điểm, những người này nhìn thấy tiên trận tất cả đều là kinh ngạc xuống tới. Ta chỉ muốn cái địa đồ, các ngươi lại giết ta, nếm thử ta tiên trận đi. Diệp Phàm không có không nên nói nữa cái gì, cấp 6 khốn sát tiên trận vây quanh bọn họ. Lúc này mùi ưng thái ớt tiên cảm giác được trước mặt địa phương đã biến hóa xuống tới. Thứ nhất mắt bọn họ thì muốn xuất ra truyền tống ngọc phù bóp nát từ nơi này trốn thời ra. Vâng! Chờ bọn hắn muốn bóp truyền tống ngọc phù thời điểm, lại cảm nhận được toàn thân bất lực truyền đến. Toàn bộ thức hải ở mép chỗ bị thứ gì đâm đau một chút, toàn thân chấn động xuống tới, phản ứng lập tức chỉ độn xuống tới. Mà Diệp Phàm kiếm linh chém giết mà tới, mang theo một trận huyết vụ Diệp Phàm trực tiếp chém giết cái này mùi ưng thái ớt tiền. Diệp Phàm thần thức công kích cũng không phải yếu như vậy, muốn để cho bọn họ tới thể hội một chút. Kiếm linh lần nữa đi đến, mặt khác mấy cái thái ớt tiên phản ứng đầu tiên cũng chính là muốn bóp nát chính mình ngọc phù, nhưng bọn hắn thần thức đều bị công kích đến, kể từ đó đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi. Diệp Phàm khốn sát trận trực tiếp bổ nhào qua. Năm người toàn bộ đều bị Diệp Phàm lúc này chém xuống, không ai có thể đào tẩu. Bọn họ chữ vật giới chỉ đều rơi vào Diệp Phàm trên tay, có điều Diệp Phàm khẩn cấp triệt tiêu tiên trận, sau đó thì thiên lôi thần diễm thiêu hủy nơi này hết thể dưới dấu vết tới. Diệp Phàm lại đi chỗ khác nhìn xem, ở chỗ này Diệp Phàm thật không thể tiếp tục lưu lại, đợi chút nữa có khác tiểu đội tiến đến thì phiền phức. Ẩn nặc thân hình Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới cái này trong chữ vật giới chỉ đồ, vật, quả nhiên tìm tới cái này địa đồ. Mượn cái này địa đồ chỉ dẫn xuống tới, Diệp Phàm biết tầng thứ 2 ở nơi nào. Đáng tiếc tại tầng thứ nhất này Diệp Phàm chỉ thấy được một khối ngũ thải thạch, bất quá vẫn là một màu, nếu như là ngũ sắc thì có thể đem ra chữa trị thần binh thử một chút. Tầng thứ nhất không có thu hoạch Diệp Phàm lập tức thì liên chiến tầng thứ 2 đi. Diệp Phàm đến tầng thứ 2 lôi vào, vừa vặn trông thấy cực giao thiên đội ngũ. Bọn họ đối Diệp Phàm đều cảm thấy chấn kinh xuống tới, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không có phản ứng đến hắn nhóm, tốc độ thật nhanh trực tiếp chuồn nhập cái này tầng thứ 2 lối vào. Tầng thứ 2 đi vào Diệp Phàm cảm thấy một cỗ sóng lửa đập vào mặt, tầng thứ nhất này không có gì đặc biệt lần thứ 2 lại luôn như vậy, để Diệp Phàm không vì không cởi xuống đến, bất quá vẫn là tiếp tục tìm kiếm cái này ngũ thải thạch hạ lạc đi. Chương 1375 Ngươi không muốn sống. Diệp Phàm hoàn toàn có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt trực tiếp đập vào mặt tới. Sao hỏa trùng khắp nơi đều là, những thứ này sau lưng mọc lên xích hồng sắc sắc giáp, miệng phun đều là hỏa đoàn tiên yêu thú đầy trời đều là. Ở chỗ này tìm tới ngũ thải thạch, cái này độ khó khăn với hắn mà nói có chút lớn. Càng như vậy đi xuống, Diệp Phàm càng là nghĩ biện pháp tìm tới cái này ngũ thải thạch. Bay đến cái này trên đường chân trời, tầng thứ 2 bên trong Diệp Phàm cũng tìm tới không ít tiên linh thảo, đây đều là 2-3 cấp tiên linh thảo. Cái này đông ngục cảnh nội đồ tốt vẫn là rất nhiều, tuyệt đối không chỉ có chỉ là cái này ngũ thải thạch đơn giản như vậy, trước đó giết chết cái kia tiểu đội là đến từ cái nào đó thiên vực, phương diện này cũng không ít ngũ thải thạch. Có điều cũng chính là mười mấy khỏa ngũ thải thạch. Diệp Phàm thử qua loại này ngũ thải thạch dùng để chữa trị tàn binh căn bản không có khả năng, muốn chữa trị cái này tàn binh không có ngũ sắc trở lên không thể, sắc càng nhiều hiệu quả càng tốt, điểm này Diệp Phàm hiện tại là minh bạch xuống tới. Một màu vô dụng, cái này nhị sắc cũng vô dụng xuống tới, xem ra chỉ có thể đi tìm sắc càng nhiều mới tốt ta. Diệp Phàm không khỏi hạ quyết tâm xuống tới, sau đó liền định tiếp tục tìm kiếm xuống tới. Dạng này tìm không biết phải tìm đến lúc nào đi xuống, Diệp Phàm chợt nhớ tới mình còn có cái tầm bảo thử. Cái này tầm bảo thử bị Diệp Phàm thuần dưỡng mỗi ngày đốt cái này tiền đan đến ăn, đã thật lâu đều không để nó xuống tới làm việc. Có điều nó bây giờ bị Diệp Phàm nuôi nâng đến nhất cấp tiên thú, về phần còn có đột phá lời nói cũng chỉ có thể chờ các loại tiến hóa, tiếp xuống Diệp Phàm để tầm bảo thử đi ra. Sau đó đem chính mình ngũ thải thạch ném đến nó cái mũi trước mặt, để nó ngửi một cái. Tâm bảo thử nhất thời ngửi ngửi cái mũi, trong mắt tỏa ra linh quang xuống tới, sau đó ném ra ngũ hành thế giới về sau. Nó hơi lóe lên xuống tới liền tiến vào tới đất bên trong đi, Diệp Phàm tại trên người nó lưu lại một đạo thần thức xuống tới. Chỉ cần tâm bảo thử có thể đi một cái phương hướng xuống tới, cái kia Diệp Phàm thì có thể xác định nó ở nơi nào, không hổ là chính mình tâm bảo thử. Diệp Phàm theo tâm bảo thử dọc theo con đường này rất nhanh liền tại khe nham thạch khe hở bên trong tìm tới. Tâm bảo thử giúp mình tìm tới mấy khối cái này nhị sắc ngũ thải thạch, Diệp Phàm cao hứng không được xuống tới, ném cho nó một hạt tiên đan về sau, để nó tiếp tục tìm kiếm xuống tới. Rất nhanh Diệp Phàm thì lấy tới gần mười mấy khỏa hai màu ngũ thải thạch. Diệp Phàm không có để ở trong lòng, cái này A mới là bao nhiêu tích phân A, còn chưa đủ lên bảng đâu. Có điều tầng thứ hai này rất lớn, Diệp Phàm dọc theo con đường này tuy nhiên cũng đụng phải không ít tiểu đội, thậm chí đụng phải cực giao thiên tiểu đội bị nhốt. Diệp Phàm cũng lựa chọn trực tiếp là không nhìn xuống tới, lúc trước bọn họ đều không đã giúp chính mình, đem chính mình cho vứt bỏ. Như vậy Diệp Phàm khẳng định không có bất kỳ cái gì lý do có thể tin tưởng, những thứ này Thái Ức Tiên còn có thể đến giúp đỡ chính mình. Thì coi như bọn họ đụng phải nguy hiểm cũng có thể lựa chọn bóp nát chính mình ngọc bài, chỉ cần hắn mình có thể đoạt được đi vào thứ tự, thuận lợi tại huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Cái này Diệp Phàm thì không có cái gì nù ạ gì tốt tiếng đối. Đây là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi dựa vào cái gì muốn đến cướp đoạt cái này ngũ thải thạch. Một chỗ đầm lầy chỗ hai bên vây quanh 10 cái Thái Ức Tiên, nói chuyện là toàn thân áo trắng váy nhầm ngọc Nga. Lúc này nàng nhíu mày chầm chầm lên trước mặt cầm đầu nam tử mặt ngựa, nàng rất lợi hại kiêng kỵ ra hỏa này. Người này là Giang Do Thiên Thái Ức bảng bài danh thứ 8 cao thủ Mã Xuân Sinh, tuy nhiên nàng là cực giao thiên xếp tại Thái Ức bảng thứ 2 cao thủ. Nhưng là Giang Do Thiên có thể lên Thái Ức bảng 10 vị trí đầu cao thủ, không có một cái nào không phải ngon nhân, cùng bọn hắn tranh giành cướp lại Nhâm Ngọc Nga vẫn là phải cẩn thận một chút. Ha ha ha, cái này ngũ thải thạch là chúng ta trước nhìn, đó là đương nhiên là chúng ta. Nếu như muốn lấy thực lực phân ra thắng bại lời nói, chúng ta cũng có thể phụng bồi các ngươi. Mã Xuân Sinh đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cái này Nhâm Ngọc Nga, không chút nào che giấu phía dưới đến chính mình bạo lộ ra tinh mang đến, cười tủm tỉm nói ra. Nhâm Ngọc Nga còn không có người như thế trần trụi nhìn lấy chính nàng, cái này khuôn mặt lập tức hơi hơi giận dữ xuống tới, nói nói muốn đánh thì đánh đi, ta sẽ không sợ ngươi. Lúc này làm cực giao thiên Thái Ức bảng thứ 2 cao thủ, nếu như luống cuống lời nói, kế tiếp còn có thể dựng nên uy tín. Nhâm tiên tử cái này tính khí ta thích, yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi, về phần bọn hắn ta liền không thể cam đoan. Mã Xuân Sinh nghe được có người muốn tới khiêu chiến hắn, nhất thời khỏe miệng thì cười xuống tới, ở chỗ này trừ bọn họ tùy ý thiên Thái Ức bảng cao thủ, hắn căn bản không sợ. Khắc thiên vực có mấy người cao thủ bọn họ làm sao lại không biết xuống tới đây. Vâng! Rất nhanh Nhâm Ngọc Nga tế ra bản thân một thanh tiên kiếm đi ra, bộc phát ra xanh biếc kiếm mang trong nháy mắt thì giết tới. Mã Xuân Sinh tế ra một thanh búa, uy thế y y nguyên mãnh liệt, búa xoay tròn đi ra búa phong rất lợi hại mau ngăn cản ở kiếm mang, mãnh liệt đánh vào cùng một chỗ. Nhâm Ngọc Nga lúc này bị chấn lui ra ngoài, trong mắt kinh hãi. Lúc này mới chiêu thứ nhất thăm dò nàng thì không địch lại cái này Mã Xuân Sinh, đối phương trên mặt một bộ thành thạo bộ dáng, hiển nhiên không sao cả xuất lực xuống tới, liền nàng cũng không là đối thủ xuống tới, cái này cực giao thiên toàn bộ đội ngũ lập tức thì có người khủng hoảng xuống tới. Không đợi Mã Xuân Sinh đồng bạn xuất thủ thời điểm, bên trong hai người Thái Ức Tiên sắc mặt hoảng sợ ra màu trắng bệnh xuống tới, sau đó cúi đầu nói nói ôm quyền. Cái này ngũ thải thạch ta không muốn. Hắn quay người liền trực tiếp là bóp nát trong tay truyền tống ngọc phù, một đạo bạch quang thì cuốn đi hắn biến mất. Ta cũng không cần. Nhìn lấy đồng bạn rời đi, một cái khác áo đen Thái Ức Tiên cũng là làm theo xuống tới, bóp nát ngọc phù rời đi. Vốn là có 6 người đội ngũ lập tức liền đi rơi 2 cái, liền để Nhâm Ngọc Nga tức giận vừa bất đắc dĩ xuống tới. Bọn họ rời đi đương nhiên biết mình đánh không qua đối phương, cũng không bảo vệ được, nhưng cũng không có dạng này, còn không có đánh đều đi hai cái xuống tới. Ha ha ha, đây chính là các ngươi cực giao thiên đội ngũ à, thật sự là một giới không bằng một giới à, rác rưởi muốn chết, nhâm thiên tử không bằng theo chúng ta đi đi, đến chúng ta giang do thiên tốt bao nhiêu. Lập tức Xuân gia còn chưa lên tiếng xuống tới, đồng bạn liền bắt đầu vô tình trào phúng xuống tới, hoàn toàn một bộ khinh thường nhìn lấy Nhâm Ngọc Nga mang đến đội ngũ. Lập tức Xuân gia cũng bật cười, trong ánh mắt càng là mang theo một cố dị dạng thần thức, đem Nhâm Ngọc Nga trên dưới đều quét một lần lại một lần, khóe miệng cười ha ha xuống tới. Lúc này xuống tới, đột nhiên Mã Xuân sinh thần thức quét đến cái này đầm lầy chỗ, lập tức liền nhíu mày xuống tới. Người nào? Rất nhanh mấy đạo thần thức đều đảo qua đi, đầm lầy trô đến không phải ai, cũng là Diệp Phàm chính mình, bị Tâm Bảo Thử mang đến nơi đây. Diệp Phàm phát hiện cái này đầm lầy bên trên có một đống hai màu cùng ba màu ngũ thải thạch, nhao nhao rơi vào đến Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm vừa dẹp xong những thứ này hai màu cùng ba màu ngũ thải thạch xuống tới, thì đụng phải mấy đạo nhân thần biết trực tiếp quét đến trên người mình. Quá gần liền xem như ẩn nặc thân hình cũng bị phát hiện. Đã bị phát hiện xuống tới, Diệp Phàm thì hiện thân đi ra, sau đó nhìn về phía bọn họ, không nói lời nào. Nhâm Ngọc Nga một mặt kinh ngạc, gia hỏa này không phải lúc trước tại truyền tống trận cái kia lẻ loi trơ trọi một người đội ngũ sao? Làm sao hiện tại xuất hiện ở đây, còn dám tới cướp đoạt giang do thiên ngũ thải thạch? Là ngươi? Mã Xuân Sinh cũng nhận ra Diệp Phàm. Chính là cái kia một mình tổ đội người, không nghĩ tới xuất hiện ở đây, còn đến cướp đoạt khác đồ, vật. Người không muốn sống.